Nghe Hàn Cầm môi anh đào không ngừng tiết ra diệp thần, nhân ra linh tinh chữ, diệp thần đột nhiên sinh ra một loại không hiểu ảo giác, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mơ hồ, dưới người uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, khúc ý hầu hạ thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm cũng giống như biến thành ở sau người thờ gấp thiếu nữ Lâm Tuyết Nhi. Một loại mãnh liệt cấm kỵ không chỉ cảm cùng một loại không hiểu khoái cảm tại diệp thần trong lòng đồng thời thăng lên, khoảng khắc thần trí của hắn đều trở nên có chút không rõ. Trong miệng phát ra như dã thú một tiếng gầm nhẹ, hướng Hàn Cầm khởi xướng gần như điên cuồng xông pha, ba ba âm thanh như gấp gáp mưa rơi tại trong phòng vang lên, cùng với chính là Hàn Cầm phong tao dâm đãng kêu la tiếng rên rỉ. Hàn Cầm ngọc thể một trận co giật, run run, đang mãnh liệt đến cực điểm mất hồn cao trào bên trong lại lần nữa tiết thân. Diệp thần một lần lại một lần đem Hàn Cầm đưa lên mây mưa giao hoan cực nhạc cao trào, Hàn Cầm thở gấp ôn nhu, mồ hôi đầm đìa. Lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng tất cả mắt đẹp nhẹ hợp líu díu nói tốt Diệp thần, như thế nào còn không đi ra à? Người hôm nay cường hãn hơn rồi, mẹ đều chết đi sống lại mấy lần, Tuyết Nhi lại đến hưởng thụ một chút a, làm hắn hảo hảo mà lại cắm vào ngươi một hồi. Lão công, thực xin lỗi, ta không bằng mẹ phối hợp thì tốt hơn. Lấy lại tinh thần Lâm Tuyết Nhi giống như làm sai việc đứa nhỏ vậy, có chút xấu hổ thẹn thùng nhìn hắn. Diệp thần cười hôn một cái Lâm Tuyết Nhi chảy ra đổ mồ hôi chóp mũi, theo mẹ Hàn Cầm màu mỡ non mềm hang tối trung rút ra, ôn nhu cắm vào tiến nữ Nhi Lâm Tuyết Nhi hồng phấn mềm mại ngọc môn trung đi, ôn nhu nói hảo lão bà, làm loại chuyện này quan trọng nhất chính là song phương toàn tâm đầu nhập, về phần nam nữ song phương có thể hay không đồng thời đạt tới cực nhạc đỉnh phong, vậy thì do rất nhiều nhân tố quyết định, chẳng phải là hoàn toàn có thể nhân vì khống chế, căn bản không thể cưỡng cầu. Nhạc mẫu đẫy đà mượt mà. Người mềm mại động lòng người, về sau chúng ta cùng một chỗ tam túc tam phi, tận tình luận bàn, tự nhiên như cá gặp nước, tuyệt không thể tả, cùng một chỗ đạt tới tình dục đỉnh phong, nhớ kỹ, giờ này khắc này, bất kỳ cái gì dư thừa ý tưởng đều là không cần thiết, người chỉ cần dụng tâm đi cảm nhận, tận tình hưởng thụ tình yêu sung sướng thì tốt. Lâm Tuyết Nhi xấu hổ cười hôn Diệp thần một ngụm, nhìn hắn quyến rũ âm thanh nói, lão công, đến đây đi. Ta còn nghĩ theo ngươi nơi này học được càng nhiều đâu. Hảo lão bà, nhạc mẫu bên trong màu mỡ non mềm một chút, ngươi chính là con rút nhanh mềm mại rất nhiều. Nhìn Lâm Tuyết Nhi loại này lơ đãng toát ra mị thái, Diệp thần trong lòng dục hỏa càng xí, vốn là chướng được có chút khó chịu dương vật cũng biến thành càng thô cứng hơn. Bị Diệp thần vừa mới tiến vào Lâm Tuyết Nhi tự nhiên cảm nhận được, thẹn thùng rên rỉ nói lão công. Lòng tốt của ngươi giống trở nên càng lớn, nha. Tốt chướng, ừ. Lâm Tuyết Nhi nũng nịu rên rỉ phảng phất là lửa cháy lan ra đồng cỏ ánh sao sáng chi lửa, dục vọng giống như là vỡ đê hồng thủy, lập tức tràn ngập Diệp thần toàn thân, hắn không thể tự chế ôm lấy Lâm Tuyết Nhi nghiêng người, liền đem nàng đặt ở dưới người, sau đó khoảnh khắc cũng không chỉ hoãn ôm lấy nàng vòng eo sông pha, Lâm Tuyết Nhi nộn huyệt vẫn là như thế chặt khít hiệp chắc, dương vật cùng âm hộ bức tường thịt mềm rất nhanh ma sát sinh ra vô cùng mãnh liệt khoái cảm, chớp mắt truyền khắp Diệp thần toàn thân. Cũng truyền khắp Lâm Tuyết Nhi toàn thân. Lâm Tuyết Nhi hồn hển thở gấp, không quan tâm mẹ Hàn Cầm trong người bên cạnh nhìn, cũng tận tình lớn tiếng rên rỉ, tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân gắt gao quấn lấy Diệp thần vùng eo, một đôi tay mềm cũng ôm lấy cổ của hắn, đem hắn đầu kéo hướng rảo mỹ kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa. Ân, Diệp thần, lão công, nha, ngươi thật làm, biến thành ta khoái hoạt cực kỳ. Ừ. Lâm Tuyết Nhi chán tại gối đầu thượng bất lực đong đưa, đầy mặt ửng hồng, đôi mắt đóng chặt, hai tấn mái tóc đều bị mồ hôi sờ thấm ướt, dán tại trên hai má, có vẻ thủy dâm dâm, tú lệ càng thêm một chút. Diệp thần ôm lấy Lâm Tuyết Nhi eo, dồn hết sức lực bay nhanh sông pha, to dài dương vật tại nàng thiếu nữ phòng hoa vô tình trà đạp, âm hộ nội màu hồng phấn thịt mềm không hoàn toàn bị dương vật mang được lật lên, tùy theo phốc phốc quất cắm tiếng cùng ba ba va chạm âm thanh. Xuân Thủy cũng bị dương vật mang được văng tư phía, Lâm Tuyết Nhi trắng noãn không vết bụng cùng Hàn Cầm to lớn bộ ngực thượng cũng bị dính không ít, bất quá đắm chìm trong tình yêu sung sướng trong đó Lâm Tuyết Nhi đối với lần này không cảm giác chút nào. Cấp tốc nâng nâng lấy chính mình kiều đỉnh mềm mại mông đẹp, phối hợp Diệp thần tấn mãnh vô cùng công kích. A, lão công, ngươi quá mạnh, a, nhẹ chút, a, ngươi địt thật sâu thật là nặng, ừ, a. Lâm Tuyết Nhi hơi thống khổ nũng nịu rên rỉ âm thanh, như khóc giống như tố hô đau đớn tiếng đem Diệp thần theo mê loạn trạng thái trung bừng tỉnh, hắn cúi đầu vừa nhìn, Lâm Tuyết Nhi đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, Ngân Nha cắn nhẹ, hình như có không thắng thái độ, trong lòng hắn ám thẹn, lập tức chậm lại xông pha lực độ cùng tốc độ. Lâm Tuyết Nhi biểu cảm cũng một lần nữa trở nên vui sướng, vừa rồi còn nhăn đôi mi thanh tú cũng chậm rãi bày ra, mặt mày hớn hở như có như không thở ra lão công. Như vậy thì tốt, rất thư thái, ân, lại đội lên nhân gia hoa tâm á. Hừ, hừ, lão công, nhân gia yêu ngươi chết mất, a, lại muốn không được, lão công, nhân gia lại muốn đến đây, a, đến đây, a. Diệp Thần cường hãn kéo dài, sừng sững không ngã, ôm Hàn Cầm, không buông tha làm nàng cùng Lâm Tuyết Nhi hai mẹ con cùng một chỗ ghé vào trên giường, nhếch lên cao tuyết trắng đầy đặn mông đẹp. Nhạc mẫu Hàn Cầm mông đẹp tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt làm nổi bật hạ đẫy đà tròn xoe thục mỹ gợi cảm. Lâm Tuyết Nhi mông đẹp tại tuyết cơ ngọc phu làm nổi bật hạ kiều đỉnh tròn trịa mềm mại mê người. Nhìn đến trước mắt một lớn một nhỏ hai cái tuyết trắng xinh đẹp bờ mông, Diệp Thần ánh mắt bắt đầu bốc lửa, tà ác dục hỏa đã ở ngực trung hừng hực thiêu đốt. Diệp Thần có chút không thể tự chế đưa tay ra, một tay quả một cái ở mẹ con hai người riêng phần mình một cái mông đẹp đàn. Đại lực nhéo, cái loại này mềm mại trung tràn ngập co giãn cảm giác làm hắn lưu luyến quên về, mẹ con hai người ghé vào trên giường phát ra cúi đầu rên rỉ âm thanh, giống như con mèo nhỏ kêu xuân vậy, làm hắn từng đợt thịt nhanh. Cảm giác được máu đều phải sôi trào, Diệp Thần không còn do dự, bàn tay thuận theo dưới khe đít trượt bao trùm lên mẹ con hai người phong cảnh khác nhau hoa viên. Hai người còn thực sự không phải là bình thường mẫn cảm, hắn ma thụ chẳng qua là tài hoa của các nàng viên ngoại hơi việc lưu lại, ngọc lộ liền từ hoa của các nàng kính trong đó ồ ồ chảy ra, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền đưa ngón tay giữa ra phân biệt tại các nàng đã ướt trượt hoa kính trong đó quất đánh, mẹ con hai người lập tức rầm rì. Có vẻ động tình đã cực đem bờ mông sau này đẩy, đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc cố hết khả năng tách ra. Làm cho ngón tay của hắn có thể càng thêm thuận tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm, khiêu khích chiêu chọc hoa của các nàng kính. Diệp Thần linh quang thoáng hiện, mệnh lệnh Hàn Cầm cùng Lâm Tuyết Nhi đảo ngược giao thoa nằm sấp. Như vậy vừa đến, mẹ khuôn mặt ngay tại nữ nhi mông đẹp bên cạnh, nữ nhi mặt nhỏ cũng liền tựa vào mẹ mông đẹp bên cạnh. Diệp Thần giơ cao ngang nhiên sừng sững dương vật trọi vào Hàn Cầm anh đào miệng nhỏ bên trong, đè lại đầu nàng đại lực kéo nhích người khô. Tại nàng ấm áp ướt át khoang miệng rút ra đút vào, vài lần sâu ít hầu, sắc thủ lại dùng sức vuốt ve xoa nắn Lâm Tuyết Nhi tuyết trắng mềm mại mông đẹp cùng ướt át không chịu nổi ngọc môn hoa kính. Lão công, đừng đùa người ta, nha, muốn ngứa chết người, ừ. Lâm Tuyết Nhi mềm mại ngọc thể khó nhịn vặn vẹo, mặt nhỏ chợt đỏ bừng quay đầu hướng Diệp Thần cầu xin, nhìn đến liên tục trải qua cao trào thân thể nàng đã dị thường mẫn cảm. Nhìn Lâm Tuyết Nhi cô gái kia ngây thơ khuôn mặt toát ra dâm mị thần sắc, Diệp Thần trong lòng tà hỏa rốt cuộc không cách nào nhẫn nại rồi, hắn rút ra đã bị Lâm Tuyết Nhi ngọc lộ biến thành ướt sũng tay tại nàng tuyết trắng mông đẹp thượng xoa xoa, một tay nắm lấy cưng rắn dương vật chống đỡ nàng còn tích ngọc lộ lỗ lồn miệng dùng sức thúc một cái, tráng kiện dương vật liền theo tiếng mà vào, chớp mắt tràn đầy nàng ướt sũng lỗ lồn, chịu khổ nửa ngày dục hỏa cuối cùng được đến phát tiết cơ hội. Diệp Thần khoảnh khắc cũng không dừng lại xông pha. Lâm Tuyết Nhi phóng đãng tiếng rên rỉ đã ở trong phòng vang lên. Diệp Thần nâng lên Hàn Cầm mặt phấn cuồng dã ẩm ướt hôn, gần như thô bão mút hút gặm cắm mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm. Diệp Thần lao thẳng đến Hàn Cầm hôn bú gặm cắm, khiêu khích được nũng nịu rên rỉ tế xuyến, thân thể run nhẹ, mắt đẹp mê ly, má đào ửng đỏ như lửa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực, hạ thân ngọc câu trung đã bắt đầu ẩm ướt trượt. Diệp Thần tại Lâm Tuyết Nhi hang tối trung mãnh liệt quất cắm vài cái. Đã bất mãn chân như thế phương thức rồi, theo Lâm Tuyết Nhi thân thể chỗ sâu rút ra lại lần nữa trọi vào Hàn Cầm môi anh. Đào bên trong, hắn sắc sắc thủ ngón tay bên này vuốt ve xoa nắn Lâm Tuyết Nhi rãnh mông, nhanh chát lỗ nhị, bên kia vuốt ve chiêu đùa Hàn Cầm tuyết trắng đầy đặn run run dày dày ngọc nhũ vú sữa, hưởng thụ nàng môi anh đào lưỡi thơm liếm phục vụ, đem Lâm Tuyết Nhi khe rảnh hang tối bên trong chảy ra chất lỏng tất cả lau vào Lâm Tuyết Nhi mềm mại lỗ nhị trong ngoài. Sau đó, Diệp Thần lại lần nữa theo Hàn Cầm trong môi anh đào rút ra thân đến, đỡ lấy Lâm Tuyết Nhi tuyết trắng thịt đùi, to lớn nấm đầu giết đi vào. A, đau a, lão công, nga nha. Lâm Tuyết Nhi cảm giác rãnh mông bên trong xé rách giống nhau đau đớn, kia mềm mại không xương, tiêm trực xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật. Tiểu chứng thối, tại nơi nào học đó a, như thế nào yêu thích làm nơi đó đâu này. Hàn Cầm nhìn xem kinh hãi thịt nhảy, không khỏi xấu hổ mang oán trách hờn dỗi mắng nói. Hai vị hảo lão bà, hôm nay các ngươi liền theo ta đi. Diệp Thần cười dâm, âu yếm vuốt ve Hàn Cầm tuyết trắng no đủ nhũ phong, đột nhiên lay động vòng eo dùng sức đỡ lấy, hung mãnh thật lớn lại một lần nữa xông phá tầng tầng lớp lớp chướng ngại, hung hăng hướng Lâm Tuyết Nhi lỗ nhị chỗ sâu chui vào. Mẹ ơi, đau chết, nha, ân, đại phôi đản, nhanh chút đi ra ngoài a. Mẹ, mau mau cứu ta à. Ừ. Lúc này, Diệp Thần Dương Vật đã bắt đầu cường lực quất đánh, không chút nào thương tiếc hướng Lâm Tuyết Nhi phát động tàn khốc nhất bạo ngược phá hỏng. Lâm Tuyết Nhi chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn như liệt, như là sắp bị Diệp Thần Dương Vật cắt thành hai nửa tựa như, nàng tuyệt vọng dao động ngẩng đầu lên đến, hướng Diệp Thần phát ra điềm đạm đáng yêu cầu xin, hướng mẹ Hàn Cầm phát ra phong tao phóng đãng xin giúp đỡ. Nhất thời, tán loạn mái tóc tại phong trung bất lực vung vẩy, lớn chừng hạt đậu giọt lệ cùng mồ hôi tại trong trời đêm bay ra. Hảo lão bà, nhịn một chút liền khổ tận cam lai. Diệp Thần tại Lâm Tuyết Nhi lỗ nhị nội đánh thẳng về phía trước, nàng thịt mềm thật chặt kẹp lấy hắn, mỗi một cái quất, cắm vào, đỉnh, đụng, đều phải hắn trả giá so bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là mang cho hắn gấp mấy chục lần khoái cảm, lúc này đừng nói hắn nghe không được nàng cầu xin, tính là nghe được, tại đây không khống chế được dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng dừng lại, hắn chỉ có thể một mực vọt tới trước, không ngừng hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng. Chỉ cảm thấy Lâm Tuyết Nhi nụ hoa cúc miệng một vòng thịt mềm thật chặt ở lạc hắn gốc rễ, kia nhanh trói buộc trình độ, thậm chí làm hắn cảm thấy đau đớn, nhưng mà, kia một vòng thịt mềm mặt sau, cũng là một mảnh thiếu nữ chặt chẽ ôn nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi quất sau, lúc này Lâm Tuyết Nhi hai tay căng thẳng, đã bắt được tay hắn cánh tay, móng tay thật sâu rơi vào hắn thịt bên trong, thần sắc trên mặt giống như đau đớn phi đau đớn, giống như nhạc phi nhạc. Diệp Thần ra vào đã không giống phía trước tối nghĩa. Lâm Tuyết Nhi chỉ cảm thấy lỗ nhị đau đớn chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn, là một trận lại chua vừa mềm, cong lòng người phiền dị thường khoái cảm. Thật sầu a, ta lại muốn chết a. Ừ. Lâm Tuyết Nhi cao trào không ngừng, nàng cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mâu lúc này nửa híp, trường mà hơi nhăn lông mi cao thấp run nhẹ, dịu dàng đứng thẳng sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, cánh mũi khép mở. Đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại Diệp Thần khuôn mặt. Diệp Thần đã theo cuối giường đuổi tới đầu giường, tại Lâm Tuyết Nhi môi anh đào thượng hôn môi một ngụm, sau đó đem ướt sũng hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang dương vật thuận thế trọi vào nàng môi anh đào, sắc thụ bắt đầu vuốt ve xoa nắn Hàn Cầm đẫy đà tròn xoe mông đẹp, đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc ở giữa róc rách không ngừng xuân thủy tất cả bôi ở nàng hoa cúc phía trên, đè lại Lâm Tuyết Nhi đầu. Tại nàng anh đào miệng nhỏ bên trong đại lực quất cắm vài cái, đầy đủ trơn trượt sau đó. Rút ra thân đã tới đến đè lại Hàn Cầm tuyết trắng đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Tiểu chứng thối, không muốn a, chỗ đó không thể a. A, ngươi thật là xấu a. Ừ. Tại Hàn Cầm e lệ tiếng rên rỉ bên trong, Diệp Thần đã động thân sát nhập đi vào. Tốt a di, tốt nhạc mẫu, lần này ta dù như thế nào đều phải phá lỗ đít của ngươi nữa à. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn Lâm Tuyết Nhi kiều đỉnh tròn trịa ngọc nhũ vú sữa, gắt gao đứng vững Hàn Cầm đẫy đà tròn xoe mông đẹp. A, van cầu ngươi nhẹ một chút a, quá lớn quá sâu, lão công, đau a. Hàn Cầm hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, nàng chưa từng có nghĩ đến mông đẹp cũng có thể trở thành yêu tiêu điểm, luân lý đạo đức bên trong thủy chung cho rằng đó là dơ bẩn không chịu nổi, vốn là cũng nghĩ giao cho ái lang Diệp Thần. Có cảm giác chỗ đó như thế dơ bẩn không chịu nổi, sao có thể trở thành hiến cho bảo bối của hắn lễ vật đâu. Giờ này khắc này lần thứ nhất bị Diệp Thần khai phá lỗ nhị, một trận mãnh liệt mênh mông đau đớn không chút nào thua kém xử nữ phá thân, khô cạn đau đớn trôi qua rất nhanh, Hàn Cầm cảm thấy hậu môn cốc đạo đều bị Diệp Thần bỏ vào tràn đầy, hắn tại nàng thân thể nội rút ra đút vào, Hàn Cầm giống như đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo không thể nói khoái cảm chấn động nàng mỗi một tấc làn da. Nàng thống khoái phát ra kinh thiên động địa dâm đãng kêu la, liên tục đạt tới trước nay chưa từng có cao trào. Tốt a di, tốt nhạc mẫu, rất thư thái, quá thích, người nơi này cùng Tuyết Nhi giống nhau co rút nhanh khô cạn giống như xử nữ giống nhau a. Diệp Thần một tay ngăn chặn Hàn Cầm phấn lưng, một tay đỡ lấy nàng eo nhỏ, ép tới mỹ phụ Hàn Cầm một đôi cánh tay ngọc căn bản nhịn không được ga giường, chỉ có đem đẫy đà tròn xoe mông đẹp thật cao dơ cao. nghênh tiếp Diệp Thần tại nàng lỗ nhị nội một chút tiếp lấy một chút đại lực rút ra đút vào. Diệp Thần cày cấy được càng thêm ra sức, giờ này khắc này, Hàn Cầm Phương tâm chỗ sâu đã bị Diệp Thần hoàn toàn chiêu chọc, hưng chỗ tới, đã không thể ngăn cản bản năng yêu cầu, lỗ nhị trong ngoài căng đau dù chưa toàn bộ tiêu tán. Cũng đã bị khác thường khoái cảm hoàn toàn áp đảo, vui sướng cảm như sóng chụp sóng chiều vậy nhào đến, thoải mái nàng cả người phát run, lập tức lúc, cái gì đoan trang cao nhã tôn nghiêm cái gì nhạc mẫu thân phận luân lý đạo đức cái gì nhã nhặn lịch sự thục nữ phong độ, tất cả đều vứt xuống một bên, chẳng những không còn cầu xin kháng cự, chả vốn có thể nhô lên mông mập, tung thể hầu hạ, động tình xu nịnh. Chương 0833 Lâm Tuyết Nhi Hàn Cầm mẹ con song phi ngũ. Ta muốn địch chết ngươi, tốt a di, tốt nhạc mẫu, ta muốn địch chết ngươi. Diệp Thần quy mô rút ra đút vào, thế công của hắn cũng chậm chậm triển ra, bắt đầu chấn động khởi Hàn Cầm lại nhanh vừa nóng nụ hoa khúc phần cuối chẳng nói, rất nhanh liền đem Hàn Cầm tình dục hoàn toàn chiêu chọc, mềm giọng rên rỉ ở giữa, cốc trung xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ càng là trước sau không được đỉnh đưa, phối hợp Diệp Thần thế công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Tốt Diệp Thần, tốt lão công, nha, ừ, ta muốn chết, muốn bay, a. Thật là thoải mái, tốt kích thích a, a a. Hàn Cầm tinh tế eo thon bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự, nộn trượt cánh hoa tại run rẩy trung thu phóng. Hàn Cầm cảm giác lỗ nhị một loại rất khó hình dung, căng căng, tô tô cảm giác thỏa mãn, nàng đã thở gấp rên rỉ liên tiếp tả thân. Diệp Thần đã ở Hàn Cầm lỗ nhị chỗ sâu điên cuồng quất cắm, thả ra cái giá, sử dụng tất cả vốn liếng, cảm nhận mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm dần dần sinh ra khoái cảm đồng thời. Mình cũng hưởng thụ Hàn Cầm kia mỹ diệu hậu môn kiều diễm nụ hoa cúc sở mang cho hắn dục tiên dục tử, lâng lâng, như lên tiên cảnh cao trào dư vị, đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, Diệp Thần phát ra một tiếng như dã thú giống giận, đồng thời, rút ra dương vật trọi vào mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm hang tối chỗ sâu mãnh liệt va chạm tùy ý oanh tạc. Mơ hồ lúc, Hàn Cầm chỉ cảm thấy thân thể đáng sợ kia dương vật từ sau đỉnh hoa cúc rút ra một lần nữa cắm vào hang tối lỗ lồn bên trong. Sau đó gần như thô bạo tùy ý thảo phạt, đột nhiên chấn động, co rụt lại nhất chứng lúc, cuối cùng, Diệp Thần vừa to vừa dài dương vật thật chặt đứng vững Hàn Cầm hang tối chỗ sâu xấu hổ mang lộ nộn trượt ngụy hoa, đứng vững mềm mại thẹn thùng cổ tử cung, từng cổ nhiệt lưu núi lửa bùng nổ giống nhau phun ra vào nàng hang tối chỗ sâu, hang tối chỗ sâu bị con rể Diệp Thần nóng bỏng dung nham xông lên. Hàn Cầm ngọc thể một trận co giật, run run, đã ở mãnh liệt đến cực điểm mất hồn cao trào bên trong tiết thân. Cũng đến đạt tình dục cao trào, một cỗ nồng bạch dung nham theo kiểu diễm hang tối chảy ra đến, ướt đẫm màu da trong suốt thủy tinh tất chân, thật sự là gợi cảm cám dỗ cực kỳ. Diệp Thần vẫn đang không chịu bỏ qua, ôm chầm đến Lâm Tuyết Nhi dương chi bạch ngọc bình thường mềm mại thân thể, theo Hàn Cầm hang tối bên trong rút ra thân đến, dư dũng không giảm cắm vào Lâm Tuyết Nhi hang tối lỗ lồn, tại dương vật kịch liệt run run chung mãnh liệt quất đánh, tùy theo Lâm Tuyết Nhi thở gấp phì phò, tiếng âm thanh rên rỉ liên tục. Cao trào tới gần, hắn cũng không tiếp tục hết sức áp chế phần kia khôn kể tê dại, tăng thêm tốc độ làm cuối cùng xông pha. Tùy theo Lâm Tuyết Nhi một tiếng kéo dài nũng nịu rên rỉ, nàng người cũng giống chỉ tứ móng ca gắt gao quấn lấy Diệp Thần thân thể, mềm mại tiểu huyệt vừa thu lại vừa để xuống, xuân thủy cũng theo đó theo âm hộ tâm chỗ sâu tỏa ra, đã đến cực hạn bên cạnh dương vật cũng không chịu được nữa này mãnh liệt kích thích, kịch liệt run run vài cái, sau đó liền núi lửa lại lần nữa bùng nổ. Mãnh liệt phun ra đại lượng dung nham, nhận được nóng bỏng dung nham xung kích Lâm Tuyết Nhi toàn thân một trận cấp bách run rẩy. Trong miệng lại là a một tiếng ngâm nga, âm hộ tâm chỗ sâu lại lần nữa toát ra đại lượng xuân thủy, cùng Diệp Thần cùng một chỗ leo lên cực nhạc đỉnh phong. Tuyết Nhi dù sao da mặt mỏng hơn một điểm, tăng thêm mới vừa rồi bị Diệp Thần bắn ra nhiều một chút, vì thế một người chạy đến trong phòng tắm tắm rửa đi, để lại Hàn Cầm cùng Diệp Thần. Lúc này Hàn Cầm cơ hồ sủi lơ tại Diệp Thần ôm ấp, hai người thân thể thân thiết khăng khít dính sát, Diệp Thần dương vật vừa vặn đội lên nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa. Hàn Cầm bị Diệp Thần bừa bãi ma sát cùng va chạm, kích thích thật nhiều năm không có bị nam nhân âu yếm tốt đẹp thân thể cư nhiên rung động co giật tả thân. Diệp Thần càng thêm dục hỏa tăng vọt, miệng thèm nhỏ dãi, sắc thủ ôm ở Hàn Cầm đẫy đà tròn xoe mông đẹp vuốt ve xoa nắn. Tại Diệp Thần thủ pháp thành thảo vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà tròn xoe bờ mông phía dưới, một tia tê tê cảm giác theo Hàn Cầm mông đẹp truyền hướng ngọc thể của nàng chỗ sâu. Hàn Cầm răng trắng bóng cắn hồng nộn môi anh đào, trên hai má tất cả đều là kiều mị mê người thần sắc, mắt đẹp đã bắt đầu mê ly. Diệp Thần bàn tay to tại ngọc thể của nàng cao thấp vuốt ve, loại này đã lâu cảm giác kích thích Hàn Cầm Phương tâm giống như hươu chạy, cả người nhức mỏi mềm yếu, bị Diệp Thần sắc thủ đè lại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa khe rảnh hang tối một phen khiêu khích. Diệp Thần dùng loại này thành thạo thủ pháp vuốt ve Hàn Cầm, kích thích chiêu chọc Hàn Cầm u hoán hư không tịch mịch khó chịu xuân tâm. Diệp Thần nhìn Hàn Cầm thẹn thùng mềm mại đáng yêu yêu kiều thái, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, càng thêm không kiêng nể gì, hai tay nắm chắc Hàn Cầm đầy đặn tròn trịa thịt đùi, hai chân trọi vào nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa, phóng thích ra dương vật lập tức chĩa vào nàng khe rảnh hang tối. Hàn Cầm đột nhiên cảm giác được Diệp Thần dương vật chĩa vào nàng chân ngọc ở giữa, chính nghĩ trợn to mắt đẹp muốn nghĩ cách ngăn cản hắn tiến vào, bởi vì nàng thật sự có chút mệt nhọc rồi. Nhưng là lập tức liền kìm lòng không được nới rộng ra anh đào miệng nhỏ, cơ hồ không nén được rên rỉ lên tiếng, bởi vì lúc này Diệp Thần đã dứt khoát kiên quyết động thân tiến vào Hàn Cầm thân thể. Hơn nữa thắng đến chỗ sâu, Hàn Cầm mắt đẹp lập tức sảng khoái thích ý như si như say mê ly khép kín, anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, cực lực kiềm chế dồn dập thở gấp, thiên thiên tay ngọc kích động bắt lấy Diệp Thần cánh tay, đầu động tình về phía sau ngưỡng đi, sau đó lại mềm yếu vô lực đạp kéo tại Diệp Thần trên vai mặt. Diệp Thần hai tay ôm ở Hàn Cầm tuyết trắng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem nàng đẫy đà mềm mại ngọc thể gắt gao đỉnh đặt ở trên giường, thân hình cũng không động tác, thực hành phân thân tự động, tại lỗ lồn của nàng bên trong co giãn tăng lên va chạm luật động, tốt trắng mịn ấm áp co rút nhanh ôn nhu ngọc khí a. Hàn Cầm rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình, há mồm hung hăng cắn Diệp Thần bả vai, áp chế chính mình nội tâm chỗ sâu phát ra động tình rên rỉ, Diệp Thần dương vật tự động co giãn tăng lên rút ra đút vào va chạm một phen, Hàn Cầm cực lực kiềm chế chính mình thở gấp rên rỉ, xuân thủy ồ ồ không ngừng chảy ra. Diệp Thần, ngươi hoại tử, như vậy ức hiếp nhạc mẫu, nhân gia bị ngươi yếu hại chết. Hàn Cầm mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói, trong miệng hờn dỗi oán trách, lại còn giống bạch tuộc tựa như quấn chặt lấy Diệp Thần, nhất là hạ thân càng thêm không bỏ được tách ra. Diệp Thần ôm Hàn Cầm theo trên giường đứng lên, vừa đi động, một bên đem nàng vứt lên, nghênh tiếp rơi xuống đầy đặn tròn xoe mông đẹp đại lực đẩy. Hàn Cầm hồn hền thở gấp, lớn tiếng rên rỉ, đầu lông mày khoe mắt xuân ý chính nồng, xinh đẹp duyên dáng trong mắt lộ ra doanh doanh thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình dục, càng làm người ta phấn khích chính là, Hàn Cầm gầy giấu giếm cốt cánh tay ngọc vòng đến Diệp Thần lưng sau, 10 căn tinh tế ngón ngọc giữ chặt Diệp Thần kiện mỹ bờ mông. Hạ thân cấp tốc hướng lên phối hợp lay động, bí khởi phụ bộ mãnh liệt va chạm Diệp Thần trong quần xương mờ u, đem hai người đang tại cuồng dã giao hợp hạ thân kỹ càng nhanh cắm ở cùng một chỗ dây dưa chà đạp. Hàn Cầm non mềm hang tối bức tường một đợt sóng mãnh liệt co lại nhúc nhích, kẹp chặt Diệp Thần tráng kiện dương vật ẩn ẩn làm đau. Thấy rõ dưới hông Hàn Cầm xinh đẹp ánh mắt lúc này trở nên như nước vậy ôn nhu, một đợt sóng liên tục cao trào khiến cho nàng trong miệng phát ra ồ ồ thở dốc cùng sảng khoái rên rỉ. Diệp Thần cúi đầu xuống đem miệng đắp lên nàng mềm mại mỏng non mịn môi anh đào, nàng lập tức đưa ra ngọt ngào mềm mại đầu lưỡi, cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa quay, Diệp Thần tham lam hút mút nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, nàng cũng lớn miệng mồm to nuốt vào Diệp Thần nước bọt, mà hai người hạ thân giao chiến lúc này đã tiến vào gay cấn. Chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương bờ mông cuồng mãnh phối hợp lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thân hoàn toàn dán lại, phân không ra ai là ai hạ thể. Hàn Cầm quấn tại Diệp Thần eo hông hai đầu thon dài lại mềm mại không xương chân đẹp đột nhiên tại từng trận giật giật chung buộc chặt, giống vòng sắt giống nhau đem Diệp Thần eo triền ẩn ẩn làm đau. Hàn Cầm dưới hông bí khởi phụ bộ dùng sức hướng lên đứng vững Diệp Thần xương mờ ô, hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co lại chung cắn Diệp Thần dương vật gốc rễ. Diệp Thần, cứ như vậy, nga nha, đứng vững, chính là, a, không nên cử động, a, dùng sức đứng vững, a, người tốt a. Thật là thoải mái, thật thoải mái. À, Hàn Cầm hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ rên rỉ chung liên tục không ngừng ưỡn eo xoay mông đẹp chấn động phụ bộ ma sát Diệp Thần xương mờ u. Nhạc mẫu, thoải mái sao? Diệp Thần tại Hàn Cầm chỉ điểm, đem đại quy đầu màu gà dùng sức đứng vững Hàn Cầm tử cung chỗ sâu nhụy hoa, chỉ cảm thấy Hàn Cầm tử cung chỗ sâu nhụy tâm nhô ra mềm mại trượt nho nhỏ quả cầu thì tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây giống mật hôn tựa như liên tục không ngừng cọ sát đại quy đầu màu gà thượng lỗ tiểu, mãnh liệt giao hợp sảng khoái tự bị bao bọc màu gà lỗ tiểu nhanh chóng truyền khắp toàn thân. A, Diệp Thần, ngươi quá tuyệt vời, ngươi vì sao còn không đi ra? Nga nha, a, ừ, Hàn Cầm kinh hô. Sổ sóng cao trào qua đi, Hàn Cầm trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ xem mũi gặp mồ hôi lại do chưa phun trào Diệp Thần. Người yêu thích ta phun trào đi ra không? Cùng thúc thúc so sánh với như thế nào đây? Ai hơn lợi hại, ai hơn có thể địt? Diệp Thần một bên trêu đùa, một bên lay động dưới hông càng trở lên tráng kiện cứng rắn, dương vật hướng đến nàng bị mật ngọt xâm dịch biến thành ướt đẫm trắng mịn nhỏ hẹp mỹ huyệt dùng sức đấy một cái. Hàn Cầm từ cung chỗ sâu nhụy hoa lại lần nữa bị Diệp Thần đại quy đầu ngoan đụng một cái, lập tức hỗn thân tê dại, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. A, ngươi thật là xấu, nha, ngươi biết rõ ngươi cái kia rất lớn, cố ý, a, tốt Diệp Thần, ngươi rất lợi hại, nga nha, ngươi có thể địt, ngươi tuyệt nhất, a. Hàn Cầm bị Diệp Thần quất cắm được tú kiểm hàm xuân, hai gò má đỏ ửng, tinh nhãn sương mù, hồn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Lỗ lồn hành lang chỗ sâu không ngừng chảy ra nhẵn mịn dâm dịch, Diệp Thần đem Hàn Cầm thân thể yêu kiều đè ở dưới người, dương vật tại Hàn Cầm lỗ lồn quất cắm, Hàn Cầm kiều diễm mê người mị thái cùng sương mù mê người hồn phách mị nhãn, nàng sung sướng tiếng kêu dâm dãng, dương vật tại lỗ lồn hành lang rút ra cắm vào cùng dâm dịch phốc phốc tiếng đan vào tại cùng một chỗ. Xếp thành một khúc làm người ta tâm thần mê say nhạc khúc, làm cho người khác si mê, làm người ta say mê. Hàn Cầm tiểu môi âm hộ cùng lỗ lồn hành lang miệng bên trong hai miếng hồng phấn thịt tùy theo Diệp Thần dương vật rút ra cắm vào mà nhảy ra lật tiến, giống như diễm lệ màu hồng phấn đóa hoa. Hàn Cầm nội bức tường có chứa nhăn nheo lỗ lồn gắt gao bao bọc bộ tốt kẹp vội vã Diệp Thần dương vật, lỗ lồn hành lang phần cuối kia đoàn mềm mềm ấm áp như có như không thịt giống như nàng hồng nhuận mềm mại miệng nhỏ hôn liếm Diệp Thần dương vật quy đầu. Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật quy đầu bị Hàn Cầm lỗ lồn hành lang bộ tốt hút kẹp thoải mái cả người dùng mình. Đương Diệp Thần đem dương vật hướng Hàn Cầm lỗ lồn hành lang thật sâu cắm đi vào thời điểm, Hàn Cầm cũng dùng sức hướng lên đỉnh đưa mông phối hợp Diệp Thần quất cắm. Đương Hàn Cầm mông hướng lên đỉnh đưa khi Diệp Thần tác đem dùng sức hướng Hàn Cầm lỗ lồn hành lang chỗ sâu đi, dương vật từng khúc xâm nhập, quy đầu thẳng đỉnh lỗ lồn hành lang chỗ sâu kia đoàn mềm mềm ấm áp như có như không thịt. Thật sâu say đắm ở cấm kỵ dâm loạn bên trong, Diệp Thần cùng Hàn Cầm thật sự là phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Diệp Thần to dài đại cứng rắn dương vật đem Hàn Cầm lỗ lồn hành lang nhét đến tràn đầy, Hàn Cầm làm sao có thể không sảng khoái vô cùng, chết đi sống lại đâu này. Hàn Cầm nhịn không được hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. Diệp Thần không đợi Hàn Cầm nói xong, bàn tay bắt được nàng đầy đặn trắng nõn vú vú sữa, hạ thấp thân đi một ngụm ngậm vào hơi hơi phiếm hồng vú ngọc, nàng vú ngọc nhận được Diệp Thần vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu. Lập tức biến thành một viên thô cứng anh đào. A, Diệp Thần, ngươi không nên như vậy. Nha, nhạc mẫu sẽ chịu không nổi. Ngươi, a, ngươi địt thật sâu, thật là nặng, ân ân ân, a, ngươi, ngươi chậm một chút, nhạc mẫu huyệt dâm bị ngươi địt hư thui a. Ừ, Diệp Thần không lý Hàn Cầm kháng nghị, dùng miệng hút mút nàng anh đào. Hàn Cầm kia giàu có co giãn trắng nõn hai vú bị Diệp Thần trần trụi khỏe mạnh bộ ngực ép tới gắt gao, mẫn cảm làn da kỹ càng kề nhau, song phương đều cảm nhận được đối phương bên trong thân thể truyền đến ấm áp, tăng thêm Diệp Thần dưới hông kiên đĩnh dương vật tại nàng ẩm ướt trượt vô cùng nhỏ hẹp hang tối trung quất cắm lay động, khiến cho Hàn Cầm lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. A, ngươi, ngươi thật sự là quá mạnh, a, nhẹ một chút, ân, a. Hàn Cầm bản năng lay động nhô ra phụ bộ phối hợp Diệp Thần quất cắm, nộn trượt hang tối bức tường giống miệng nhỏ tựa như liên tục không ngừng hút mút Diệp Thần tại nàng trong quần ra vào dương vật. Đột nhiên, Diệp Thần đem tại Hàn Cầm mỹ huyệt trung quất cắm dương vật rút đi ra, Hàn Cầm thất lạc nhẹ ân một tiếng, a, ngươi, Diệp Thần, không muốn rời đi nhân gia nha, nga nha, nhân gia muốn ngươi xuất tại bên trong nha. Hàn Cầm lưu luyến ôm Diệp Thần lưng hùm vai gấu. Lúc này chỉ thấy Hàn Cầm dài thẳng mái tóc phi hạ bả vai, nhu tình như nước mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần, thiếu miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa như mong chờ Diệp Thần đi thưởng thức, trắng sữa gáy ngọc hạ là gầy giấu giếm cốt mượt mà trơn bóng bả vai cánh tay, trước ngực đứng thẳng mỡ đông vậy tú phong, eo nhỏ nắm chặt, bụng thượng là viên kia mê người hà tư tiểu ngọc đậu, tươi tốt tròn trượt mông đẹp hướng lên vi, kia tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc nhìn qua thập phần thon dài. Hàn Cầm tại Diệp Thần trong mắt là như thế kiều mị động lòng người, nàng thon dài đều đặn thân thể làm Diệp Thần nội tâm áy náy rung động, nhìn đến Hàn Cầm dưới hông bí khởi phụ bộ, như vậy nồng vừa đen quyền khúc cỏ thơm thượng dính đầy sáng trong chất lỏng, là hai người vừa rồi đánh nhau kịch liệt di vết, nhất thời lại kích thích Diệp Thần huyết mạch sôi sục, dưới hông thượng vị phóng ra tráng kiện dương vật mặt càng thêm mục dữ tợn vận sức chờ phát động. Diệp Thần cùng Hàn Cầm hai người cứ như vậy trần như nhộng mặt đối mặt đứng lấy. Diệp Thần, cho ta, nha, Hàn Cầm hơi nhăn mắt đẹp trung lại bắt đầu thủy dập dờn bồng bềnh dạng, Thiên Thiên tay ngọc ôm Diệp Thần vòng eo, hai người làn da kề nhau, nàng kiên đĩnh đầy đặn ngọc nhũ vú sữa bị Diệp Thần khỏe mạnh thang ép dán thành mượt mà làm thịt cầu hình. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩng lên thổ khí như lan miệng thơm, Diệp Thần không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm phía trên, hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Diệp Thần dưới hông hiện lên ngưỡng giác trạng đại quy đầu chống đỡ tại Hàn Cầm dưới bụng đen đặc mật tùng chung kia hai miếng du trượt phấn nhuận đóa hoa phía trên, Hàn Cầm một tay đỡ lấy Diệp Thần bả vai. Nâng lên một đầu mềm mại không xương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc về phía sau vần quanh treo tại Diệp Thần eo tế, ướt đẫm dưới hông chia tay được làm người ta phóng hỏa, nàng một tay kia dẫn đường Diệp Thần ước chừng trứng gà thô cứng rắn đại quy đầu thừa dịp dâm dịch ẩm ướt trượt đâm vào môi nhỏ cánh hoa của nàng. Tại non mềm ẩm ướt trượt hang tối bức tường nhúc nhích kẹp mài bên trong, Diệp Thần thô to dương vật lại lần nữa ngay ngắn cắm vào Hàn Cầm chặt chẽ xinh đẹp âm hộ sau đó. Diệp Thần đem Hàn Cầm đặt ở trên giường đại lực quất đánh tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. A, Diệp Thần, ngươi thật, nga nha, a, rất tuyệt thật sâu thật lớn. A, Hàn Cầm phát ra một tiếng u dài khắp chân rên rỉ, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, a. Diệp Thần ngươi nhẹ chút, nha, nhạc mẫu lại tới nữa. Nhanh chút, a, ôm chặt nhân ra, Diệp Thần, nha, nhân ra phải ra khỏi, đi ra. A, Diệp Thần nhìn trên giường điên cuồng Hàn Cầm đang tại thần du thái hư hạn nhập minh tưởng thời điểm, đột nhiên cảm giác được bờ mông bị Hàn Cầm thon thon ngón ngọc gắt gao chế trụ, làm cho tráng kiện dương vật cùng nàng xinh đẹp âm hộ tiếp hợp một điểm khe hở đều không có. Hàn Cầm hơi hơi bí khởi phụ bộ liên tục không ngừng tại Diệp Thần xương mờ u thượng mân mê chọc chọc mài mài, mà Diệp Thần dương vật phấn khích được tại Hàn Cầm xinh đẹp âm hộ chung giống pít tông vậy liên tục không ngừng ra vào. A, ôm chặt nhân ra. Dùng sức, nha, a, mau địt nhân ra, a, Hàn Cầm bị Diệp Thần địt yêu kiều để uyển chuyển, như mộng mắt mèo nhộn nhạo nồng tình mật ý, Diệp Thần trong miệng chứa đầu lưỡi là Hàn Cầm mềm mại trượt lưỡi thơm, lúc này Hàn Cầm hang tối như lửa nóng vậy nóng lên, nàng từ cung chỗ sâu nhụy tâm phun ra cuối cùng ấm áp mật hoa, xối tại Diệp Thần to lớn quy đầu lỗ tiểu phía trên, hai người kỹ càng kề nhau đùi truyền đến nàng nộn trượt chân cơ giật giật, nóng bỏng hang tối cấp tốc co lại. Đem Diệp Thần thô to ưỡn thẳng dương vật hiệp được cùng nàng xinh đẹp âm hộ hình như hoàn toàn dung hợp. Diệp Thần dương vật tại Hàn Cầm ẩm ướt trượt chặt khít hang tối kẹp mài hút mút phía dưới, từng trận khoái cảm xung trên trán, cũng không nhịn được nữa, một cỗ đậm đặc nhiệt năng dung nham giống núi lửa bùng nổ vậy phun nhập Hàn Cầm nhụy tâm, khiến cho Hàn Cầm lại lần nữa rên rỉ không thôi. A, đẹp quá, người bỏng đến nhân ra thật thoải mái. Nga nha, không nên cử động, cứ như vậy. A, ừ, không nên cử động, a, Hàn Cầm hồn hển thở gấp, bạch tuộc tựa như gắt gao lâu ôm lấy Diệp Thần rên rỉ líu díu. Diệp Thần, ngươi hoại tử, nha, như vậy ức hiếp nhục nhã nhân ra. Hàn Cầm mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, cảm giác này thật là mập mờ kích thích, giống như điện lưu giống nhau theo giao hợp chỗ truyền khắp toàn thân trên dưới. Như vậy mới càng thêm kích thích đã nghiền a. Diệp Thần cười to đem Hàn Cầm đặt tại trên giường. Vừa phóng ra hoàn dương vật một chút cũng không có mềm hóa dấu hiệu, ngược lại càng thêm cứng rắn, Diệp Thần từ phía sau lại đem dương vật quất vào Hàn Cầm bên trong thân thể, bắt đầu mãnh liệt va chạm, rút ra đút vào được nàng hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. Diệp Thần đối mặt Hàn Cầm tuyết trắng trơn bóng sau lưng cùng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, hai tay ôm Hàn Cầm tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, mãnh liệt rút ra đút vào va chạm Hàn Cầm màu hồng phấn hang tối lỗ lồn, trước mắt xuân sắc. Dưới hông thân thể, tình cảnh này giờ này khắc này thật sự là nam nhân thiên đường, sung sướng phúc địa, hắn cười dâm gần như thô bạo tàn sát bừa bãi trà đạp thảo phạt Hàn Cầm xinh đẹp âm hộ hành lang, Hàn Cầm trao mày nga mi, chán chậm rãi bày ra. Thon thon tay ngọc buông lỏng ra dùng sức bắt lấy ga giường, Diệp Thần hai tay lại ôm ở Hàn Cầm eo thon lưng ngọc, nàng phong thái giảo mị mép ngọc thượng toát ra thư thái xuân cười, mắt đẹp hàm xuân, môi đỏ hơi hơi mở ra. A, a. Nha, nha, Hàn Cầm nhẹ nhàng nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ, phương tâm mê loạn dục niệm cháy hừng hực, nhưng lại thẹn thùng tất cả, chỉ thấy nàng kia xinh đẹp tuyệt trần yêu kiều yếp theo hừng hực nhục dục dâm lửa cùng ngượng ngùng mà chướng được lửa đỏ một mảnh, ngọc nộn kiều trượt mặt phấn bỏng đến như sôi thủy giống nhau, xấu hổ khẽ che mắt đẹp nửa mở bán đóng, mị nhãn như tơ trừng mắt Diệp Thần, không thể làm gì và là thẹn thùng hoan hỉ ngọt ngào hờn dỗi nói tốt xấu. Diệp Thần, nha, người ức hiếp Nhạc Mẫu. Diệp Thần nhìn thấy Hàn Cầm bị bụng của hắn cơ bắp vỗ được mông đẹp ba ba rung động, mặt cỏ hang tối ở giữa lại là ướt sũng được rồi, đã sớm xuân chiều tràn lan, toàn là nước chảy ra đến, Diệp Thần đứng dậy ra lệnh Nhạc Mẫu quỳ tốt lắm, ta muốn thưởng thức ngươi mông đẹp xuân sắc. Hàn Cầm mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lại ôn thuần nhu thuận chiếu theo phân phó quỳ bò tới trên giường, Diệp Thần hai tay một bên một cái âu yếm vuốt ve như hoa bờ mông, tuyết trắng non mềm lực đàn hồi mười chân. Hàn Cầm mông đẹp đầy đặn tròn trịa, hoa cúc tuy nhiên cũng không có khai khẩn, vẫn đang nhăn nheo rõ ràng, hẹp hòi co rút nhanh, thập phần mê người, Diệp Thần tâm lý đánh một cái chủ ý, thì phải là phải lấy được Hàn Cầm hoa cúc huyệt. Diệp Thần sắc thủ âu yếm Hàn Cầm ướt át khe rảnh hang tối, đem toàn là nước chất lỏng vẽ loạn tại nàng nhăn nheo co rút nhanh hoa cúc bên ngoài, ngón tay thuận thế thăm dò đi vào. Đau chỗ đó không được nhanh chút cầm lấy. Hàn Cầm thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, hổn hển thở gấp rên rỉ nói. Ta cũng mặc kệ, ta muốn được Nhạc Mẫu lỗ đít của ngươi huyệt, ta tiến vào a. Diệp Thần bắt lấy Hàn Cầm tuyết trắng tròn trịa thịt đùi, tại Hàn Cầm không chú ý thời điểm động thân tiến vào nàng lỗ nhị. Đau quá lớn, nga nha, Hàn Cầm nhịn không được phát ra một tiếng kinh tâm động phách rên rỉ, thân trên không khỏi hướng lên nâng lên, mái tóc không được lắc lư. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc mềm yếu nhức mỏi, cảm giác gần như vậy hồ đau tê tâm liệt phế đau đớn, không chút nào thua kém xử nữ bóc tem đau đớn, nàng thật không có nghĩ đến mình cũng gần 40 tuổi rồi, còn muốn thừa nhận phá thân giống nhau khai phá cầy cấy đau đớn. Thật chặt thật mềm Diệp Thần kéo nhích người khô, mặc kệ Hàn Cầm đau đớn thẳng tiến rốt cuộc, đầy đủ hưởng thụ Hàn Cầm lỗ nhị hẹp hòi co rút nhanh ấm áp mềm mại. Giống như trẻ con miệng nhỏ mút hút gặm cắm mẫu thân núm vú giống nhau, Hàn Cầm lỗ nhị cũng gắt gao cắn mút ở Diệp Thần dương vật, sảng đến hắn gấp rút thở gấp, thoải mái buồn giống, một con khác sắc thủ cuồng dã vuốt ve xoa nắn Hàn Cầm khe rảnh hang tối cùng thâm thúy rãnh mông. Hàn Cầm cảm giác đau đớn dần dần đi qua, tùy theo mà đến chính là kích thích khoái cảm, nàng bắt đầu nếm thử phối hợp Diệp Thần đỉnh đưa, đong đưa mông đẹp nhẹ nhàng xáo động. Nàng rành mạch cảm nhận được Diệp Thần cứng rắn dương vật tiến vào nàng xinh đẹp hoa cúc khoảnh khắc kia, lỗ nhị xung quanh non mềm bắp thịt lập tức một trận co giật, tùy theo mà đến chính là một loại đau tê tâm liệt phế đau đớn cùng thập phần phong phú vô cùng tràn đầy khoái cảm, tùy theo nàng chính mình phối hợp xáo động, Diệp Thần cứng rắn chạm đến chống đối đến nàng trực tràng màng dính thượng ê ẩm sưng. Cảm càng thêm rõ ràng, đó là một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung biểu đạt tốt đẹp cảm giác kỳ diệu. Là so Diệp Thần tiến vào phía trước xinh đẹp âm hộ càng thêm kích thích đã nghiền một loại không gì sánh kịp khoái cảm. Rất thư thái, nha, đau đớn, vẫn là rất đau Hàn Cầm một mặt dao động tuyết trắng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, một mặt hồn hển thở gấp, tiếng rên rỉ nói. Diệp Thần bị Hàn Cầm xử nữ bình thường hẹp hòi co rút nhanh lỗ nhị thịt mềm kẹp chặt cơ hồ đánh tơi bời quân lính tan rã, nhưng Diệp Thần cắn chặt răng. Liều mạng kềm chế phun ra dục vọng, đầy đủ hưởng thụ ma sát bó chặt mang đến cảm giác sảng khoái thấy, không hề đứt đoạn nâng lên mông, làm cho dương vật càng thêm xâm nhập rốt cuộc tiến vào Hàn Cầm lỗ nhị chỗ sâu, mãnh liệt chấn động va chạm phía dưới thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba tiếng đập cùng xì xì dâm loạn tiếng. Tốt Diệp Thần, con rể lão công, nhân ra phải chết, Hàn Cầm ngọc thể bắt đầu liên tục không ngừng ngửa ra sau, cũng tùy theo xuất hiện từng đợt run rẩy cùng co giật. Diệp Thần ý chí chiến đấu sục sôi, đè lại Hàn Cầm đầy đặn tròn trịa mông đẹp, không ngừng tại hoa cúc âm hộ mặt rút ra đút vào, làm cho Hàn Cầm không tự chủ được hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, rất nhanh một loại không hiểu được khoái cảm theo trực tràng một mực truyền hướng thân thể chỗ sâu, một lớp lại một lớp liên tục không ngừng. Hàn Cầm đã sớm xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, hoàn toàn quên được thân phận của mình, nàng tình dục hoàn toàn bị trêu chọc, rên rỉ ở giữa. Hàng tối xuân thủy lại không ngừng ồ ồ chảy ra, mông đẹp càng là trước sau lắc lư không được đỉnh đưa, phối hợp Diệp Thần thế công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Hàn Cầm tinh tế eo thon bản năng khoản tiền khoản đong đưa, nộn trượt cánh hoa tại run rẩy trung thu phóng, Hàn Cầm cảm giác lỗ nhị một loại rất khó hình dung, Căng căng tô tô cảm giác thỏa mãn, nàng đã thở gấp rên rỉ liên tiếp tả thân. Diệp Thần đã ở Hàn Cầm lỗ nhị chỗ sâu điên cuồng quất cắm, sử dụng tất cả vốn liếng, cảm nhận Hàn Cầm dần dần sinh ra khoái cảm, đồng thời mình cũng hưởng thụ Hàn Cầm kia mỹ diệu hậu môn kiều diễm nụ hoa cúc sở mang cho hắn dục tiên dục tử, lâng lâng như lên tiên cảnh cao trào dư vị. Diệp Thần liên tục đem Hàn Cầm đưa lên tình dục đỉnh phong, vẫn sừng sững không ngã, cười xấu xa nói Nhạc mẫu. Chờ một chút nếm thử nữa ngươi một chút miệng nhỏ a. Nói xong, đem dương vật theo Hàn Cầm hoa cúc âm hộ rút ra. Nhân gia mới không muốn đâu. Hàn Cầm trong miệng hờn dỗi mắng nói, lại âu yếm Diệp Thần lồng ngực, chậm rãi nhúc nhích thân thể ghé vào bắp đùi của hắn phía trên, ngẩng đầu mị nhãn như tơ xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Sau đó cúi đầu mở ra tiên diễm sáng bóng anh đào miệng nhỏ ngậm vào, thiên thiên tay ngọc âu yếm hắn túi túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm liếm láp Diệp Thần dương vật, ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi liếm láp Diệp Thần nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu. Diệp Thần nhịn không được dồn dập thở gấp hai tiếng, Hàn Cầm không còn đùa giỡn trêu chọc, hai tay ôm lấy Diệp Thần sau lưng, mở ra màu đỏ tươi anh đào miệng nhỏ đem Diệp Thần dương vật nuốt ăn đi vào dùng sức mút hút. Mắt thấy Diệp Thần dương vật tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phun trào, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé, cứng rắn như sắt bổng. Chương 0834 thần chiến kích tình song phi nhất. Nhìn Hàn Cầm như thế mái tóc phiêu giật cam tâm tình nguyện vì chính mình bú liếm, Diệp Thần không khỏi cảm thấy từng trận ngứa ngáy hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, không khỏi ồ ồ thở gấp, rên rỉ thành tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, Diệp Thần đem dương vật trọi vào Hàn Cầm anh đào miệng nhỏ. Đè lại trán của nàng, viên eo đong đưa, đại lực kéo động, đỉnh đưa luật động, tiến tiến lui lui, liên tục sâu yết hầu, Hàn Cầm gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, Diệp Thần chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha. Một lát ở giữa dương vật mặt dính đầy nàng nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. Của ta tốt Nhạc mẫu, ta muốn bắn ra, Diệp Thần kìm lòng không được đột nhiên khiến cho dùng mình một cái, phát ra một tiếng như dã thú giống giận. Rút ra nhắm ngay Hàn Cầm như hoa xinh đẹp dung nhan, màu trắng sữa nóng bỏng dung nham phun ra tại nàng mặt phấn phía trên, mày liễu mắt đẹp mũi ngọc môi anh đào thiên nữ tán hoa bình thường đều là dung nham, thuận theo cằm chảy xuôi đến tuyết trắng đầy đặn nhũ phong vú sữa phía trên, tràn ngập cám dỗ. Hàn Cầm mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần, ôn thuần nhu thuận phía sau tiếp trước mở ra anh đào miệng nhỏ, phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm cấp Diệp Thần thanh lý sạch sẽ dương vật mặt ướt sũng dính dính chất lỏng. Hàn Cầm bị Diệp Thần ngọa thể xác tinh thần mỏi mệt, dựa sát vào nhau Diệp Thần lười biếng vô cùng ghé vào trên giường. Diệp Thần dâm đãng nhìn Hàn Cầm, Hàn Cầm tuy rằng đã đem gần 40 tuổi rồi, lại dưỡng nhan có thuật, có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng trơn mềm làn da. Đầy đặn thành thục thân thể cùng với mê người phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng, hơn nữa một đôi ngập nước mị nhãn, hơi vểnh thượng mỏng hạ hậu môi hồng, dài rộng tròn trịa mông trắng. Mà kia trước ngực cao ngất đầy đặn bộ ngực vú sữa càng làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Diệp Thần ánh mắt lại tràn ngập tia lửa khác thường, hắn mãnh nhìn chằm chằm Hàn Cầm kia đầy đặn tròn trịa mông bự, cùng với dưới mông một đôi đẫy đà bạch tích màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Lờ mờ lộ ra tùng tùng lông đen, tại mông bự thượng sở chen ép đi ra lõm xuống khe hở càng biểu hiện ra vô hạn cám dỗ. Diệp Thần nhìn xem toàn thân nóng lên, dưới hông dương vật lại bắt đầu hơi hơi nhích lên, hắn lại kìm lòng không được đặt ở Hàn Cầm trên người, vừa nói a. Thân thể của ngươi tốt nhất hương a. Tiếp lấy Diệp Thần đem Hàn Cầm cuốn quá thân, dùng chính mình bộ ngực kề sát Hàn Cầm lưng, rất nhỏ nhích lên dương vật cũng nhân cơ hội gần sát Hàn Cầm tròn trịa mông lớn, đụng chạm một chút Hàn Cầm tiểu huyệt, nhưng cảm giác từng trận son phấn mùi thơm xông vào mũi mà đến, cảm giác là thật tốt. Diệp Thần, không muốn, Nhạc mẫu không được. Hàn Cầm cầu xin tha thứ. Không, ta còn muốn, nói đã dở trò, sắc tâm lại nổi lên Diệp Thần đâu thèm Hàn Cầm cầu xin, dở trò, nhìn Hàn Cầm cao ngất vú mềm no đủ được hình như muốn bính nhảy ra, cặp kia dài rộng vú vú sữa đẩy lên phồng lên, núm vú nhỏ bạt lấy hạ kia hai hạt như đậu điểm lồi, Diệp Thần thấy rõ ràng Hàn Cầm bộ ngực là như thế tuyết trắng tế chi nhu nộn, tuyết trắng vú vú sữa theo hô hấp phập phồng, xinh đẹp thân thể phát tán ra từng trận son phấn hương cùng với mùi thịt vị. Diệp Thần đem mũi gần sát Hàn Cầm ngọc nhũ vú sữa, thật sâu hút vào vài hớp hương thơm mùi sữa sau đưa tay chớn, đem kia tròn trịa no đủ vú lớn vú sữa nhẹ nhàng vuốt ve một phen,

Hàn Cầm thỏa mãn phát ra nũng nịu a. Tốt, Diệp Thần đem xinh đẹp Hàn Cầm chiếm giữ xâm nhập không có. Hàn Cầm thật dài thở dài một hơi, bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác. Huyệt đem dương vật kẹp chặt gắt gao, Diệp Thần một bên bóp làm Hàn Cầm vú lớn vú sữa, một bên liều mạng quất cắm Hàn Cầm tiểu huyệt. Hàn Cầm hưng phấn hai tay triển ôm lấy Diệp Thần, sung túc mông bự liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp Diệp Thần quất cắm, trong miệng rên rỉ không thôi, hưởng thụ dương vật dễ chịu. Diệp Thần nghe xong Hàn Cầm dâm đãng kêu la, dâm hứng đại phát càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem Hàn Cầm âm hộ tâm đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là Hàn Cầm lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm, hai tay liều mạng đem Diệp Thần bờ mông hướng xuống ép, mà nàng chính mình mông lớn liều mạng hướng lên đỉnh, nhãn mịn ngọc dịch mật ngọt càng khiến cho song phương tính khi mỹ diệu ăn khớp làm một thể, thỏa thích hưởng thụ tình yêu vui thích. Hàn Cầm thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng Diệp Thần kia tráng kiện dương vật hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của nàng, nhưng thấy miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi mật, tùy theo dương vật quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng đem Hàn Cầm phấn khích được tâm nhảy dồn dập mặt phấn nóng đỏ. Diệp Thần nhiệt tình hút hôn Hàn Cầm ướt át nóng rực miệng anh đào, hai người tình dục đạt tới cực điểm, tứ chi quấn lấy nhau, miệng hôn nhau, tính khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy. Diệp Thần hưng phấn tiếng thở gấp, tịch mịch quả phụ Hàn Cầm thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy gian phòng ở giữa lẫn nhau đua tiếng, bỉ khởi bỉ rơi. A, thật là thoải mái, Diệp Thần, nga nha, nhạc mẫu sẽ bị ngươi đại, đại dương vật hại chết á, à, nhạc mẫu yêu ngươi chết mất, nhạc mẫu thích ngươi dương vật, nha, sau này nhạc mẫu tùy, à, tùy ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào, nhạc mẫu muốn ngươi, à, thật là thoải mái, cháu, à, ngươi rất lợi hại, nhạc mẫu muốn bị ngươi địch chết rồi, à, thật thoải mái, à. Hàn Cầm dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao khuôn mặt bộ biểu cảm, kích thích Diệp Thần bùng nổ nam nhân dã tính, hung hăng quất cắm, Hàn Cầm mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, đổ mồ hôi rơi, nói mê vậy rên rỉ, thỏa thích hưởng thụ dương vật cho nàng kích thích a. A, quá thích, rất tuyệt dương vật, nga nha, a, thật lớn, thật sâu, thật là thoải mái, ừ. Diệp Thần nghe Hàn Cầm giống mèo hoang gọi xuân dâm ô âm thanh, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào, toàn bộ trong phòng trừ bỏ Hàn Cầm không hề cố kỵ ân nga a a tiếng rên rỉ bên ngoài, còn có dương vật rút ra đút vào phốc phốc âm thanh, Hàn Cầm sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự lấy phối hợp Diệp Thần quất cắm, liều mạng nâng lên mông bự để tiểu huyệt cùng dương vật bộ khép đến càng dày đặc thiết. A, a a, nhạc mẫu cao trào đến đây, lại muốn, nha, muốn ném, a a a, Diệp Thần giống như tình yêu chi thần giống như, đem Hàn Cầm chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu a. Diệp Thần, thật thoải mái nha, a, ta xong rồi, a a. Đột nhiên, Hàn Cầm hai tay nắm chặt ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên mút ở Diệp Thần quy đầu, một cỗ ấm áp ngọc dịch mật ngọt thẳng tiết ra, bỏng đến Diệp Thần quy đầu từng trận thấu tâm tê dại, trực bức hắn làm cuối cùng xông pha, đột nhiên đỉnh vài cái. Lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy Hàn Cầm kia chịu đủ gian dâm tiểu huyệt, Diệp Thần dương vật tại Hàn Cầm gắt gao lỗ lồn nhất vỉnh lên, hết sức hướng bên trong cắm vào. Hàn Cầm ôm chặt hắn, lỗ lồn nỗi bức tường giật giật co giật, thừa nhận hắn bắn ra tinh dịch lễ rửa tội. Diệp Thần dương vật tại Hàn Cầm lỗ lồn nhất nhảy hữu lực quyệt cử động lấy, Hàn Cầm lỗ lồn nỗi bức tường cùng môi mật đóa hoa cũng có tiết tấu co lại. Hắn và Hàn Cầm hai người nhân đồng thời đạt tới tính giao cao trào, tại Hàn Cầm bình thường thần bí, mộng giống nhau xinh đẹp lỗ lồn, bắn tập trung vào tinh dịch của hắn, hắn xuất tinh rằng có ước chừng gần hơn một phút đồng hồ, đương cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào Hàn Cầm lỗ lồn về sau. Hắn ghé vào Hàn Cầm mềm mại thân thể, nàng thật chặt đem hắn ôm tại trên người của nàng, bắn quá tinh dương vật vẫn như cũ cắm ở Hàn Cầm thỉnh thoảng co lại lỗ lồn thỉnh thoảng quyệt động một cái. Giường trải thượng dính không ngờ tinh dịch ngọc dịch mật ngọt thấm ướt nhu một mảnh, sau khi thiết thân Hàn Cầm gắt gao ôm Diệp Thần, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển, Diệp Thần tỏa ra nhiệt lực tại Hàn Cầm bên trong thân thể tàn, thành thục quyến rũ Hàn Cầm bị Diệp Thần hoàn toàn chinh phục. Diệp Thần ghé vào Hàn Cầm trên người, mặt dán vào vú của nàng vú sữa, Hàn Cầm cảm nhận được Diệp Thần tâm nhảy từ cấp tốc trở nên thong thả,

làm nàng nằm ở nữ nhi Lâm Tuyết Nhi thân thể bên trên, mông ngọc nhếch lên, Diệp Thần tại phía sau của nàng động thân mà vào. Nha, Hàn Cầm thật dài thở ra một hơi, nàng thân thể bởi vì hưng phấn mà nhẹ nhàng run rẩy, chính là này lửa nóng cứng rắn thật lớn dương vật, ban đầu theo ngọc thể của mình bên trong rời khỏi đến, tiến vào nữ nhi nộn huyệt hành lang bên trong, hiện tại dạo qua một vòng lại nhớ tới mình lỗ lồn hành lang chỗ sâu. Đây là kích động, hưng phấn, kích thích, cấm kỵ, chính mình mẹ con hai người cư nhiên đồng thời tại một cái nam nhân dưới người tung thể hầu hạ, này cho nàng nội tâm mang đến nhiều chấn động, yêu đương vụng trộm kích thích, cấm kỵ khoái cảm làm nàng dần dần bị lạc ở sau lưng nam nhân cường hãn lay động bên trong, Hàn Cầm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngân nha thầm cắm, đường cong động lòng người, thành thục thân thì tùy theo Diệp Thần xông pha trước sau chấn động, trước ngực nàng kia cao ngất hùng vĩ chính là đặt ở dưới người nữ nhi trên người. Diệp Thần mỗi một lần xung kích lúc nào cũng là làm cho các nàng mẹ con thân thể trước sau lắc lư, kia mềm mại chắc chắn giường lớn cũng không cam chịu tịch mịch phát ra xèo xèo lay động âm thanh, hình như rất khả năng không chịu nổi trên giường đôi này yêu đương vụng trộm cấm kỵ nam nữ kia mãnh liệt hung hãn động tác. Diệp Thần hai tay cầm Hàn Cầm eo nhỏ không được quất đánh động thân, thỉnh thoảng dọn ra một bàn tay đến tại nàng thân thể bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cầm chặt nàng nhũ phong đại lực vuốt ve, nắm anh đào run run. Động tác lại chỉ nặng không nhẹ, mỗi một cái đều phải hoàn toàn xâm nhập ngọc thể của nàng bên trong, cuồng dã mà cường hãn xông pha thân thể của nàng, va chạm linh hồn của nàng. Bị Diệp Thần sâu sắc dễ hiểu khi nặng khi nhẹ lấy vài lần, Hàn Cầm đã mê say nhân sự không biết, nàng chỉ cảm thấy mình bị hắn không được đưa tặng, lần lượt hướng về kia tình dục đỉnh phong rào bước tiến lên, lần lượt tại kia thỏa mãn tới đỉnh sung sướng chung sụi lơ, như vậy mãnh liệt yêu say đắm là nàng từ trước đến nay chưa từng trải qua. Vui sướng làm Hàn Cầm cũng không biết hôn mê vài lần, thiên mỗi lần đều tại kia làm nàng sung sướng vô cùng sung kích trung tỉnh dậy, tại hắn xảo thủ ngang ngược cướp đoạt phía dưới. Âm tinh của nàng rốt cuộc không thể tự thủ, sung sướng tiết ra ra, có thể kia rõ ràng đã là xuất tinh tiết đến bùn rùn không sức lực, không nữa biện pháp động truy cập thân thể yêu kiều, lại nhịn không được dấn thân vào tại nhiệt liệt ái dục trong đó, rốt cuộc không thể tự kiềm chế. Gặp dưới người Hàn Cầm thay đổi thường ngày băng lãnh như xương tướng mạo, tại hắn dâm uy phía dưới hoàn toàn thuần phục, nhạc mẫu Hàn Cầm bị hắn gợi lên vô cùng mãnh liệt dâm chiều dục hỏa, mà kia mãnh liệt nhu cầu lại nhiều lần bị hắn đang thỏa mãn, đến sau này nàng cơ hồ đã lại không giữ lại đầu nhập giao hoan bên trong, môi anh đào ở giữa rên rỉ kiều mật ngọt ngào, làm người ta hồn lâm vào tiêu, lại tăng thêm không biết là kìm lòng không được, vẫn là bản tính như thế, Hàn Cầm rõ ràng đã ở dương vật của hắn âm đạo nguyên tẫn tiết. Sảng đến không còn có khí lực, nhưng chỉ cần hắn khẽ động, Hàn Cầm thật giống như lại bị dụ phát vô cùng dục hỏa vậy, lại lần nữa phối hợp khởi hắn rút ra đút vào, kia quấn quýt si mê mị thái thật làm Diệp Thần yêu thích không buông tay, như thế nào cũng không nghĩ buông tha nàng. Hàn Cầm má đào ửng đỏ, cánh mũi kích động, hãy còn say đắm ở cấm kỵ khoái cảm bên trong, nàng thân thể yêu kiều từng trận run rẩy, một đôi tay nhỏ gắt gao ôm dưới người nữ nhi thân thể, nhộn nhạo, xinh đẹp dung nhan mây hồng phun màu. Eo thon nhẹ xoay, mông tròn lắc lư, thủy mị động lòng người ngọc thể trước sau vũ động, Diệp Thần đắc ý cười khẽ, liên tục lật đấm nhấc lên mưa rền gió dữ, sấm chớp rền vang, cường lực xông pha, tần số cao tốc độ không ngừng xâm nhập, kích thích lên đôi này kích tình nam nữ tiềm tàng dục hỏa. Hừng hực thiêu đốt thân thể của bọn họ, nam nhân ra sức xông pha, thế như trẻ tre, nữ nhân xuân chiều trồng lên, thân thể yêu kiều giống như kinh đào hải lãng bên trong nhất thuyền lá nhỏ, run rẩy giật giật. Miệng anh đào thở gấp liên tục a. Đẹp quá, ân, nhân gia lại muốn, bay, a a. Hàn Cầm xuân tâm nhộn nhạo, tùy theo Diệp Thần tại nàng ngọc thể bên trong mỗi một cái sâu đâm, nàng cảm thấy thân thể mình chỗ sâu tựa như trùng bò nghĩ cắn giống như, đó là cõng quả phụ thất trinh kích thích, đó là mẹ con cộng thị một chồng cấm kỵ. Vong tình Hàn Cầm, kia đầy đặn kiều đỉnh mông ngọc tùy theo Diệp Thần quất cắm liên tục không ngừng đỉnh thượng phối hợp, Diệp Thần kia chín cạn một sâu. Tả sung hữu đột cắm mạnh vào điên cuồng cắm vào càng là thiêu đốt nội tâm của nàng chỗ sâu tình dục. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ, liên tiếp phát ra làm người ta mất hồn tâm trì rên rỉ a. Thật không chịu nổi, sắp tới, a, một tiếng cao vút yêu kiều hừ, Hàn Cầm vậy được quen thuộc đẫy đà thân thể cuối cùng vô lực sủi lơ xuống, tầng tầng lớp lớp đè ở dưới người nữ nhi bên trên, thở gấp không thôi, trên mặt xuân tình mênh mông. Khóe miệng treo một chút thỏa mãn ý cười. Diệp Thần nhìn trước mắt cao thấp chồng lấy mẹ con hai người kia trần trụi thân thể của các nàng bên trên hiện đầy dấu vết của mình, băng cơ tuyết phô ửng hồng dày đặc, vết hôn rõ ràng, tuyết phong bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy dấu răng, mẹ con các nàng ôm nhau, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân đều là đống hỗn độn không chịu nổi, xuân thủy róc rách. Như thế nào, muốn hay không một lần nữa? Diệp Thần bàn tay dùng sức vỗ trong người vì mẹ Hàn Cầm kia trơn bóng mông ngọc bên trên, lại hướng về nàng dưới người nữ nhi Lâm Tuyết Nhi nói Tuyết Nhi muội muội, có phải hay không còn muốn ép khô ta, hiện tại biết sợ chưa? Lâm Tuyết Nhi đã hít vào nhiều hơi thở thiếu, thất thân sau gặp được luân phiên thảo phạt nàng lại tắc sao khả năng trải qua được Diệp Thần như vậy ép buộc, nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục đong đưa tê dại cánh tay, âm thanh dịu dàng cầu xin tha thứ nhân ra không được. Ca ca ngươi tạm tha nhân ra a. Khó mà làm được, Diệp Thần duỗi tay đem Hàn Cầm theo con gái của nàng trên người kéo đến bên cạnh mình, cái kia thân thể cường tráng lập tức bao trùm đi lên, hai móng cầm kia to lớn, cười nói các ngươi có thể thoải mái sung sướng. Ta còn khó hơn thụ, như vậy cũng không công bằng. Diệp Thần giờ này khắc này nhưng là quyết định chú ý muốn tới cái mẹ con cùng giường, nhất tiễn xong điêu rồi, hắn cảm giác được chính mình dục hỏa căn bản là không chiếm được phát tiết. Ngược lại càng thêm nóng cháy bùng cháy lên, hình như không đạt mục đích thế không bỏ qua, bị Diệp Thần kia rắn chắc nóng rực thân thì tầng tầng lớp lớp ép lấy. Hàn Cầm vừa mới theo cao trào bên trong lui ra đến dục hỏa lại lần nữa chậm rãi bùng cháy lên, nàng dục hỏa như xí, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mở ra đem Diệp Thần kẹp ở trung gian. Song trưởng leo lên cổ của hắn, mị nhãn như tơ, kiều gò má đỏ ửng, cả người run nhẹ, Diệp Thần ngựa quen đường cũ động thân sát nhập. Bắt đầu dùng sức rất nhanh lay động lên. A, Hàn Cầm phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu kêu to, thần thái kiều mị, đóng lại mắt phượng, mông đẹp tại Diệp Thần dưới người liên tục không ngừng trên dưới trái phải loạn bãi, xôn định hắn ra vào động tác, tại Diệp Thần quất đánh phía dưới, mê người sóng ngực sóng mông liên tiếp, càng thêm kích thích nàng bên trong thân thể kia dục hỏa sôi trào, khiến cho hắn mãnh liệt xông pha, mà Hàn Cầm là ôm chặt Diệp Thần, một đôi vòng hắn lưng hùm vai gấu. Kiều đỉnh mông ngọc liều mạng hướng lên đỉnh, xuân tình nhộn nhạo. Mỹ thái mê người a, sướng chết, a, a. Nàng vong tình dâm đãng kêu la, tận tình rên rỉ, cũng không biết qua dài hơn thời gian, Diệp Thần chỉ biết là chính mình biết tông vận động làm không thua mấy trăm lần. Dưới người thành thục Mỹ phụ Hàn Cầm tại chính mình cường hãn sông pha phía dưới cả người cuồng run rẩy, mồ hôi đầm đìa, mị nhãn bán đóng, miệng thơm khẽ nhếch, quân lính tan rã, Hàn Cầm hô hấp là như vậy dồn dập. Một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc gắt gao kẹp lấy, thành thục đầy đặn thân thể vặn vẹo. Thân thể lại càng ngày càng mềm rồi, a, thật thoải mái, nàng kia âm thanh thậm chí thế nhưng run rẩy lên. Diệp Thần cả người là kình, tràn ngập lực lượng cuồng bạo, hai tay hắn cố định dưới người cái này tuyệt sắc nhạc mẫu Hàn Cầm thon thon eo thon, cường tránh mạnh mẽ lay động vòng eo điên cuồng quất cắm, dương vật bạc tư tại nàng nóng ẩm nóng lên thánh đạo rất nhanh ra vào. Cứng rắn dương vật tiến quân thần tốc, lần lượt một mực cắm vào Hàn Cầm ngọc thể chỗ sâu nhất. Ân, a, tốt lão công, ngươi lại dùng lực điểm, a, Hàn Cầm mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, tuyết trắng thanh tú gáy ngọc về phía sau ngưỡng đi, miệng nhỏ bên trong liên tiếp phát ra ngọt ngào mê người như có như không thở ra xuân đề. Diệp Thần hai tay chống tại trên giường, mãnh run run vòng eo, dưới háng hữu lực va chạm Hàn Cầm mềm mại ngọc môn. Phát ra ba ba va chạm âm thanh, hắn càng địt càng mạnh hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần triển eo vận lực mạnh ép quất cắm, dương vật tựa như mất khống chế tựa như tại Hàn Cầm lỗ lồn hành lang bên trong co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, cảm nhận xâm nhập chính mình ngọc thể bên trong dương vật kia vô cùng cường hãn công kích xông pha quất cắm, Hàn Cầm chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Trầm mê ở tình dục bên trong nàng lại bất chấp xấu hổ, nàng vong tình sảng khoái được nũng nịu rên rỉ phóng đãng. Hưng phấn hai tay gắt gao ôm Diệp Thần cánh tay, hai chân dùng sức gắt gao ôm lấy hắn vòng eo, mông ngọc liều mạng cao thấp lay động, hồn hền thở gấp, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, mềm mại mặt ngọc bên trên hiện ra ký giống như thỏa mãn vừa tựa như thống khổ yêu kiều hừ a. Diệp Thần, nhân gia chịu không nổi, a, muốn, phải chết, a a. Hoa nở hoa rơi, mai nở vài lần, Hàn Cầm chỉ cảm thấy chính mình cả người xương cốt dường như tan rã. Toàn thân không có nửa điểm khí lực, thân thể yêu kiều sụi lơ nằm tại trên giường, trên thân thể của nàng cưỡi tung hoành ngang dọc, ra sức xông pha Diệp Thần giường như một đầu không biết mỏi mệt cuồng ngưu, tận tình trà đạp nàng thành thục thân thể. Không được, thật không được, Diệp Thần thấy nàng hữu khi vô lực bộ dạng, cười tà cúi người thay đổi rất nhanh, đại khai đại hợp xúc động va chạm, thẳng đem nàng đội lên mây mù chi bưng. Như thế nào, nhạc mẫu? Diệp Thần một bên quất đánh vừa nói, người không biết là như vậy rất kích thích, rất cấm kỵ khoái cảm sao. Nhưng là, Hàn Cầm vẫn có điểm do dự, nhưng là kia nhất mãnh liệt khoái cảm làm cho nàng không rảnh nghĩ nhiều a. Nhân ra lại đã, thân là nhân mẫu nàng phóng túng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn. Bất quá tốt ý vẫn là quá sớm, mắt thấy Hàn Cầm lại phàn qua một hồi cao phong, hang tối trong đó lại một trận nhu tình mật mưa không được rơi xuống, chính lâm vào thỏa mãn Diệp Thần không khỏi ý, vốn cho rằng chính mình hoặc còn lại chống đỡ một chút, làm được đến nàng lại tiết một hồi thời điểm, chợt cảm thấy eo hông một trận tô chua, một cỗ so dĩ vãng còn cường liệt hơn gấp trăm lần tiết ý dâng lên, làm hắn toàn thân trên dưới cũng không khỏi lâm vào giật, kia sung sướng mạnh liệt. Thật giống như đồng thời tại mỗi một tấc cơ bắp bên trên bộc phát ra đến giống nhau. So với lúc trước độc chiến Hàn Cầm sở thói quen, càng phải mãnh liệt gấp trăm lần, bị kia mãnh liệt đã cực sung sướng hướng nhãn mạo kim tinh, cả người cơ hồ đều bị khoái cảm chiếm cứ, nhất thời trong đầu trống rỗng, cái gì đều không thể đi nghĩ. Tại bản năng sách động phía dưới, Diệp Thần mang tương eo thật sâu đẩy ra, đem dương vật thật sâu đưa vào tử cung của nàng bên trong, gắt gao nút chặt Hàn Cầm hoa tâm. Lập tức một cỗ mãnh liệt chấn động theo dương vật chỗ truyền đến, khí lực toàn thân đều giống như tại đây một phát mãnh liệt bắn ra trung trào ra ngoài. Diệp Thần là bắn ra đủ thư thái, có thể Hàn Cầm hưởng thụ cũng không thể so với hắn thiếu, kia sắp sửa xuất tinh dương vật đem nàng nhạy cảm nhất hoa tâm chỗ nhẹ nhàng hôn, tại một trận cơ hồ muốn đem dương vật nhiệt lực toàn bộ đốt thấu nàng cơ mềm tăng lên cùng run rẩy trong đó, lửa nóng tinh dịch giống như mới ra lô một cỗ nước lũ, nóng rát vẩy tại nàng hang tối chỗ sâu. Cái loại này sung sướng làm Hàn Cầm không khỏi phát ra một tiếng mảnh mai mỹ diệu rên rỉ, hắn bắn như vậy lâu dài mà mãnh liệt, thật giống như đem 2-3 lần giao hợp khi bắn ra tinh dịch một hơi phun ra đến. Trực tiếp gần sát lấy lại là nàng nhạy bén nhất yếu ớt nhất bộ vị, kia sexy kích thích làm Hàn Cầm nhất thời cảm thấy cả người đều bị hòa tan tại cỗ kia nước lũ trong đó, hàng tối theo chỗ sâu đến tối mở đầu, thậm chí giống như có Diệp Thần dò dỉ tinh dịch đang lưu động tại dễ chịu. Mỹ làm Hàn Cầm lập tức lâm vào si nhiên. Tiếng rên rỉ âm thanh, cao trào không thôi, làm tuyệt sắc Mỹ mạo mẹ con hai người dâm đãng kêu la không dứt, thở gấp không ngừng. Ô, Hàn Cầm cúi đầu ưm một tiếng, có chút oán trách trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, theo sau cũng không từ chối, chậm rãi nhắm mắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng phối hợp điều này làm cho nàng không thể kháng cự khiêu khích, hai đầu lưỡi kích tình quấn quýt tại cùng một chỗ, hai người thân thể cũng không an phận cọ sát. Muốn từ đối phương trên người tìm kiếm một tia khoái cảm. Thật lâu sau một nụ hôn về sau, Diệp Thần lúc này mới liếm môi ngồi dậy, nhìn Hàn Cầm đỏ mặt gấp rút thở gấp, bị hôn rõ ràng có chút động tình, bộ dạng này gợi cảm bộ dáng thật sự quá mê người rồi, bộ ngực cao vút theo hô hấp lúc lên lúc xuống phập phồng, càng đột hiển nàng nhỏ chi vĩ đại, Diệp Thần hung hăng nuốt một chút nước miếng, nhịn không được hai tay tóm lấy đi, dùng sức vuốt ve này no đủ vú vú sữa. Không được. Hàn Cầm lần này giãy giụa có chút kịch liệt, một bên đẩy Diệp Thần, một bên hoảng hốt nói không muốn tại nơi này. Ta yêu thích tại nơi này. Diệp Thần cách quần áo véo nhẹ đầu vú, tay không ngừng hạ khiêu khích động tác, Diệp Thần ép chặt không cho Hàn Cầm đứng dậy, nhưng dần dần cảm giác được nàng đều không phải là muốn cự tuyệt lại như mời chào, tâm lý lập tức có chút phát cấp bách. Hàn Cầm thoải mái rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn là lắc đầu, một bên đẩy Diệp Thần. Một bên đầy mặt kiên quyết cầu xin nói ta thật không muốn tại nơi này, nhạc mẫu đều là ngươi người rồi, ngươi thì không thể nhịn một chút sao. Mất hứng a, Diệp Thần rốt cuộc cũng mềm lòng, gặp Hàn Cầm hốc mắt có chút đỏ lên, lại bị Nguyễn nói lời nói nhỏ nhẹ khuyên nhiều vài câu, liền bại trận. Diệp Thần biết Hàn Cầm cự tuyệt là thẹn thùng, chủ yếu là không thích tại phòng khách, vì thế nhanh chóng kéo lấy tay nàng chiều cửa phòng tắm vừa đi qua. Làm gì? Hàn Cầm vừa thở phào một cái, Diệp Thần lại một đem nàng kéo đến cửa phòng tắm một bên, nàng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận theo đi qua. Diệp Thần cười không đáp, chỉ lấy cửa phòng tắm nói nhạc mẫu, người chính mình nhìn nơi này như thế nào đây. Hàn Cầm có chút nghi hoặc gần sát cửa phòng tắm, bởi vì dán cách quang lập tức dán, nhìn không thấy bên trong quang cảnh, trừ bỏ ngầm trộm nghe gặp tiếng nước, nàng còn mơ hồ nhìn thấy nữ nhi chân nhỏ đang động. Hàn Cầm hơi cung eo, no đủ bờ mông liền nhích lên. Diệp Thần nhân cơ hội hướng lên nhất dán, hai tay đè lại Hàn Cầm màu mỡ mông đẹp, sắc cười nói nơi này như thế nào à? Người cái này tiểu sắc quỷ. Hàn Cầm lập tức mặt phấn đỏ lên, minh bạch Diệp Thần vẫn là sắc tâm bất tử. Diệp Thần nhìn thấy Hàn Cầm không nói gì thêm, lập tức đem nàng dán quá chặt chẽ, hai tay đi vòng qua đồ ngủ dưới chui vào, lướt qua nhanh đến non mịn làn da, trực tiếp bắt lấy cặp kia làm người ta yêu thích không buông tay vú lớn vú sữa, đem thật lớn viên cầu tại trong tay tùy ý vuốt ve. Ô, Hàn Cầm lập tức ngâm nga một tiếng. Diệp Thần cũng là hưng phấn thực, thô lỗ xoa lấy Hàn Cầm vú vú sữa, đem mềm nhũn vú vú sữa chen lấn cơ hồ đều phải biến hình. Hai tay chậm rãi nắm đầu vú xoa bóp vài cái, hắn lập tức cảm giác được Hàn Cầm đẫy đà thân thể mẫn cảm run rẩy, hình như cũng chịu không nổi như vậy kịch liệt khiêu khích. Hàn Cầm lúc này sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt bao trùm thượng một tầng hơi nước, hô hấp cũng biến thành loạn lên. Nhạc mẫu, nơi này, Diệp Thần nói áp vào bức tường phía trên, ôm lấy Hàn Cầm cho một cái thật sâu ẩm ướt hôn về sau, đem thở dốc phì phò Hàn Cầm nhẹ nhàng ấn, ý bảo nàng ngồi xổm chính mình dưới hông. Trước dùng gợi cảm miệng nhỏ hầu hạ một chút nói sau. Tiểu chứng thối đại sắc lang. Hàn Cầm mềm mềm oán trách một tiếng. Thế nào không rõ này háo sắc cậu bé muốn chính mình làm gì. Tuy rằng trên mặt ngoài không quá vui lòng. Nhưng vẫn là thuận theo ngồi xổm con rể Diệp Thần đũng quần phía trước. Khát vọng nhìn ở giữa nâng lên khu vực. Hàn Cầm nhẹ nhàng tiến lên trước đi. Rớt ra khoa kéo. Nam tính khí tức làm nàng một chớp mắt có một chút hoảng hốt. Bắn nhảy mà ra dương vật đã là lại cứng vừa nóng. Tỏa ra một cỗ làm cho không người nào có thể tự giữ hương vị, nghĩ vậy này nọ đêm qua cùng vừa rồi mang cho chính mình vô biên khoái cảm. Nghĩ đến kia từng đợt không thể kháng cự thoải mái, Hàn Cầm trong mắt chớp mắt liền có một chút bị lạc. Xấu xa này nọ, làm chuyện xấu thời điểm, còn như vậy có tinh thần. Hàn Cầm quyến rũ cười, quen thuộc nam tính khí thức làm nàng trong mắt nổi lên một tầng yêu mị hơi nước, tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt Diệp Thần dương vật, chậm rãi khuấy lên. Diệp Thần khó nén thoải mái thở gấp nhạc mẫu, chỉ dùng tay không đủ, ngươi xem ta kia cứng rắn được khó khăn như vậy thụ, ngươi liền giúp bận rộn liếm vài cái a. Hàn Cầm cũng không cự tuyệt, đoàn tụ sau nàng rõ ràng thả ra rất nhiều, rốt cuộc là thành thục mỹ phụ, cũng không bài xích loại này lấy lòng chính mình yêu thích nam nhân hoa chiêu. Hàn Cầm nhẹ nhàng khuấy sục vài cái về sau, nàng lưỡi hồng tại lỗ tiểu thượng nhẹ chút, lại ôn nhu liếm liếm trứng đã có một chút tím bầm quy đầu. Lúc này mới mở ra miệng nhỏ chậm rãi ngậm xuống đi, nàng một bên dùng tay khuấy sục, một bên ân cần hút mút, một tay kia đi vòng qua Diệp Thần dưới hông, nhẹ nhàng âu yếm khởi kích động đến có chút trở lên cứng rắn hòn rái. Thật thích ha, Diệp Thần thoải mái thở dốc một hơi, Hàn Cầm thế nhưng tam quản tể phía dưới hầu hạ chính mình, loại này mất hồn đãi ngộ làm người ta thích đến không thể tự hỏi, liên tục không ngừng khoái cảm thật sự quá cường liệt. Hàn Cầm miệng nhỏ ngậm quy đầu phun ra nuốt vào vài cái về sau, tay tiếp tục cao thấp khấy lấy, lại dọc theo dương vật dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm một vòng, tiếp lấy nàng nghiêng nghiêng mặt tới gần Diệp Thần chân giữa, đầu lưỡi tại bắp đùi thượng du rời vài cái về sau, nhẹ tại hòn rái lên xuống quấn lấy, quyến rũ bộ dáng nhìn thập phần tự nhiên, hình như vui với hưởng thụ loại này thân mật tình yêu, Diệp Thần thoải mái hai chân phát run, cảm giác trên chân thần kinh tại căng thẳng vừa để xuống ở giữa lĩnh hội này vô cùng sung sướng. Trên cao nhìn xuống nhìn như thế dâm đãng mỹ phụ Hàn Cầm cho ngươi bú liếm, nhất là nàng diễm mỹ mặt nhỏ liền ghé vào ngươi dưới hông, chỉ là thị giác thượng thỏa mãn liền đủ làm người ta hưng phấn. Nhưng nhìn Hàn Cầm phun ra nuốt vào khi tùy theo thân thể lắc lư mỹ nhũ vú sữa, Diệp Thần đương nhiên không có khả năng thỏa mãn với những cái này, hưởng thụ một hồi lâu ân cần bú liếm về sau, lập tức sắc mắt híp nói nhạc mẫu lão bà. Dùng vú vú sữa giúp ta chen một chút đi. Tiểu chứng thối, đại sắc lang, đa dạng nhiều như vậy. Hàn Cầm sắc mặt đỏ hơn, trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái sau không có để ý, tiếp tục liếm quy đầu thượng tiết ra nhiều điểm trong suốt, biểu cảm lại hình như có chút do dự. Van ngươi, Diệp Thần thờ hồn hền, đầy mặt đáng thương mà nói, ta muốn cái kia mùi vị. Có được hay không vậy? Hàn Cầm hơi dừng lại một chút, thẹn thùng quét Diệp Thần liếc nhìn một cái sau xem như ngầm cho phép. Nàng chậm rãi kéo lên quần áo, một đôi to lớn mãnh liệt hào nhũ chớp mắt bắn nhảy mà ra, thật lớn nhỏ làm người ta lâm vào chấn động, nhồi máu trở lên cứng rắn đầu vú nhìn càng là gợi cảm vô cùng. Hàn Cầm thẹn thùng nâng lên một đôi làm người ta điên cuồng vú to, một tay chống đỡ mặt sau, một tay kia cầm chặt che kín chính mình nước bọt dương vật, thân thể đi phía trước dựa vào thượng Diệp Thần chân, đem dương vật chậm rãi kẹp tiến no đủ cặp vú lúc. Nhìn này thong thả động tác, Diệp Thần cảm giác chính mình mau điên rồi. Mãnh liệt như vậy kích thích làm Diệp Thần như muốn điên cuồng, ánh mắt đều phải toát ra tơ máu, dương vật tất cả đều là nước bọt, lên trơn chưa tác dụng. Hàn Cầm dùng mềm nhũn vú vú sữa kẹp chặt về sau, có chút chúc chắc nâng vú vú sữa cao thấp chuyển động, mỗi lần nhất hướng xuống ép, màu tím hồng quy đầu lộ ra tỏa ra dâm uế mùi vị, khiến cho nàng lâm vào run run, nhưng hướng lên phủng lại chỉ nhìn thấy chính mình thâm thúy khe ngực. Kia hại nhân đồ vật đều bị vú của nàng vú sữa bao phủ, mãnh liệt thị giác xung kích làm nàng đều có một chút ngất đi. Diệp Thần so Hàn Cầm càng choáng váng, nhìn một cái mỹ phụ tại dưới hông thuận theo vì chính mình nhũ dao, hơn nữa còn là rõ ràng nhìn dương vật của mình bao phủ tại nàng sóng sữa bên trong, kia mềm mại vú lớn vú sữa thật sự quá lợi hại, gắt gao kẹp chặt chính mình, so với chân thật ân ái cũng kém không bao nhiêu, kia cảm giác mềm nhũn thậm chí giống tùy tại chen ép giống nhau, thoải mái làm người ta đều có một chút chịu không nổi. Nhạc Mẫu, liếm vài cái, Diệp Thần lúc nói chuyện âm thanh đều có một chút phát run, cảm giác này thật sự rất thư thái. Lúc này Hàn Cầm hô hấp đã thập phần dồn dập, trên mặt bố một tầng động tình đỏ ửng, nàng cũng không biết mình là xảy ra chuyện gì, vì sao thuận theo làm những cái này phóng đãng sự tình, tay phủng vú vú sữa chen ép khi lại có thập phần cảm giác mãnh liệt, làm nàng tự ngược vậy càng thêm dùng sức chen vú của mình vú sữa. Vừa nghe Diệp Thần lời nói, Hàn Cầm không thêm suy nghĩ hơi hơi nhất cúi đầu, cặp vú tiếp tục có tiết tấu cao thấp kẹp lấy, phấn nộn đầu lưỡi bắt đầu ở lỗ tiểu thượng đảo quanh. Nhẹ và thập phần cẩn thận đánh bát tự, ngẫu nhiên còn nhẹ nhẹ điểm vài cái lỗ tiểu, lập tức liền làm Diệp Thần thoải mái có chút không phân rõ thiên nam địa bắc. Tại bản năng địch khống phía dưới, động tác càng lúc càng là thuần thục, cũng càng lúc càng là triền miên, kia cái lưỡi đinh hương yêu mị tại dương vật hoạt động, mang theo thành thục mỹ phụ Hàn Cầm mùi thơm chất lỏng, một tầng lại một tầng bôi ở từng bước dương thăng dương vật đầu, tại ngọn đèn phía dưới, sôi sục dương vật nhiễm lấy một tầng diêm dúa lẳng lơ quang thải, lóe sáng lược. Chọc cho Hàn Cầm không khỏi chỉ nghĩ, đương nó tại trên người của nàng đại xính dâm uy thời điểm chỉ sợ bên trên cũng là dính thành như vậy một cái dâm mỹ bộ dáng. Nhìn làm bất luận kẻ nào đều phải miệng khô lưỡi nóng, càng không nói đến sớm dục hỏa cao gầy Hàn Đàn. Nàng bây giờ đã hoàn toàn rút đi Nhạc Mẫu áo khoác, đem Diệp Thần dương vật đỉnh kia sôi sục tam giác đầu nhọn nhét vào trong miệng, dựa vào môi anh đào cùng khua môi múa mép yêu thương không thôi, tay mềm tắc mang theo vô cùng nồng tình mật ý. Tại dương vật thân ở cao thấp xoa cử động lấy, toàn tâm toàn ý đều tại khiêu khích hắn, so với hôm qua buổi tối còn muốn phóng túng. Diệp Thần thoải mái hưởng thụ một hồi lâu, nhìn dưới người Hàn Cầm vì chính mình nhũ dao, vù vù sữa mềm mềm kẹp lấy dương vật, thị giác thượng thật sự quá kích thích, Hàn Cầm nhất thời đều bị dục hỏa trà đạp được không thành bộ dáng, thật giống như tăng tới đỉnh chỗ hồng thủy, vừa mới chìm phá đê giống như, cuồng nhiệt dục hỏa một hơi hội phát như hồng, chớp mắt liền đốt lần Hàn Cầm mẫn cảm quanh thân. Làm nàng cả người đều bị cỗ kia lửa xung tràn đầy, cái khác ý nghĩ đều bị chớp mắt bốc hơi lên, nói có bao nhiêu khát vọng liền có nhiều khát vọng Diệp Thần yêu thương. Làm nàng bên trong thân thể phi nhanh ngọn lửa tìm được một cái cửa ra, đem nàng mỗi một tấc làn da hoàn toàn đốt nấu chảy. Chương 0836 thần chiến kích tình song phi tam. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, đem Hàn Cầm kéo lên đến, ý bảo nàng quay lưng chính mình dùng tay đỡ lấy bức tường. Đem tròn trịa mông đẹp nhếch lên đến, Hàn Cầm lúc này cũng là ý loạn tình mê, chính mình kẹp lấy vú vú sữa, nghe thấy quy đầu phát tán ra hương vị, này mang đến kích thích đã sớm làm nàng có chút mơ hồ, không nghĩ nhiều liền chiếu vào Diệp Thần yêu cầu bày ra thập phần mê người tư thế. Diệp Thần chậm rãi ngồi xổm Hàn Cầm phía sau, kéo giữ nàng đồ ngủ đem nó nhấc lên đến eo hông, chớp mắt một cỗ nữ tính khí thức cùng mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến, làm người ta cảm giác thập phần kích thích. No đủ chỗ thẹn thượng đã che kín dâm thủy, nhồi máu môi mật đóa hoa đỏ tươi mê người, phối hợp trong suốt dâm thủy càng lộ ra gợi cảm vô cùng, trắng nõn mông đẹp làm Diệp Thần rời mắt không được trâu, hắn mẫn cảm nhận thấy Hàn Cầm thân thể hơi hơi run run, giống như là khẩn trương vừa giống như hưng phấn. Tuy là cấp bách cùng với trần trụi nàng cộng phó vô sơn, nhưng Diệp Thần động tác vẫn là ôn nhu như vậy nhẹ nhàng chậm chạp, toàn bộ không nửa phần háo sắc bộ dáng. Đầu ngón tay tuy chỉ là đang tại huyệt của nàng nơi cửa nhẹ nhàng phác họa, từng điểm xoa lấy vuốt phẳng nàng mềm mại lỗ thịt, cầu đưa ở giữa cái loại này khác thường kích thích, cũng là so bình thường còn muốn có xung kích tính, lạnh như băng câu được nàng thẳng run rẩy, biến thành Hàn Cầm hơi kém hoàn toàn vong ngã, tay mềm mặc dù vẫn liên tục không ngừng khấy lấy. Trong miệng cũng là giọng nhẹ nhàng không ngừng, thoải mái đến hơi kém liền nước miếng thơm ngọt đều phải chảy ra. Diệp Thần hung hăng nuốt xuống nước miếng trong miệng, hai tay đều xuất hiện tại Hàn Cầm mông đẹp thượng xoa nhẹ trong chốc lát, cảm giác nàng thực hưởng thụ run rẩy vài cái, hắn lập tức tiến lên trước đi, bắt đầu hôn lấy này động lòng người và thành thục vùng mu hang tối, một bên liếm môi mật đóa hoa, một bên tìm kiếm mẫn cảm chân châu đài hoa. Một trận khiêu khích đêm này ướt át vùng mờ u hang tối liếm lấy không nửa điểm quên, bị Diệp Thần thủ đoạn làm cho một trận thoải mái dễ chịu, lưng chỗ không được kiều run rẩy. Hàn Cầm nhất thời trước mắt nhất mang, mặc dù vẫn là xấu hổ mang khiếp, nhưng ở khác phái trêu chọc phía dưới, Hàn Cầm chỉ cảm thấy âm hộ đã từ từ ẩm ướt, cái loại này khác thường khoái cảm làm cho Hàn Cầm thân thể yêu kiều không được run run rẩy. Âm hộ thượng truyền đến mùi vị là như vậy làm người ta không thể kháng cự. Làm Hàn Cầm thân thể giống đầu bị mồi câu dụ dỗ con cá giống như gần như xa tại Diệp Thần trên người run run rẩy không thôi. Diệp Thần, Hàn Cầm lập tức động tình rên rỉ một tiếng, bắp đùi đều run rẩy khởi sướng run đến, nàng cảm giác được rõ ràng kia thô ráp đầu lưỡi tại hạ thân của mình tàn sát bừa bãi, thậm chí còn đẩy ra môi mật đóa hoa tiến vào tiểu huyệt, liên tục không ngừng khoái cảm làm nàng đều suýt chút nữa ngất. Diệp Thần ôm chặt lấy Hàn Cầm thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đem đầu chôn thật sâu tiến giữa hai chân đẹp nhất diệu khu vực. Diệp Thần động tác là như vậy có sức dụ dỗ, tăng thêm hiện tại hắn đã không chỉ dùng ngón tay rồi, liền đầu lưỡi đều xuất động, tại nàng chiều trơn mềm nộn miệng huyệt chỗ qua lại liếm nhẹ, còn bất chợt đem đầu lưỡi đưa vào nàng nộn huyệt trong đó, chọc nhẹ chậm vân vê, tuy là kích thích vô cùng, lại ngại không đủ xâm nhập. Âm hộ nội kia cảm giác trống rỗng tô làm Lưu Nhã Lệ thiếu chút nữa không thể tự chế. Một trận cắn cắn bú liếm làm Hàn Cầm thoải mái nói năng lộn xộn, đương thô ráp đầu lưỡi cắm vào lỗ nhỏ thời điểm, nàng càng là kích động đến liền eo đều cong lên đến, trong miệng hô hấp một chút liền rối loạn thiết tấu, cánh tay lột ra Hàn Cầm nhanh kiểu bờ mông, làm cho đầu lưỡi có thể thân thiết hơn mật chiều mến Hàn Cầm tùy trượt dóc sách nộn huyệt, động tác tuy rằng không lớn, âm thanh cũng không có rõ ràng như vậy. Nhưng quang chính là đầu lưỡi quấy âm thanh, tựa như này ngọt ngào như thế mỹ diệu. Giống như có thể trực tiếp vọt vào đáy lòng tựa như, người mạnh khỏe nhiều thủy. Liếm đều liếm mặc kệ. A, thật ngọt. Nghe được Diệp Thần như vậy trêu đùa, Hàn Cầm ai một tiếng nhẹ a hát hát hát, chỉ cảm thấy bên trong thân thể ầm ầm một tiếng, lý trí đã giọt nước không dư thừa, thuần túy dục hỏa đã hoàn toàn chiếm lĩnh nàng. Bánh ít đi, bánh quy lại bú chim trong chốc lát về sau. Diệp Thần lúc này mới liếm miệng một cái một bên dâm thủy, vừa lòng nhìn tràn ra một mảnh chỗ thẹn cùng Hàn Cầm xuân tình đại động bộ dạng, hắn chậm rãi đứng lên, đỡ lấy dương vật tiến đến phía sau của nàng, đến gần, bàn tay nhẹ nhàng dán lên Hàn Cầm mông tròn, đem nàng đẩy về phía trước đi, hoàn toàn không có kháng cự, Hàn Cầm thuần phục mặc hắn đưa tặng, nàng biết, hơn nữa chính khát vọng, mẫn cảm thân thể như là đã đỡ không nổi liệt hỏa khi dễ. Chính chủ động tìm kiếm kia có thể thỏa mãn bảo bối của nàng. Hàn Cầm môi mật đóa hoa diễm lệ và no đủ, tựa như rượu đỏ giống nhau đỏ tươi, cảm giác được dương vật chậm rãi cắm vào, Hàn Cầm không khỏi thở dài một tiếng, mẫn cảm thân thể không chịu nổi vậy vặn vẹo, kỳ thật Hàn Cầm là cỡ nào nghĩ ăn một lần rốt cuộc, tốt rắn rắn chắc chắc hưởng thụ chớp mắt bị chiếm giữ khoái cảm, nhưng này tư thế nàng nhưng là có kinh nghiệm, nếu là nhịn không được một chút nuốt ăn đến để, tuy là sảng khoái đã cực, có thể sau đó kia đau đớn khá vậy không phải là dễ chịu đây này. Này đây tuy là dục hỏa công tâm, đối với tình yêu khát vọng sớm vượt qua toàn bộ, nàng vẫn là thong thả ung dung chậm rãi nuốt ăn đi vào, thỉnh thoảng dừng lại xoay eo toàn mông một phen, làm cho nộn huyệt mỗi chỗ thịt mềm đều có thể tự mình trải nghiệm lửa nóng mỹ cảm. Diệp Thần ôm chặt lấy Hàn Cầm no đủ mông đẹp, hưởng thụ hoàn nàng lắc lư bờ mông mang đến kích thích về sau, hắn nâng lấy eo đi phía trước cắm tới, đem dương vật một tấc cắm vào Hàn Cầm thân thể bên trong, tại phốc xích âm thanh bên trong. Chỉ thấy dương vật hoàn toàn nhập vào Hàn Cầm u âm hộ. Từ phía sau tiến vào tư thế lại thâm sâu lại kích thích, sâu làm Diệp Thần cơ hồ có thể cảm giác được tử cung rung động, đương dương vật hoàn toàn bao phủ tại bên trong thân thể thời điểm Hàn Cầm sắt sắt run rẩy, cắn răng nhìn như có một chút khó chịu, nhưng bị nhét đầy cảm giác vẫn để cho nàng thoải mái nói không ra lời đến, mở ra miệng nhỏ chỉ còn lại có thở gấp phân, thật vất và nuốt ăn đến để, Hàn Cầm thỏa mãn kêu rên một tiếng. Một cái tay mềm chẳng biết lúc nào đã rơi vào Diệp Thần bình duỗi tay bên trong. Thân thể yêu kiều bị kia vô cùng cảm giác thỏa mãn ảo phản cong lên đến, đem một cái hương phong hoàn toàn về phía trước đỉnh đi, đỉnh núi kia xinh đẹp nở rộ nụ hoa, tùy theo nàng thân thể yêu kiều trước đỉnh động tác không được cao thấp kiều run rẩy, đó mới chân chính là dụ người phạm tội cảnh đẹp. Quá, quá tuyệt vời, nha, tốt, tốt cháu, ta, tốt lão công, ngươi là tốt nhất, nhạc mẫu yêu. Yêu người chết mất, tuy rằng eo nhỏ đã cung đến cực hạn, tăng thêm cánh tay đều dừng ở Diệp Thần nắm giữ bên trong, thân thể càng không dễ di chuyển, nhưng Hàn Cầm vẫn gian nan trái phải xoay chuyển khấy lấy, còn bất chợt quay đầu nhìn phía kia chính phong phú nàng Diệp Thần, đem từng tiếng thỏa mãn mạn rượu rên rỉ, không ngừng hướng hắn dâng tặng. Hàn Cầm âm đạo như trước nhanh đến như lúc ban đầu, thoải mái làm cho không người nào có thể ngôn ngữ, Diệp Thần cảm thụ trong chốc lát rốt cuộc không kiềm chế được, hai tay tại nàng tuyết trắng mông thượng vỗ vài cái, một bên nghe ba ba tiếng vang, một bên giơ cao eo, ôm lấy nàng eo nhỏ chín cạn một sâu quất cắm này mê người thân thể. Chậm một chút, Hàn Cầm lập tức cắn răng hừ vài tiếng, nhưng mắt của nàng tất cả đều là mị ý, hừ hừ khi còn dao động bờ mông phối hợp vài cái. Diệp Thần đang tại thích thú phía trên, nào biết cái gì gọi là chậm một chút, hai tay chui xuống tiến nàng quần áo, bắt lấy no đủ vú vú sữa vuốt ve lấy, hắn hạ thân không chút khách khí trước sau lay động, một lần lại một lần va chạm tuyết trắng động lòng người mông đẹp. A, đừng, đừng quá dùng sức, a, Hàn Cầm kìm lòng không được rên rỉ, trước ngực cùng hạ thân điểm mẫn cảm đồng thời truyền đến làm người ta đầu óc ngất đi khoái cảm, cao thấp giáp công lập tức làm nàng có chút chống đỡ không ở, dâm thủy dốc sức tiết ra, có chút càng tới đều chảy tới nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc căn lên, nhưng càng nhiều chính là cùng với Diệp Thần va chạm, mà rơi tại tuyết trắng mông thịt phía trên. Hàn Cầm vì hưởng thụ hoa tâm bị thải bị hút khi mất hồn mùi vị, nhưng lại cắn răng nếu không cao thấp xáo động, mà sửa lấy eo nhỏ vẻ tròn phương thức, làm thúy nộn hoa tâm dính sát ở dương vật đỉnh, không được xoay tròn vuốt phẳng, thiết thân thừa nhận kia cạo làm, chỗ nộn huyệt cũng gắt gao co lên, giống như sinh trăm ngàn trương miệng nhỏ vậy, không được mút hút lấy kia dương vật, nhiệt tình giống như là muốn dùng toàn bộ thân thể đi nhanh tựa đi cảm nhận hắn tồn tại, trong miệng kia kiều mị tiếng rên rỉ. Càng là một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên, càng lúc càng là xinh đẹp mềm mại mị đãng, làm nghe người xương cốt đều tô rồi, hai cỗ thân thể liên tục vặn vẹo. Diệp Thần một mực bảo trì thong thả và xâm nhập quất cắm, trong chốc lát ngay tại tiếng rên rỉ chung cả người căng thẳng, Hàn Cầm nghênh đến lần thứ nhất cao trào, lời nói thật sự nói, nếu không phải là Hàn Cầm cắn răng chịu khổ, tại hoa tâm chỗ gắt gao bao vây dương vật dưới tình huống, còn chịu đựng không lên hạ lay động, đúng là vẽ vòng xoay eo toàn mông. Làm cho mẫn cảm yếu ớt hoa tâm chỗ, có thể liên tục nhận được mãnh liệt nhất kích thích, thừa nhận kia mãnh liệt đến giống như mỗi tấc thần kinh đều không ngừng bị điện cước bình thường khoái cảm. Tốt bảo đảm Diệp Thần có thể bảo trì tại tốt nhất mút hút vị trí của nàng bên trên, chỉ sợ nàng còn có thể chống đỡ tốt nhất một đoạn thời gian. Cảm giác được hoa tâm chỗ từng đợt khó có thể tưởng tượng tê dại ngứa ngáy truyền thân trên đến, Hàn Cầm thân thể kịch run rẩy, không được giật giật, giống như muốn đem bên trong thân thể sở hữu tinh lực. Tất cả đều tùy theo âm tinh đang quăng không còn một mảnh tựa như, nộn huyệt tự chủ gắt gao hút vào dương vật, như là không bao giờ nữa khẳng buông lỏng giống như, Hàn Cầm chỉ cảm thấy lần này cao trào cảm giác cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, Diệp Thần dương vật giống như thay đổi băng giống như. Không được mổ tại nàng mềm mại hoa tâm bên trên, kích thích vô cùng chui mổ cảm so dĩ vãng cần phải mạnh lên gấp trăm ngàn lần, nghiên cứu lực đạo cũng càng lúc càng xâm nhập, kia hấp lực mạnh, như là có thể hút vào nàng xương tủy bên trong. Rõ ràng là muốn đem nàng ép khô. Cái loại này kích thích nếu không nửa chút rơi chậm lại nàng dục hỏa, ngược lại làm nàng tiết nhanh hơn, càng thoải mái dễ chịu, càng không biện pháp ngừng, còn không chỉ là âm tinh, âm hộ đầu thủy cũng giống như vỡ đê vậy mãnh liệt phun tiết ra, toàn thân càng giống như tiết hồng vậy mồ hôi mãnh lưu, thích cả người giống như đều choáng váng nặng nề, thoải mái đến như lên tiên cảnh, mỹ nàng một trận tiếp lấy một trận thở gấp rên rỉ, dĩ vãng lại thích khi cũng không dám xuất khẩu câu nói. Bàng như vỡ đê vậy không được tràn ra. Âm tinh càng là lưu liên tục không ngừng, thân thể yêu kiều tràn ngập mãnh liệt vui sướng, giống như không nữa cái chừng mực. Bất quá Diệp Thần cũng không dừng lại ý tứ, ôm lấy Hàn Cầm mông đẹp tiếp tục va chạm, hắn hưởng thụ dương vật của mình tại đây thành thục đẩy đà bên trong thân thể một vào một ra cảnh đẹp, nhất là xuất nhập nàng no đủ chỗ thẹn thời điểm, kia xinh đẹp hình ảnh càng là kích thích. Diệp Thần bị Hàn Cầm cao trào kẹp lấy, biến thành thiếu chút nữa liền bắn, cũng may hắn không phải là khống chế không nổi chính mình người học nghề, bằng không liền vừa rồi kia căng thẳng phỏng trường ai cũng chịu không nổi. Âm đạo hữu lực co lại, Hàn Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân rõ ràng tại run rẩy phát run, Diệp Thần nhắm mắt ngừng trong chốc lát, thích ý hưởng thụ nàng cao trào khi con rút nhanh cùng phun ra dâm thủy, hai tay liên tục không ngừng trêu đùa đôi này vú lớn vú sữa. Rõ ràng có thể cảm giác được nàng trên người đã che kín một tầng mồ hôi nóng, giống như đã hưng phấn quá độ. Nhạc mẫu, thoải mái sao? Diệp Thần đem Hàn Cầm đồ ngủ kéo đến trên cổ, một bên hôn lấy nàng trơn bóng như ngọc sau lưng, một bên sắc sắc hỏi. Diệp thần rớt ra hàn cầm đồ ngủ về sau, một đôi to lớn mỹ nhũ vú sữa cũng bắn ra, làm Diệp thần lập tức yêu thích không buông tay xoa nắn. Hàn cầm khuôn mặt lộ vẻ một mảnh động tình ửng hồng, khẽ nhếch miệng nhỏ thở gấp không nói gì, Diệp thần thấy thế quấy phá thúc một cái eo, hàn cầm lập tức mềm mềm ưm một tiếng, này một tiếng tựa như có thôi tình công hiệu, chớp mắt khiến cho Diệp thần tinh thần tỉnh táo, cũng biến thành càng thêm hưng phấn, Diệp thần nhanh chóng ôm chặt nàng eo tiếp tục tân một vòng va chạm, hung hăng hưởng thụ nàng đẫy đà động lòng người thân thể. Diệp thần, nhẹ chút, ta, nhạc mẫu, thụ, nha, ừ, chịu không nổi, đừng, quá, ta, quá sâu nha, tốt, dùng tốt lực a, ta, hàn cầm cắn răng, yết hầu để phát ra giống như là thống khổ rên rỉ, tại đây một đợt hữu lực va chạm phía dưới, thoải mái có chút nói năng lộn xộn, cao trào qua đi thân thể vốn mẫn cảm vô cùng, trong chốc lát lại bị Diệp thần đưa vào tình dục tuyệt vời bên trong, tăng thêm hắn dương vật khí thô mà trường. Đỉnh đỉnh thời điểm kỹ xảo quen thuộc nhàn, không chỉ có chướng hàn cầm vui sướng đến cực điểm, rút ra đút vào ở giữa còn khi có câu chọn, đầu dương vật chỗ hình như có nếu không có lau làm hàn cầm mềm mại mẫn cảm hoa tâm. Biến thành xuân tâm nhộn nhạo hàn cầm càng thêm tình nóng khó đè nén, tại hắn trên người ngây thơ đáng yêu vặn vẹo, trong miệng khi như nhũn ra ngữ, mềm mại dâm mị, e hèm liên tục, cả người đều giống như tràn ngập cháy nhiệt tình dục, đối với hắn thật sự là vừa yêu vừa hận. Đối với kia dương vật tráng kiện cùng kình đạo chi vừa lòng cùng nhiệt tình yêu thương đó là không cần nói, cố tình Diệp thần tuy có tuyệt kỹ, lại không chịu tận thi, rõ ràng mỗi lần xung kích ở giữa, đều có thể đem uy lực tận tình triển phóng, đem nàng túy nộn hoa tâm tận tình trà đạp, chốc lát ở giữa liền làm hàn cầm thích đến chết đi sống lại, rút ra đút vào ở giữa động tác lại ngoài ý muốn mềm mại thu liễm, làm hàn cầm tuy là thoải mái vui sướng, giống như từng cái lỗ chân lông đều tại vui mừng hát. Mỗi tấc làn da đều tại say mê, nhưng không có bị hắn toàn lực chinh phục thời điểm, như vậy toàn bộ hỏng mất tận hứng, hàn cầm hai tay vô lực đỡ lấy bức tường, đầy đặn thân thì tùy theo càng lúc càng thô lỗ va chạm trước sau lay động, tuyết trắng thịt mềm đã ở hơi hơi nhộn nhạo, tóc dài tại không trung bay lượn càng là quyến rũ tới cực điểm, lại tăng thêm một đôi trước sau lắc lư vú vú sữa, càng làm cho nhân không biết nên như thế nào đi hình dung này gợi cảm cám dỗ. Từ phía sau tiến vào tư thế thoải mái nhất đúng là có thể thưởng thức mỹ nhân như vậy làm sao dưới người mình run rẩy, hơn nữa có thể nhìn thấy chính mình như thế nào hưởng dụng thân thể của nàng. Diệp thần hồng quan sát nhìn hàn cầm mơ hồ không rõ tại dưới hông rên gì, hướng xuống vừa nhìn có thể rõ ràng nhìn thấy dương vật của mình một lần lại một lần trọi vào nàng bên trong thân thể. Sau này vừa kéo mang ra khỏi càng ngày càng nhiều dâm thủy cùng nàng đã sớm nhồi máu môi mật đóa hoa, thần kinh hưng phấn từng đợt tăng lên. Hàn cầm tại tình dục sóng chiều đã có một chút không kềm chế được, lần lượt hữu lực quất cắm cọ sát tường thịt, làm nàng cảm giác càng lúc càng choáng váng, tuyết trắng bờ mông bị hung hăng va chạm. Loại này thô lỗ mang tới khoái cảm, phá lệ kịch liệt, cháu Diệp thần đối với chính mình mê luyến làm nàng tâm lý rất thoải mái, phối hợp lần này thứ đẩy vào, nàng bắt đầu lắc lư khởi no đủ mông đẹp. Diệp thần, thoải mái, nha, ngươi lực mạnh chút, nhạc mẫu, thoải mái. Phải chết, ngươi chậm một chút, ừ, ngươi địt thật sâu thật là nặng, Diệp thần nghe những lời này cũng thực hưng phấn, trong miệng hô đừng gọi ta Diệp thần, bảo ta lão công. Nói xong nâng lấy eo bị đâm cho càng dùng sức, dương vật mỗi một lần cắm đi vào, đều bị đâm cho nàng mông bự ba ba rung động. Lão công lão công, làm tình nồng dục nóng hàn cầm thật giống như là đang bị mồi câu liêu làm con cá giống như. Nàng đã thoải mái đến hoàn toàn vong ngã, thần chí sớm bay đến thiên ngoại, rất muốn mắc câu cho hắn bộ đi, này ý xấu ra hòa lại cố tình không chịu cúp máy, chính là đọc đã mắt nàng kia khát cầu hình dáng, giống như chính thích thú tựa như, tăng thêm Diệp thần thủ đoạn còn không dừng lại ở này, một bên ưỡn eo quất đánh, hắn nhưng lại một bên ôm lấy hàn cầm nhẹ nhàng yểu điệu, mềm mại không xương hương cơ tiên thể. Tại bên ngoài phòng tắm mặt đi tới đi lui, tùy theo Diệp thần đi động. Hàn cầm hưởng thụ có thể càng trở lên nhiệt liệt rồi, nàng nguyên còn nũng nịu rên gì, không nghĩ Diệp thần một bên làm vừa đi, muốn làm như vậy kịch liệt, làm nàng liền bị Diệp thần rút ra đút vào ở giữa, theo âm hộ đầu vẽ ra đến doanh doanh châu lệ, đều văng tứ phía xuống, biến thành toàn bộ phòng bên trong đều là thu hoạch lớn dâm dục mùi thơm lạ lùng. Nhưng sau khi đi mấy bước, hàn cầm nhưng mà cảm giác được, này đi lại ở giữa chỗ tốt rồi, tùy theo Diệp thần bước chân bước ra, hành động lúc. Kia nguyên bản vẫn chỉ là hình như có nếu không có lau nàng hoa tâm dương vật đúng là từng bước đỉnh đầu. Hạ quấy rối hàn cầm mẫn cảm khu vực, kia mùi vị làm nàng yêu kiều hô ngọt tiếng nhịn không được đã chạy ra miệng, thuận theo Diệp Thần từng bước đi lại tiết tấu đầy nhịp điệu, không ở tại trong phòng cao ngâm thấp hát, xoay quanh không đi, lại tăng thêm sau lưng đã không có chống đỡ. Hàn Cầm mềm yếu thân thể yêu kiều chỉ có thể bạch tuộc tựa như nhanh dựa vào Diệp Thần trên người, hai tay vòng ở cổ của hắn, một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc gắt gao trói tại hắn eo hông, nộn huyệt càng là cùng hắn yêu say đắm quấn quýt, không thể giây lát thoát ly. Tùy theo Diệp Thần đi động, trọng tâm biến hóa phía dưới, hắn mỗi một bước đỉnh đầu phía trên, đúng là nàng dưới thân thể mềm mại trượt phủ đầu, tuy nói Diệp Thần ý tổn yêu thương, lấy hai tay bưng lấy Hàn Cầm mông tròn. Hành bước ở giữa rất có đúng mực, dương vật đỉnh không lắm dùng sức, nhưng ở Hàn Cầm cảm giác, hoa tâm lại giống như là bị dương vật một chút mãnh ngoanh giống như, từng bước một chút ngoan, thật chặt tại Hàn Cầm hoa tâm chỗ cọ sát lau sạch, đỉnh Hàn Cầm quyến rũ âm thanh khó đè nén. Diệp Thần thủ đoạn là mãnh liệt như vậy, quang chính là tiền hí khi khoản tiền khoản yêu thương, đã làm Hàn Cầm thân thể yêu kiều mềm yếu như bông, rốt cuộc không thể chống đỡ, bây giờ cho hắn từng bước đỉnh đầu. Cắm vào thoải mái khoái ý đến cực điểm, lại càng không khả năng có chút cẩn thận cùng bảo lưu lại, mềm mại hoa tâm chỗ liên hoàn bị tập kích, thoải mái làm Hàn Cầm do giống như mệt lả giống như, tăng thêm Diệp Thần dương vật như vậy cứng rắn, giống như là chỉ dựa vào này dương vật, liền có thể đem nàng yểu điệu tinh tế thân thể trèo trống giống như. Hai tay càng là không ngừng nghỉ chút nào tại Hàn Cầm eo thượng mông lên xuống vỗ về chơi đùa, tiết tấu rõ ràng, thủ đoạn kỳ quỷ, tràn đầy dục hòa tại đây hiệu suất 10 chân đẩy phía dưới. Càng là mãnh liệt tràn đầy đốt thấu Hàn Cầm toàn thân trên dưới. Cảm giác kia thực sự quá mỹ diệu, làm Hàn Cầm thích hoàn toàn vong ngã, trong lúc bất chi bất giác đã bị khoái cảm toàn bộ chiếm giữ. Nàng gian nan lay động eo nhỏ, giống như là muốn tắt thở vậy thở gấp rên gì. Một tiếng nhận lấy một tiếng đem nàng sung sướng thổi phù đi ra, cao trào phía dưới, mưa dầm nhao nhao, tùy theo Diệp Thần đi động trời hạn gặp mưa biến vẩy. Trong phòng nhất thời hương thơm tràn đầy, kiều ngữ không ngừng. Hai người tứ chi quấn quýt chỗ, dính dính sền sệt nước bọt lăn lộn mồ hôi liên miên. Giống như liền trong phòng không khí đều thấm ướt. Tại từng đợt ngọt ngào kiều mị thở gấp phì phò tiếng bên trong, Hàn Cầm cao trào đã tới, chỉ cảm thấy toàn thân giống như đều sưởng ra. Tại cao trào lạc thú tăng nhiệt độ phía dưới, bị kia khoái cảm núi lửa bùng nổ vậy, giải khai toàn thân làn da, tạc nàng cả người mềm yếu, mỹ rốt cuộc không thể mở miệng rồi. Cố tình Hàn Cầm mặc dù đã thoải mái đến sụi lơ như bùn. Nhưng Diệp Thần thủ đoạn, mới đang muốn bắt đầu phát huy, tại cao trào xung kích mờ mịt bên trong, Hàn Cầm chỉ cảm thấy cả người mềm mại tê dại. Rốt cuộc không thể tự chủ, giống như liền phương tâm bên trong đều giống như hư rồi, cái gì ý nghĩ đều dậy không nổi. Mờ mịt bên trong, Hàn Cầm chỉ cảm thấy bên tai tiên âm vần quanh, Diệp Thần âm thanh không biết từ đâu mà đến, ký ôn nhu lại mỹ diệu, giống như thánh chỉ giống như, làm nàng không tự chủ được nghe theo tùy tùng, một chút kháng cự tâm ý đều không có. Lão, lão công, Diệp Thần, ta, nhẹ, nhẹ chút, nga nha, nhạc mẫu liền muốn, phải chết, ta, Hàn Cầm tại tình dục chung mơ hồ không rõ rên gì, bán choáng váng bán tỉnh ở giữa đột nhiên một cái giật mình, nhìn thấy trong phòng tắm Lâm Tuyết Nhi tay nhỏ đã tại cầm lấy treo tại đội lên khăn mặt, lập tức đem nàng lý trí theo tình dục sóng chiều chung kéo về. Tuyết Nhi phải ra khỏi đến đây, Hàn Cầm cắn răng làm chính mình cự tuyệt thoải mái tới cực điểm khoái cảm. Nàng hoảng bận rộn thẳng lên eo đi phía trước nhất khuynh, tránh né Diệp Thần làm người ta mê luyến không thôi thô lỗ dương vật. Không biết vừa rồi Lâm Tuyết Nhi cầm lấy khăn mặt trong nháy mắt, Hàn Cầm khẩn trương đến cả người cứng đờ, tiểu huyệt chưa từng có hữu lực gấp một chút, lần này làm Diệp Thần đầu óc phát không, thoải mái có chút chịu không nổi, muốn xuất tinh cảm giác cũng là mênh mông muốn chết, nhưng ngay khi cửa này kiện thời điểm Hàn Cầm lại chạy nạn vậy đi phía trước nhất khuynh, cứng rắn dương vật lập tức thoát ly tiểu huyệt ôn nhu bao vây. Lập tức làm Diệp Thần có loại nửa vời thống khổ, eo thượng tê dại còn tại kịch liệt gia tăng. Vừa nhìn Hàn Cầm muốn chạy, hắn nhanh chóng ôm lấy nàng nửa thân trần thân thể, thở hổn hển nói nhạc mẫu. Ta muốn bắn, nhịn nữa một chút. Không được, Tuyết Nhi sắp tới. Hàn Cầm ngồi xuống không cho Diệp Thần thực hiện được, hoảng bận rộn kéo tốt quần lót của mình cùng đồ ngủ, cho dù lại mất hồn. Nàng người mẹ này còn chưa phải yêu thích lại một lần nữa bị nữ nhi bảo bối gặp được này chuyện hoang đường. Nhìn thấy Hàn Cầm mở ra miệng nhỏ bật hơi hương thơm, hồng nhuận thập phần mê người, Diệp Thần cũng không quản được nhiều như vậy, thầm nghĩ dù sao mẹ con hai người đều đã cùng giường qua, nơi nào còn quản nhiều như vậy, mình nhất định phải nắm chặt thời gian tại nhạc mẫu trên người xuất tinh, loại kích thích này thật sự mạnh đến nổi làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hàn Cầm còn chưa kịp đứng lên, Diệp Thần mạnh mẽ ôm lấy nàng, eo thúc một cái đem đã tại run rẩy quy đầu cắm vào miệng của nàng quất đánh, run rẩy tiếng nói nhạc mẫu. Giúp ta một chút. Hàn Cầm bị đính đến ngồi vào trên mặt đất, rõ ràng cảm giác được trong miệng đại gia hỏa đã cứng rắn được có chút nở rồi, huyết mạch phun trào, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, tăng tới cực điểm, nàng lại nhìn Diệp Thần thống khổ biểu cảm, lòng mềm nhũn cũng liền không lại chống cự, đầu lưỡi nhẹ chút lỗ tiểu một chút về sau, gắt gao ngậm quy đầu chính là một trận hút mút, tính toán làm Diệp Thần nhanh chút bắn ra, Hàn Cầm không chút nào so đo căn này ẩm ướt trượt dương vật vừa mới theo chính mình lỗ lồn hành lang bên trong rút ra. Bên trên còn tràn ngập ướt át, dính trượt dâm thủy, nàng một bàn tay bắt lấy dương vật một trận khuấy sục, tay kia thì đưa đến Diệp Thần dưới hông vuốt ve hắn hòn rái, tính toán làm Diệp Thần bắn ra nhanh hơn, miệng nhỏ hút mút càng là gia tăng lực đạo. Tốt nhạc mẫu, hảo lão bà, ta đến. Diệp Thần buồn gầm một tiếng, nâng lấy eo tại Hàn Cầm miệng nhỏ cắm vài cái, cảm giác hình như đội lên nàng non mịn đầu lưỡi, toàn thân hắn bắp thịt đột nhiên một trận co giật, từng cổ sền sệt dính tinh dịch không cách nào khống chế theo lỗ tiểu hữu lực phun đi ra. Hàn Cầm nhất thời bị nghẹn có chút khó chịu, nhưng là không dám đem quy đầu phun ra đến, này nếu bắn ra khắp nơi, đợi cũng không tốt thu thập, nàng nhanh chóng tăng nhanh tay nhỏ khuấy sục lực đạo, đem quy đầu phun ra sở hữu tinh dịch toàn bộ ngậm vào khoang miệng. Bắn xong tinh sau Diệp Thần cũng xác thực có chút mệt mỏi, hắn nhìn điện thoại, cách xa đi làm thời gian nhanh đến rồi, làm một chút nghỉ ngơi hắn liền mặc tốt, cùng nhạc mẫu Hàn Cầm lên tiếng chào liền rời đi, này thời kỳ, Lâm Tuyết Nhi một mực không đi ra quá, chắc là cảm giác có chút hơi lúng túng khó xử. Trước khi đi, Diệp Thần liếc mắt nhìn quần áo hỗn độn, mặt mày ẩn tình, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân lộn xộn không chịu nổi phấn nộn lỗ lồn, hắn cười hắc hắc, rất là hài lòng rời đi nơi này. 19 tháng 8, cách này thiên còn có không đến 10 ngày, Diệp Diệu Dương Hòa Thượng Quan Xảo Nhi bọn hắn vậy cũng muốn tuần trăng mật trở về, bất quá, hắn Đường Ca Diệp Phi vị hôn thê đến nay còn chưa từng lộ ra tính danh, cái này giữ bí mật công tác làm thật sự rất, liền mẹ hắn Lạc Tuyết đều không có nói cho hắn. Chẳng lẽ, là một cái con em của đại gia tộc sao? Bây giờ Hoa Ảnh công ty giải trí, thân phận của hắn cùng địa vị thị phi bình thường cao, hơn nữa, Triệu Hải Hoa chất độc này liệu cũng nhanh đến diệt trừ thời cơ, nhưng là, Triệu Hải Phong chỗ đó liền có chút khó giải quyết, dù sao phía sau hắn Triệu gia, Hàn gia, Long gia cũng không là ăn chay, Triệu Hải Hoa có thể nói có nhược điểm, có hắc lịch sử bị bắt chặt, có thể thừa cơ giết chết hắn, nhưng là, Triệu Hải Phong mấy năm nay tạo chính diện hình tượng sớm đã xâm nhập kinh đô thị lòng người. Liền tỉnh ngoài rất nhiều người đều cảm giác hắn là cái thanh chính liêm minh vị quan tốt. Nhưng, hắn theo Hàn Ngọc Như tìm muội chỗ đó mơ hồ điều tra ra, Triệu Hải Phong mấy năm nay cũng không sạch sẽ, hoặc là nói, không hề giống ngoại giới biết như vậy thanh liêm. Liền lúc trước tranh người chết ta sống Tây Đường khu đất phá dỡ di rời sự kiện kia, sau lưng liền có bóng dáng của hắn, bằng không, có ai dám can đảm ở hắn quản hạt phạm vi bên ngoài nâng giá trị đất giá trị. Cho dù là Lục gia cũng chưa loại này đảm lược. Hắn bất quá là cái 16-17 tuổi học sinh lớp 11, không nghĩ tới hắn lão tử Diệp Diệu Dương liền dám để cho hắn ngồi lên phó tổng tài vị trí, nhìn đến mục đích không đơn thuần là bồi dưỡng hắn, càng là vì dùng năm nào kỳ tiểu không hiểu trước chàng non nớt làm Triệu Hải Hoa loại này lão hồ ly lộ ra dấu vết. Liền kết quả mà nói, là thành công Triệu Hải Hoa vốn cho là hắn chỉ là háo sắc phế vật ăn chơi trác táng. Dựa vào chính mình lão tử là Diệp Diệu Dương mới có như thế cơ hội ngồi lên phó tổng tài vị trí đến trải nghiệm cuộc sống đến đây. Kỳ thật bằng không, Diệp Thần lúc trước thân thể không thích hợp lúc tu luyện, trong nhà nhân liền một mực nói với hắn trước chàng, quan trường tuyển chọn một cái kế thừa, hắn không thích quan trường ngươi lừa ta gạt, vẫn là lựa chọn ở nhà học tập một chút trước chàng thượng tri thức lý luận. Bằng không Diệp Diệu Dương còn thật không có dũng khí làm một cái hoàn toàn không biết gì cả nhân thể nghiệm phó tổng tài quyền thế. Còn có chừng 10 ngày liền đi học, hy vọng việc này có thể hoàn mỹ giải quyết, bằng không, càng mang xuống đối với Diệp gia nguy hiểm liền tăng nhiều một phần. Bây giờ, Tây Đường khu đất, U Minh Ngọc Bội đều tại tay hắn, bây giờ kém đúng là các đại gia tộc ở giữa bí mật đến hướng đến, vì cái gì mà liên thủ đối phó Diệp Phượng Lạc tam đại gia tộc, tranh đoạt quốc gia một tay quyền lực hoặc là tranh đoạt gia tộc bài danh cùng với tài nguyên, những cái này chính là lấy cớ, tính là thật làm như vậy, Diệp Phượng Lạc tam gia diệt vong. Những gia tộc khác ít nhất cũng phải thương gân động cốt vài thập niên, như vậy nước ngoài thế lực nhất định thừa cơ đối với Hoa Hạ ra tay. Lý gia, Long gia, Hiên Viên gia kia một chút lão bất tử tuy rằng cùng Diệp gia không đối phó, nhưng đều là ái quốc nhân sĩ. Như vậy, Tây Đường khu Ngực Vương bảo tàng vẫn là, chẳng lẽ nói, nhìn đến, vẫn là truyền thuyết kia. Những người này nhìn đến quyết tâm là đối với chỗ đó động thủ, nếu như, chỗ đó người một khi bị ép, Hoa Hạ các đại gia tộc thực lực đều muốn sẽ bị xào bài, Hoa Hạ liền muốn thời tiết thay đổi. Long gia, Hiên Viên gia, Hàn gia cùng với Cửu gia, các ngươi là thực sự muốn tự chịu diệt vong sao? Chương 0837 Tiểu Di nào Uyển Cầm bị rắn cắn. Không nghĩ ra Diệp Thần tạm thời cũng không muốn suy nghĩ, hắn mở ra vừa mua xe mới đi đến Hoa Ảnh công ty giải trí. Công ty các loại nhân còn tại các loại bận rộn, bất quá, Trần Đồng cùng Hiên Viên San San ngược lại đã nhanh chóng đem chính mình ép điên rồi, vì thế tìm một cái lấy cớ, cùng nào Uyển Di nào Uyển Cầm thương lượng qua về sau, quyết định đại gia cùng đi đào hoa đào buông lỏng, tát dương oai. Diệp Thần cũng vui vẻ phải đi ra ngoài buông lỏng, bởi vì gia tộc đại sự đã bể đầu sức chán, chậm rãi mới là quan trọng nhất, huống chi là cùng như thế như hoa như ngọc xinh đẹp bốn cái đại mỹ nhân, đêm này bốn cái mỹ nhân cùng một chỗ làm trên giường vĩ đại lý tưởng cách xa thực hiện khoảng cách đã không xa. Buổi sáng làm xong nghỉ ngơi đơn, bốn người tùy tiện thu thập một chút liền xuất phát. Đào hoa đảo chính là Tây Đường khu hải ngoại một cái hải đảo đàn. Là mấy năm này dựa vào Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp phim truyền hình linh tinh hưng thịnh mà xây xong một cái võ hiệp chủ đề hải đảo nhạc viên. Hải đảo Du đã trở thành Tây Đường khu nóng bỏng nhất bạo du lịch xuất hành đường dẫn một trong rồi, càng bởi vì nằm ở Tây Đường Thiên Môn Hải Kim ở giữa đoàn nhân tạo đảo, tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng cũng cùng ngày càng tăng. Bởi vì hải đảo tại Giang Hải phía trên, cho nên còn cần đổi thành phà, vì thế đám người liền trực tiếp làm du lịch xe buýt đi. Có lẽ là cả nhà xuất hành, càng bởi vì là tại thân thích trước mặt, nào Uyển Di cùng Trần Đồng đối với Diệp Thần biểu hiện tương đương khắc chế, thiếu chút nữa sẽ không đem Diệp Thần trở thành không biết được rồi. Mà Hiên Viên San San cũng là lần thứ nhất đi đào hoa đảo, đối với chỗ đó các loại du ngoạn phương thức là chú ý nhất, cũng đem Diệp Thần không đáng kể. Mà nào Uyển Cầm cùng nào Uyển Di hai tỷ muội có vẻ giống như có nói không xong nói nhỏ, ngồi ở cùng một chỗ kéo lấy tay liên tục không ngừng mà nói. Tiểu Di nào Uyển Cầm mặc lấy màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong, đem nàng tuyết trắng làn da nổi bật lên càng thêm trắng như tuyết không tì vết, to lớn ngọn núi cao vút vú sữa đính đến căng phồng run run dày dày, màu trắng tu thân váy dài chật căng bọc lấy thon dài mượt mà cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, hiện ra hết lồi lõm có đến dáng người, đẫy đà gợi cảm, tóc mây kéo kế, mày liễu mắt phượng, mặt phấn hàm xuân, toàn thân rào rạt thành thục mê người mỹ phụ phong vận. Mà nào Uyển Di thân trên xuyên màu lam vận động áo lót, bộ ngực sữa kiều đỉnh nhô ra, thân dưới mặc màu đen bó sát người quần ngắn, đem mông đẹp bao bọc được đầy đặn kiều đỉnh tròn trịa mê người, lộ ra đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân tuyết trắng mềm mại, giống giòn giả cài cổ giống nhau. Quen thuộc có quen thuộc diệu, có chút tiểu tiếu, các loại nữ nhân lay động nhiều vẻ, quả thực muốn choáng váng Diệp Thần ánh mắt. Xuống xe, ngồi phà, ngủ lại đã dự định tốt tửu điếm. Đơn giản thu thập một phen, năm người thật hưng phấn ra ngoài du ngoạn. Ngũ nhân cười cười nói nói tiến vào du lãm khu, một bên chụp ảnh lưu niệm, một bên thưởng thức kỳ lạ cảnh sắc, bởi vì tứ nữ tối hôm qua chuẩn bị một phen, lại tăng thêm trên đường ngồi thật dài thời gian xe, Tiểu Di nào Uyển Cầm cùng nào Uyển Di đều có chút mệt mỏi, bước chân tương đối chậm chạp đánh rơi Diệp Thần cùng Trần Đồng mặt sau, mà Hiên Viên San San giống như điên, nơi nơi xuyên loạn. Diệp Thần cùng Trần Đồng thưởng thức một chút bên này cảnh sắc sau đó, phát hiện Tiểu Di nào Uyển Cầm cùng nào Uyển Di đã tụt lại phía sau rồi, nhanh chóng quay đầu cùng Tiểu Di nào Uyển Cầm cùng nào Uyển Di sánh vai mà đi, quan tâm nói Tiểu Di, các ngươi mệt không, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, hoặc là ta dắt các ngươi tay đi thôi. Ta không sao, ngươi kéo lấy Tiểu Di à. Tiểu Di nào Uyển Cầm mặc dù có một chút mệt, bất quá đi ra du ngoạn nội tâm thập phần hài lòng, điểm ấy mệt còn nhận lấy được. Không biết vì sao, đương Diệp Thần nói muốn dắt tay nàng thời điểm nào Uyển Cầm phương tâm đột nhiên không hiểu được loạn nhảy lên, may mắn đi mệt, sắc mặt có chút mây đỏ, bằng không bị tỷ tỷ nào Uyển Di nhìn thấy còn cho rằng mình là thẹn thùng. Nào Uyển Cầm sâu kín nghĩ, đột nhiên tay ngọc cảm giác bị một cái tay lớn dắt rồi, con kia bàn tay to là cỡ nào tràn ngập độ ấm, không kịp cẩn thận suy nghĩ, đều rõ ràng tay này là cháu gái bạn trai Diệp Thần, nào Uyển Cầm liền vội vàng đã khống chế một chút. Trang không có việc gì giống như, bị Diệp Thần dắt tay, Diệp Thần ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, tay phải nắm lấy Tiểu Di nào uyển cầm Thiên Thiên tay ngọc, hai người sánh vai mà đi. Bị cháu Diệp Thần dắt tay ngọc sau đó, nào uyển cầm cảm giác trái tim của mình tại loạn nhảy thời điểm sinh ra một loại ngọt ngào cảm giác, liền nàng mình cũng giải thích không được vì sao sẽ có như vậy ngọt ngào cảm giác. Loại cảm giác này cho dù là trượng phu nắm thời điểm cũng chưa từng có quá. Nàng vụng trộm dùng dư quang của khóe mắt nhìn thần sắc tự nhiên cháu Diệp Thần, cùng sử dụng ngón tay tại Diệp Thần tay tâm nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, phảng phất là tại nói cho Diệp Thần, người cái này tiểu chứng thối. Lần trước rõ ràng nói không ức hiếp ta đấy, hiện tại lại đến ức hiếp ta, bất quá loại cảm giác này thật tốt. Hai người cứ như vậy dắt tay đi, nào Uyển Di bọn người nơi nào đoán đến lúc này nào Uyển cầm ý tưởng, nguyên lai nào Uyển cầm tại dắt tay đi mấy phút sau đó, nội tâm đột nhiên có loại nghĩ kéo Diệp Thần cảm giác một điểm, nào Uyển cầm cũng không quan tâm được nhiều như vậy, dù sao hai người tại bên ngoài nhìn đến chính là trưởng bối cùng vãn bối mà thôi. Nào Uyển cầm ôm ở Diệp Thần cánh tay bắt đầu đi đường, bởi vì tư thế vấn đề, nào Uyển cầm kia to lớn ngọn núi cao vút vú sữa thường thường dán tại Diệp Thần cánh tay phía trên. Diệp Thần cũng cảm giác được Tiểu Di nào Uyển cầm ngọn núi kia co giãn, cánh tay bắt đầu vô tình hay cố ý chen ép Tiểu Di nào Uyển cầm to lớn cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ, yên lặng hưởng thụ nàng đầy đặn mềm mại lực đàn hồi 10 chân. Tại cảnh khu du lãm hơn 2 giờ sau đó, cuối cùng du lãm xong rồi thứ nhất hải đảo, ngũ nhân ly khai nơi này, tính toán đi tới tháp tửu điếm bờ biển bơi lội. Xanh thẳm biển rộng vô biên vô hạn, gió biển tại bên người từ từ thổi qua, bờ biển đã có một chút du khách tại hải lý bơi lội. Chúng ta cũng đi xuống bơi lội a. Trần Đồng nói đi kéo mẹ nào Uyển Di cùng Tiểu Di nào Uyển cầm, chúng ta đi tửu điếm đổi bơi lội y a. Ta sẽ không cần thay quần áo rồi, trực tiếp cởi áo ra liền có thể nhảy xuống, các ngươi đi tửu điếm đổi áo tắm a. Diệp Thần cười đối với tứ nữ nói, sau đó một mình cởi áo ra, xuống biển bơi lội đi. Phía sau, đột nhiên bầu trời một khối mây đen to lớn che lại chói mắt thái dương, nghênh diện tập kích đến một trận không hiểu được gió lạnh. Nào Uyển Di kéo giữ Trần Đồng tay, nào Uyển cầm kéo lấy Hiên Viên San San tay chú chân quan sát nước biển, chỉ thấy nước biển phía trên nổi lên rất lớn gợn sóng, so bình thường gợn sóng lớn rất nhiều, không xa bờ biển một tiếng ùng ùng trầm đục, nhấc lên cơn sóng gió động trời, dẫn tới bên bờ du khách một trận kinh hô, chạy nhanh lên bờ, loạn thành một đống. Diệp Thần, nhanh chút đi lên a. Nào Uyển cầm cùng nào Uyển Di nhìn thấy bực này biến hóa, gấp gáp chạy đến bờ biển đối với đang tại hải lý bơi lội Diệp Thần hô, Diệp Thần cũng phát hiện cái này dị thường, chính liều mạng hướng bên bờ du đến, nhưng là cuộn sóng cuồn cuộn, mặc cho hắn như thế nào tay chân bốc lên, cũng không cách nào tới gần bên bờ, một đợt sóng to vỗ lấy hắn sau lưng, lại tượng có một cái bàn tay tại dưới kéo lấy hắn, tại chỗ cố tùy theo ba đảo lên xuống nhấp nhô. Diệp Thần, ca ca. Trần Đồng cùng Hiên Viên San San kinh hoàng thét chói tai, nào Uyển cầm kêu nào Uyển Di chiếu cố Trần Đồng cùng Hiên Viên San San, sau đó chính mình thả người nhảy vào hải lý, liều mạng hướng Diệp Thần bơi đi. Tiểu Di, Trần Đồng thét chói tai. Mẹ, Hiên Viên San San thét chói tai. Muội muội, nào Uyển Di thét chói tai, tràng diện đã hỗn loạn không chịu nổi, không khí đã khẩn trương đến cực điểm, ba người lo lắng tại đứng ở bên bờ, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Nhưng ba người đều không có biện pháp đi cứu người, mà nào Uyển cầm tại lúc còn trẻ có học qua bơi lội, hơn nữa kỹ năng bơi cũng không tệ lắm. Mặt biển cuộn sóng cuồn cuộn, càng trở lên mãnh liệt mênh mông, ác phóng túng quay, cuồng dã bừa bãi vỗ tại Diệp Thần trên đầu, cuối cùng hắn cảm thấy có chút tình trạng kiệt sức, nhân tại thiên nhiên trước mặt vĩnh viễn là như vậy nhỏ bé. Thân thể mình trong kia một chút cường hãn hồng loan chân khí cũng không biết vì sao, lúc này giống như đều biến mất vô tung vô ảnh. Cứ việc Diệp Thần tố chất thân thể thật tốt, hơn nữa bị thần khí cọ rửa lâu ngày, đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối mặt lão thiên gia tính tình, vẫn có một chút lực bất tòng tâm. Phía sau, hắn phát hiện Tiểu Di nào Uyển cầm tại hướng đến hắn bên này du đến, nhìn bộ dạng Tiểu Di nào Uyển cầm cũng không có bao nhiêu khí lực. Diệp Thần liền vội vàng đột nhiên hướng đến Tiểu Di nào Uyển cầm phương hướng bơi đi, thực gian nan, cuối cùng dùng hết cả người khí lực bắt được Tiểu Di nào Uyển cầm cánh tay, nào Uyển cầm tượng bắt lấy cứu mạng cọng rơm giống nhau, nhào vào Diệp Thần trong lòng thở gấp. Diệp Thần, ta không được, người chính mình nhanh chút bơi về đi. Nào Uyển cầm gấp rút thở gấp, nhỏ tiếng líu díu nói. Không có khả năng, ta liều mạng cũng muốn bảo hộ ngươi. Diệp thần nặng nhọc thở gấp nói. Cơn sóng gió động trời, phô thiên cái địa đè ép xuống, mặc cho Diệp thần ôm nào uyển cầm như thế nào đem hết toàn lực mà liều chết dãy rua, vẫn như cũ giống như hai miếng lá cây giống nhau bị sóng to cuốn lên đến, ném xa xa, bên bờ đám người hoảng sợ la hét tiếng bên trong. Nào uyển di trần đồng hiên viên san san mục trừng miệng ngốc hồn tiêu phách tán trơ mắt nhìn Diệp thần cùng nào uyển cầm bị sóng to cuốn lên đến ném xa xa, phía sau, hải thiên ở giữa xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, gió thổi càng ngày càng mãnh. Làm bên bờ đứng lấy đám người không tự chủ được lui về phía sau, cỗ kia lốc xoáy tốc độ di động thập phần mau, chớp mắt liền đến Diệp thần cùng nào uyển cầm trước mặt, trong chớp mắt đã đem Diệp thần cùng nào uyển cầm nuốt ăn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường lốc xoáy đem Diệp thần cùng nào uyển cầm cuốn đi cái kia một chớp mắt, Diệp thần gắt gao ôm lấy tiểu di nào uyển cầm, trực giác não bộ tối sầm, liền mất đi chi giác, Diệp thần cảm giác chính mình như là tiến vào một cái chân không không gian, cả người vô lực. Diệp thần, người tỉnh vừa tỉnh a. Nào uyển cầm sợ cháu Diệp thần không thể tỉnh lại, nhìn thấy Diệp thần một chút phản ứng cũng không có, nào uyển cầm nội tâm bắt đầu bối rối. Nàng theo bờ cắt phía trên chi đứng dậy đến. Nhìn thấy Diệp thần chính ôm lấy chính mình eo, tư thế kia thể sống chết cũng muốn bảo hộ chính mình giống như, điều này làm cho nào uyển cầm hết sức cảm động, một cỗ ấm áp tại nội tâm quanh quẩn, nghĩ đến lần trước lúc ở nhà bị Diệp thần quấy rầy, nào uyển cầm mặc dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là hiện tại lại cảm thấy là như vậy ngọt ngào, nàng mờ mịt nhìn một chút bốn phía, nhìn bộ dạng hai người là đang tại một cái đảo biệt lập phía trên, bốn phía đều là biển rộng. Trông không đến giới hạn, cũng không biết đây là địa phương nào. Đối với xa lạ địa phương sợ hãi một chút xoay quanh tại nào uyển cầm não bộ bên trong, bất quá dù sao cũng là trải qua gió lớn sóng to người. Hiện tại nào uyển cầm rất rõ ràng, trước mắt mấu chốt là cháu Diệp thần sinh mệnh an nguy, điểm ấy mới là quan trọng nhất. Nào uyển cầm dùng tay tại Diệp thần mũi một bên, phát hiện Diệp thần còn có hô hấp, sau đó cẩn thận quan sát một chút Diệp thần thân thể, Diệp thần nơi bụng thật cao trướng lên, nhìn đến liền nước vào nhiều lắm, nếu như muốn Diệp thần tỉnh lại. Chỉ có thể đem Diệp thần nơi bụng tùy làm ra, cái này hoang đảo đều không có người ở, muốn tìm người đến giúp đỡ là căn bản không có khả năng sự tình, trước mắt chỉ có thể dựa vào chính mình, nào uyển cầm gian nan di động thân thể một cái, cũng không có nàng tưởng tượng như vậy gian nan. Tuy nói có chút đau đớn, bất quá rất nhanh đã bị cứu cháu Diệp thần tinh thần đánh bại rồi, nào uyển cầm gian nan đứng dậy sau đó, đem Diệp thần đặt ngang ở màu trắng bờ cắt phía trên, hai tay đặt ngang ở cùng một chỗ. Hướng đến Diệp thần bụng chỗ dùng sức hạ ấn, liên tục xoa bóp ba cái sau đó, Diệp thần khóe miệng một bên chảy ra một chút thủy đến, nào uyển cầm thấy thế, tiếp tục dùng lực xoa bóp vài cái, nhìn thấy Diệp thần bờ môi lại chảy ra một chút thủy đến, bất quá kỳ thật đúng là Diệp thần khóe miệng liên tục xuất thủy cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Rốt cuộc Diệp thần là thế nào đâu này? Nguyên lai Diệp thần tại nào uyển cầm đè lại hắn bụng dùng sức ép xuống thời điểm kỳ thật nhân liền so với lúc trước muốn thanh tỉnh nhiều. Chính là vẫn như cũ không còn chút sức nào đến, hơn nữa muốn nói chuyện cũng nói không ra, cảm giác kia giống như là tại một cái vô lực không gian bên trong, muốn làm cái gì đều không được. Mà nào uyển cầm như trước ấn cháu Diệp thần bụng, nhìn thấy Diệp thần vẫn là không có phản ứng, dứt khoát giao trái tim đưa ngang một cái, tay trái đè lại Diệp thần bụng, tay phải hơi hơi một bên, dùng thiên thiên tay ngọc thanh thanh đem Diệp thần hai bên khóe miệng hơi hơi mở ra, sau đó đầu trầm xuống. Học TV phía trên người công hô hấp bắt đầu cấp Diệp thần làm lên hô hấp nhân tạo. Đường đôi môi tiếp xúc cái kia một chớp mắt, nào uyển cầm cảm giác toàn thân mình chết lặng, phương tâm chỗ sâu chẳng những bắt đầu cuồng nhảy, hơn nữa não bộ bên trong lại có loại nhớ mãi không tha rời đi Diệp thần môi cảm giác, chính là lại là nhớ mãi không tha, nào uyển cầm cũng phải rời đi. Bởi vì hiện tại cũng không là hôn môi, mà là đang làm hô hấp nhân tạo. Nào uyển cầm thật sâu hút một hơi hướng đến Diệp thần trong miệng gọi ra đi sau đó, nào uyển cầm gian nan không tha rời đi Diệp thần môi, sau đó lại tiếp tục một lần tại không khí bên trong thật sâu hô hấp một ngụm, tiếp tục hướng đến Diệp thần trong miệng gọi ra không khí, đang làm hô hấp nhân tạo đồng thời, đặt ở Diệp thần nơi bụng tay trái đã ở dùng sức đè lại Diệp thần bụng, như vậy tuần hoàn 10 đến thứ 2 về sau, Diệp thần khóe miệng một bên chảy ra thủy càng ngày càng nhiều, mà nơi bụng không còn như lúc trước như vậy chướng. Mà Diệp thần bên này, đường nào uyển cầm bắt đầu cấp Diệp thần làm hô hấp nhân tạo thời điểm Diệp thần chỉ cảm thấy môi một bên có cổ thơm mát tại mũi ở giữa phiêu động, tiếp lấy môi như là đang bị nhân hôn môi giống như, chẳng qua này hôn môi giống như là chuồn chuồn lướt nước, một điểm liền qua, tận lực bồi tiếp một cỗ không khí tiến vào miệng của hắn bên trong, sau đó liền như vậy chuồn chuồn lướt nước vậy tuần hoàn đi lên, hắn biết đây là tiểu di nào uyển cầm đang cho hắn làm hô hấp nhân tạo, tuy nói chính là chuồn chuồn lướt nước bình thường người công hô hấp. Cũng đủ để cho Diệp Thần bị lạc tại đây cấm kỵ khoái cảm bên trong, chẳng qua lúc này hắn như cũ là hôn mê bất tỉnh, nếu như người là thanh tỉnh, phỏng chừng Diệp Thần nội tâm càng thêm phát cuồng, tùy theo nào uyển cầm cấp Diệp Thần làm hô hấp nhân tạo. Diệp Thần cảm giác chính mình không giống là đang tại một cái không có trọng lực không gian bên trong, mà là trước mắt xuất hiện một luồng hào quang, một đạo rất sáng quang mang, tia sáng kia đặc biệt chói mắt tình, nhưng là lại là ôn nhu như vậy lòng người. Tiếp lấy Diệp Thần cảm giác chính mình lại một lần nữa phun ra một ngụm nước biển, theo lấy gấp rút thở gấp một tiếng, a. Sau đó hào quang một tin tức, Diệp Thần không thể không nhắm hai mắt lại, tiếp theo tại a. Một tiếng sau khi xong, Diệp Thần lại một lần nữa mở ra hai mắt. Tiểu Di. Hắn cuối cùng tỉnh lại, Diệp Thần tại lúc tỉnh lại, cảm giác bên trong thân thể một cỗ dâng trào bồng bột khí tức thuận theo thất kinh bát mạch nhanh chóng lưu động, sinh mệnh lực lượng một lần nữa xuyên quan tại tứ chi bên trong. Diệp Thần, người cuối cùng tỉnh lại. Nào Uyển Cầm nhìn thấy Diệp Thần tỉnh lại, không để ý trưởng bối thân phận một chút bổ nhào vào tại Diệp Thần trong ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, người cuối cùng tỉnh lại. Người cuối cùng tỉnh lại, lo lắng chết ta. Mỹ nhân ở ngực, khiến cho vừa tỉnh lại Diệp Thần thập phần hưởng thụ, Diệp Thần bán ngồi dậy tử, hai tay ôm lấy trong ngực tiểu di nào uyển cầm, sau đó quan sát bốn phía một cái tình cảnh, tứ phía là hải, trước mắt hai người đang tại bờ cát phía trên, xem bộ dáng là một cái đảo biệt lập, xa xa hải trông không đến giới hạn. Người này tạo hải đảo mặc dù nói đại không nhỏ, nói tiểu dã tuyệt đối không nhỏ. Diệp Thần cũng không biết mình rốt cuộc là đang tại chỗ nào. Nào Uyển Cầm nhìn thấy cháu Diệp Thần tỉnh lại, cuối cùng liều lĩnh nhào vào Diệp Thần trong ngực, lúc trước kinh hoàng cùng sợ hãi tùy theo Diệp Thần thức tỉnh mà biến thành hài lòng cùng vui sướng, quên mất thân phận của mình, quên mất hai người vẫn là tại đảo biệt lập, nội tâm của nàng chỉ biết là không thể mất đi Diệp Thần. Mà Diệp Thần đang quan sát một chút bốn phía sau đó, tùy theo Nào Uyển Cầm nhiệt độ cơ thể. Diệp Thần đối mặt đảo biệt lập sợ hãi đã bị dáng người mặt ngoài có đến Nào Uyển Cầm nhào vào trên người ôn nhu cảm giác thay thế rồi. Lúc này Nào Uyển Cầm màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong cùng màu trắng váy dài ướt sũng dán tại trên người, biến thành trong suốt được rồi, to lớn cao ngất bộ ngực sữa vú sữa cùng mạn rượu tốt đẹp tinh xảo đặc sắc ngọc thể mơ hồ có thể thấy được đường cong lộ, mà tùy theo Nào Uyển Cầm nhào vào Diệp Thần trên người. To lớn cao ngất bộ ngực sữa một cách tự nhiên đội lên Diệp Thần lồng ngực. Khiến cho Diệp Thần kìm lòng không được sinh ra mãnh liệt phản ứng, đợi cho Nào Uyển Cầm theo bi thương biến thành vui sướng tâm tình phát tiết xong sau, Nào Uyển Cầm cũng cảm nhận được Diệp Thần phản ứng mãnh liệt, đầu óc đột nhiên nghĩ đến lúc ở nhà hai người ấm vì tình tiết, gương mặt xinh đẹp không khỏi một chút liền đỏ lên. Diệp Thần cảm giác được trong ngực tiểu di Nào Uyển Cầm phản ứng, liều mạng muốn khống chế đầu óc dục vọng, ai ngờ càng là đi khống chế, kia dục vọng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Không khỏi hai tay gắt gao ôm lấy tiểu di Nào Uyển Cầm, cảm nhận Nào Uyển Cầm kia trước ngực vú sữa đầy đặn cùng hùng vĩ, mà Nào Uyển Cầm cũng liền như vậy tùy ý Diệp Thần ôm lấy. Một bên là đang tại ngưỡng ngùng thẹn thùng bên trong yên lặng hưởng thụ phần này ôn nhu, mà một bên cũng là đang mãnh liệt chịu đựng trong lòng kia vô biên vô hạn dục vọng. Lâu lượng, bầu trời bắt đầu chậm rãi từ trời xanh mây trắng biến thành mây đen dày đặc, theo lấy một tiếng sấm, thức tỉnh tại ôm hai người. Hai người như theo trong mộng bình thường tỉnh lại, Nào Uyển Cầm liền vội vàng hơi dãy dụa ra Diệp Thần ôm ấp, Diệp Thần, mau dậy, nhìn bộ dạng trời muốn mưa, chúng ta trước tìm một chỗ tránh một chút ha. Ân, Diệp Thần gật đầu, theo bờ cát phía trên, vốn là Diệp Thần còn cho rằng chính mình sau khi thức dậy toàn thân đau đớn, vừa mới, Diệp Thần phát hiện chính mình chẳng những toàn thân không đau đớn, ngược lại toàn thân tràn đầy lực lượng, lúc này, lại là một cái đại lôi. Tiếp lấy mưa bắt đầu theo bầu trời bên trong rơi xuống, Diệp Thần nhìn thấy mưa rơi, liền vội vàng tại đứng dậy sau đó, liền kéo lấy tiểu di Nào Uyển Cầm tay hướng đến rừng rậm bên trong chạy tới. Hai người chạy chậm một đoạn đường về sau, mới dừng lại đến nghỉ ngơi, bởi vì rừng rậm nội lá cây tươi tốt, mưa tầm tã mưa to đến nơi này đã trở nên tí tách, không phải là đặc biệt lớn, hai người tại một mảnh đại lá chuối tây phía dưới trốn mưa. Diệp Thần mượn cơ hội lại một lần nữa xem xét một chút cảnh sắc chung quanh, bốn phía tất cả đều là nhiệt đới cây cối, chẳng những có ba tiêu thụ, xoài cây, còn có một chút không biết tên cây cối tại rừng rậm bên trong. Thật sự là quá kỳ quái, kinh đô thị chỗ Bắc Ôn đới, tại sao có thể có nhiều như vậy nhiệt đới cây cối đâu này? Chẳng lẽ đây cũng là nhân công chế tạo? Không thể nào đâu. Theo rừng rậm bộ dáng nhìn đến, hẳn là không có người đã tới nơi này. Diệp thần, đang nhìn cái gì đâu này? Lưu lại trốn ở ba tiêu thụ Diệp phía dưới sau đó, tay như trước bị cháu Diệp thần dắt, nào Uyển Cầm cũng không có đi dãy dụa mở. Nàng nhìn thấy Diệp thần tại bốn phía tìm nhìn, cho rằng Diệp thần phát hiện cái gì, cho nên mở miệng hỏi. Ta tại nhìn hoàn cảnh chung quanh, lúc trước vì tránh mưa, còn không có nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Nơi này giống như rất kỳ quái, thế nào lại là nhiệt đới hải đảo đâu này? Diệp thần nói, nhìn bộ dạng nơi này là cái đảo biệt lập, chờ một chút hết mưa rồi chúng ta tìm một chút có ăn gì không có lại đến nghĩ biện pháp. Ân. Nào Uyển Cầm gật gật đầu, phía sau nàng càng thêm phát hiện cháu Diệp thần nói chuyện suy nghĩ sự tình cũng không có so thành thục, không khỏi cảm thấy vui mừng lên. Diệp thần dắt Nào Uyển Cầm tay cứ như vậy trốn ở ba tiêu thụ Diệp phía dưới. Trời mưa trong chốc lát sau đó, dần dần hạ xuống, mà mây đen cũng bắt đầu tản ra, Diệp thần thấy thế, nói tiểu di, chúng ta trước bốn phía nhìn nhìn hoàn cảnh rồi nói sau. Tốt! Nào Uyển Cầm gật gật đầu, hai người ly khai ba tiêu thụ Diệp phía dưới, bắt đầu bốn phía xem xét, bởi vì không có đường, hơn nữa bốn phía tất cả đều là đậm đặc mật chơi, cho nên hai người lẫn nhau giữ lẫn nhau dắt tay, xa lạ đảo biệt lập, tươi tốt rừng cây, nồng đậm cỏ dại. Ít nhiều cấp hai người tâm lý tạo thành nhất định áp lực cùng khẩn trương, đây là nhân bản năng, đi đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, đối mặt mặt sau không chút nào biết sẽ phát sinh sự tình gì dưới trạng thái một loại phản ứng bình thường. Tay của hai người không khỏi càng khiên càng chặt, đến cấp lẫn nhau thêm can đảm. Cũng không biết là hai người đi đến phá vỡ yên lặng của nơi này vẫn là cái gì, tùy theo hai người bước chân di chuyển, một chút lo lắng động vật bay nhanh theo hai người bên người chạy qua, tốc độ kia cực nhanh. Mau hai người căn bản là nhìn không thấy rốt cuộc là động vật gì theo bên người chạy qua. Đột nhiên Diệp thần bên tai một trận hí khà rét rét hít âm thanh, này âm thanh làm Diệp thần nghe đến cảm giác đặc biệt khủng bố, liền vội vàng dừng lại nhìn một chút bốn phía, còn không có nhìn rõ ràng cái gì vậy phát ra hí khà rét rét hít âm thanh. Đột nhiên Nào Uyển Cầm a một tiếng, Diệp thần liền vội vàng quay đầu vừa nhìn tiểu di Nào Uyển Cầm, chỉ thấy mấy đầu con rắn nhỏ đột nhiên theo mặt đất vội vàng nhảy lên đến. Quấn tại Nào Uyển Cầm trên người, Diệp thần thấy thế, liền vội vàng theo trên mặt đất nhặt lên nhánh cây. Định dùng nhánh cây đem tiểu di Nào Uyển Cầm trên người con rắn nhỏ cưỡng chế di rời. Đương Diệp thần vừa tiếp cận Nào Uyển Cầm thân thể, kia một ít xà như là e ngại Diệp thần giống như, nhao nhao từ đầu Uyển Cầm trên người rơi xuống. Diệp thần liền vội vàng một tay đỡ lấy Nào Uyển Cầm, sau đó một tay cầm lấy nhánh cây nhìn kia một ít xà, nhắc tới cũng kỳ. Kia viết con rắn nhỏ nhìn thấy Diệp thần cái bộ dáng này, đây là như hổ rình mồi nhìn Diệp thần, cũng không có trực tiếp áp dụng tấn công. Mà Diệp thần cũng phát hiện tình huống này, hơi hơi tiến lên từng bước uy hiếp kia một ít xà tự động lui về phía sau vài bước, nhưng là vừa thu lại hồi nhánh cây, kia viết con rắn nhỏ vừa nhanh tốc về phía trước di chuyển vài bước, chính là như trước không dám đến gần Diệp thần cùng Nào Uyển Cầm hai người, cứ như vậy liên tục đối chọi thêm vài phút đồng hồ sau đó. Diệp thần cảm giác ôm tiểu di Nào Uyển Cầm càng ngày càng cố hết sức, không khỏi quay đầu nhìn một chút tiểu di Nào Uyển Cầm. Chỉ thấy Nào Uyển Cầm sắc mặt tái nhợt dọa người, Diệp thần thầm nghĩ tiểu di nhất định là trúng độc, không khỏi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng kia một ít xà huy vũ vài cái nhánh cây, tính toán mượn này cơ hội mang theo tiểu di Nào Uyển Cầm chạy trốn. Nào Uyển Cầm cũng biết rõ hai người tình cảnh trước mắt, mỏng manh nói Diệp thần. Người đi trước, ta. Diệp thần nhất định là không có khả năng lưu lại tiểu di Nào Uyển Cầm một người chạy trốn, khi hắn dùng nhánh cây xua đuổi kia một ít xà sau đó, kia một ít xà thấy thế liền vội vàng lui về phía sau vài bước, Diệp thần mượn dùng cái này cơ hội, xoay người ôm chặt lấy Nào Uyển Cầm thân thể yêu kiều, sau đó điên cuồng hướng đến rừng rậm chỗ sâu chạy tới, Diệp thần một đường chạy mau, phong theo bên tai từ từ thổi qua, Diệp thần tốc độ thập phần mau, sợ kia một chút xà đuổi đến. Kỳ thật! Hắn dùng hồng loan chân khi nói có thể một chớp mắt liền có thể nháy mắt giết những cái này xà, nhưng là hắn không nghĩ tại Nào Uyển Cầm trước mặt bại lộ nhiều lắm thực lực của hắn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhưng là Diệp thần lại xem nhẹ một điểm, xà tại di chuyển thời điểm tốc độ là thập phần mau, Diệp thần chỉ cảm thấy phía sau hí khà rét rét hít âm thanh càng lúc càng lớn, mà một trận chẳng phân biệt được phương hướng tăng thêm ôm lấy tiểu di Nào Uyển Cầm cuồng chạy, Diệp thần dần dần có chút chống đỡ không đủ. Khổ sở chạy trốn bản năng thúc giục hắn vẫn như cũ bước nhanh chạy, một trận rất nhanh sóc này về sau, đột nhiên một cái trọng tâm không xong, Diệp thần cũng không biết là đạp phải cái gì, theo lấy cảm giác thân thể hướng xuống nghiêng lệch. mà mang chúng rắn độc có chút mơ hồ không rõ nào. Uyển Cầm cũng giống là ý thức được nguy hiểm, trong miệng lại phát ra mỏng manh một tiếng a. Tiếp lấy hai người chỉ cảm thấy như là tiến vào cái gì động bên trong, theo lấy vốn không có chi giác. Đương Diệp Thần lại một lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình cư nhiên thân ở tại một cái sơn động, không, xác thực nói hẳn là một cái hang đá bên trong, hắn liền vội vàng hồi tưởng một chút lúc trước tình cảnh, hắn ôm lấy tiểu di nào Uyển Cầm đang lẩn trốn sinh, không biết đạp phải cái gì vậy, sau đó rơi xuống, nghĩ đến tiểu di nào Uyển Cầm, Diệp Thần liền vội vàng nhìn một chút, xác định tiểu di nào Uyển Cầm ngay tại bên cạnh, Diệp Thần mới an tâm, bất quá đột nhiên lại nghĩ đến tiểu di chúng rắn độc. Sợ tới mức Diệp Thần liền vội vàng đỡ lấy nào Uyển Cầm thân thể, tiểu di, ngươi tỉnh vừa tỉnh a. Nề hà Diệp Thần như thế nào gọi, nào Uyển Cầm cũng không có hồi âm thanh, xuất phát từ bản năng Diệp Thần muốn tìm nhân cứu mạng, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình thân thể tại đảo biệt lập phía trên, nơi nào sẽ có cái gì người. Diệp Thần liền vội vàng nhìn đến bốn phía một cái, phát hiện hai người chuyến tại một tảng đá phía trên, bên cạnh có một cái trong suốt nước tiểu đàm, phía sau, Diệp Thần lại một lần nữa gọi hai tiếng, tiểu di. Hai tay tính toán đem nào Uyển Cầm nâng lên tạm thời tìm một chỗ, vừa mới đỡ lấy nào Uyển Cầm, e hèm. Nào Uyển Cầm hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng. Chỉ thấy nào Uyển Cầm sắc mặt tái nhợt dọa người. Màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong lại có mảng lớn ám tử nhan sắc, vậy hiển nhiên là đổ máu rồi. Diệp Thần dọa nhảy dựng, tay tại đỡ lấy nào Uyển Cầm buông lỏng, nào Uyển Cầm thân thể lung la lung lay, thân thể nghiêng về trước, lập tức liền muốn té ngã trên đất. Diệp Thần nhanh chóng vươn tay ôm nào Uyển Cầm, lần này tử thế nhưng công bằng đặt tại nào Uyển Cầm bộ ngực sữa vú sữa phía trên, chỗ đó chính kham một nắm, chỗ đó phong ngấy cao ngất, chỗ đó ôn nhu mềm mềm, lại giàu có co giãn. Diệp Thần trong lòng rung động, theo bản năng bóp nhẹ một chút, muốn dùng tay xúc giác, để phán đoán một chút cái này ngọn núi lớn nhỏ, chỗ đó. Như thế nào như vậy dính à? Chẳng lẽ là lúc trước bị rắn cắn? Chương 0838 cùng tiểu di nào Uyển Cầm mập mờ. A, nào Uyển Cầm thống khổ rên rỉ một tiếng, Diệp Thần dọa nhảy dựng, còn cho rằng tiểu di nào Uyển Cầm phát hiện chính mình tại ăn nàng đậu hủ, lập tức tâm hoảng thần loạn, cánh tay lập tức liền cứng ngắc. Đây là thời điểm hắn gặp nào Uyển Cầm không có gì phản ứng, trong lòng hắn chợt rung động. A, nào Uyển Cầm lại rên rỉ một tiếng, Diệp Thần lúc này mới hiểu được, tiểu di nào Uyển Cầm nhất định là chúng rắn độc. Tiểu di nào Uyển Cầm sau lưng thượng bị độc xà cắn hai cái, mà bờ mông cùng trước ngực ngọc nhũ cũng bị độc xà các cắn một cái, nhìn bộ dạng độc này rắn độc tính khá lớn, tiểu di nào Uyển Cầm lúc này đã hôn mê đi, Diệp Thần hoàng hồn. Nhanh chóng lại đem tiểu di nào Uyển Cầm đặt ở tảng đá phía trên, này phải như thế nào là tốt, nơi này vừa không có bệnh viện, càng là hoang vu người ở, đi đâu đi tìm giải dược à. Này, này, dùng hồng loan chân khí giúp nàng giải độc a, dù sau này nàng đã thần trí mơ hồ, nghĩ đến cũng không sẽ bị nàng phát hiện. Diệp Thần nghĩ, bỗng nhiên duỗi tay chuẩn bị cởi bỏ tiểu di nào Uyển Cầm quần áo, Diệp Thần suy nghĩ một chút, vì ổn thỏa. Hắn vẫn giả bộ tính toán học tivi bên trong, đem tiểu di nào Uyển Cầm độc trong người dịch cấp hút ra, tiếp lấy lại phối hợp hồng loan chân khí cho nàng hoàn toàn chữa trị thì tốt. Nhưng này vị trí cũng quá cái kia, hai cái ở phía sau lưng, một cái tại mông trắng một cái tại ngực, trời ạ, cái này không phải là muốn cởi hết tiểu di nào Uyển Cầm mới được sao? Nếu như là tại tình huống bình thường phía dưới, Diệp Thần là cầu còn không được sự tình. Nhưng là vấn đề chính là trước mắt hai người vị trí tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, điểm ấy bao nhiêu làm Diệp Thần có chút cố kỵ. Bất quá bây giờ hai người nằm ở hang đá bên trong, hang đá nội ánh sáng âm u, Diệp Thần nghĩ đến một chút, lại lần nữa ôm lên tiểu di nào Uyển Cầm, đem nàng theo thủy đàm bên cạnh tảng đá phía trên ôm lên hướng đến nhất một bên khác trọng đại đất trống, sau đó đem tiểu di nào Uyển Cầm bình ở trên mặt đất. Tiểu di nào Uyển Cầm thon dài giống như hàm yên hẹp dài lông mày, hơi hơi nhíu, nắng ánh mắt, lực lực thất thần, sắc mặt nàng tái nhợt, chóp mũi chỗ có chút chút mồ hôi li ti tràn ra, có lẽ là bởi vì độc xà độc tính bắt đầu phát tác, nàng nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ lên. Tiểu di, người bị độc xà cắn, ta muốn với người đem nọc độc hút ra. Diệp Thần ân cần hỏi nói, nhìn tiểu di nào Uyển Cầm bộ dạng, độc tố chỉ sợ đã có một chút tràn ra rồi. Nếu như không thêm mau đem nọc độc hút ra lời nói, hậu quả nhất định là không thể thiết nghĩ. Ân, tốt, tốt, hừ. Nào Uyển Cầm hữu khi vô lực nói. Kia, ta đây liền cởi quần áo. Diệp thần nói, ân, được rồi, cởi, cởi quần áo, a à, hừ. Nọ Uyển Cầm vô thần mà mê mang ánh mắt, đột nhiên có một tia thanh minh, nàng dương mắt nhìn mắt bốn phía, có chút khẩn trương hỏi ta. Ta thương ở nơi nào? Thương tại ngực. Diệp thần do dự một chút, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật thì tốt hơn. A, như thế nào thương ở đó? Không muốn, quên đi. Nọ Uyển Cầm lắc lắc đầu, có thể ánh mắt kia trông nửa là ngượng ngùng, nửa là kiên quyết. Không được, tha không được dài như vậy thời gian, độc kia xà độc tính thật lớn, không thể kéo dài nữa, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp thần kiên trì nói. Chỉ có thể dùng biện pháp này sao? Có lẽ tìm một nhà bệnh viện là được. Nọ Uyển Cầm êm tai nói, kỳ thật nàng cũng biết trước mắt đang ở hoang đảo, nơi nào có khả năng có bệnh viện, nhưng là nói như thế nào cũng không thể khiến cháu Diệp thần tại kia xấu hổ địa phương, cấp chính mình hít thuốc phiện a, nàng nghĩ, nhịn không được liếc liếc nhìn một cái Diệp thần, tại đen tối dưới ánh sáng mặt, Diệp thần gương mặt lo lắng gương mặt do dự, chắc là đang lo lắng cho mình. Nghe được tiểu di Nọ Uyển Cầm nói như vậy, Diệp thần thầm nghĩ, thời gian không thể lại cởi xuống đi, bằng không tùy thời sẽ có nguy hiểm tính mạng, chính mình đem nàng lột sạch tốt, phía sau, Nọ Uyển Cầm dùng sức bài trừ một cái nụ cười Diệp thần, đừng lo lắng, tiểu di không có chuyện gì, chúng ta vẫn là nhìn nhìn nơi này là chỗ nào, nhìn nhìn có thể hay không tìm được nhân a. Vấn đề là ngươi độc, Diệp thần không biết nên nói cái gì cho phải. Nọ Uyển Cầm nói không có quan hệ, bởi vì chúng rắn độc, khiến cho huyết khí tăng lên. Làm Nọ Uyển Cầm khuôn mặt hồng nhuận, đoan trang văn nhã khí chất bên trong, ngậm một loại thành thục quyến rũ nữ nhân vị, làm Diệp thần nhịn không được nổ lớn nhất nhảy. Màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong hạ là dị thường đầy đặn thân hình, tùy theo tuổi tăng trưởng mà từ từ đẫy đà, lồi lõm thân thể đường cong cùng bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, đầy đặn bộ ngực vú sữa đứng thẳng tại mỏng manh quần áo trong phía dưới, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ lộ rõ đầy đặn hình dáng, cùng nhất hoàng mê người rãnh sâu. Hạ thân màu trắng tu thân váy dài gắt gao bọc lấy kia thon dài rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, buộc vòng quanh một cái tao nhã đường cong. Màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong phía dưới, màu trắng quần dài ở giữa ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái phình phình phụ bộ, làm Diệp thần không khỏi tâm hoảng ý loạn. Đen tối ánh sáng gạt bỏ không được Diệp thần lửa kia cay cay ánh mắt kia giống như một bó tia chớp, phóng tại Nọ Uyển Cầm thân thể yêu kiều phía trên. Bị Nọ Uyển Cầm nhạy bén bắt được rồi, Nọ Uyển Cầm hoảng loạn, nàng không phải là xuất trần thoát tục không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, nàng chính là một cái bình thường nữ tử, nếu như không muốn thêm một cái hình dung từ, thì phải là một cái xinh đẹp mỹ phụ, lúc này nàng trong lòng trồi lên khác thường khó nói lên lời cảm giác, càng là nhiều hơn một phần hoảng loạn. Nàng hoảng, nàng cấp bách nói chúng ta mau rời đi nơi này đi. Không, ta muốn cho ngươi đem rắn độc hút ra, bằng không nói ngươi sẽ chết. Diệp thần kiên quyết nói. Diệp thần ngươi. Nọ Uyển Cầm nói vẫn chưa nói hết, đã cảm thấy thân thể hoạt động không được, nguyên lai Diệp thần đã bắt được Nọ Uyển Cầm hai tay, hơn nữa dùng chân đè lại Nọ Uyển Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Diệp thần, ngươi, không muốn, a. Nọ Uyển Cầm không biết muốn nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Độc xà độc tính rất lớn, điểm ấy nàng chính mình hết sức rõ ràng. Nàng cũng không nghĩ chết, nhưng là trị liệu lại không thể làm cháu Diệp thần đến trị liệu a, này. Cái này tính không lan truyền đi ra ngoài, sau này mình như thế nào cùng hắn ở chung đâu này. Ngươi như vậy, ta về sau như thế nào gặp nhân à. Nọ Uyển Cầm tại hoảng loạn bên trong, cuối cùng tìm cho mình cái cớ, cũng không cách nào gặp người. Nếu như ta có thể cứu tiểu di mà không cứu, đến lúc đó thân hữu nhóm lại định thế nào ta. Ta lại có cái gì bộ mặt gặp người đâu. Diệp thần bình tĩnh nói. Ta. Nọ Uyển Cầm chặn miệng. Diệp thần nói thật không để cho nàng biết nói mới tốt nữa. Nọ Uyển Cầm thở dài. Không thèm nhắc lại. Nàng giống như đã nhận mệnh. Nhưng ngay khi bỏ đi tâm phòng cái kia một chớp mắt. Một lượng cảm giác khác thường vọt trong não mặt. Lại nghĩ đến tại trong nhà cùng cháu Diệp thần ấm vị. Cỗ này cảm giác khác thường là càng thêm mãnh liệt. Thân thể muốn cấp trong sinh mệnh cái thứ hai nam nhân nhìn sao. Nọ Uyển Cầm chúng rắn độc sau đó, toàn thân bùn rùn không sức lực, lúc trước vài lần thiếu chút nữa đã hôn mê, phía sau liên thủ cử đều cử không được, này cởi quần áo sự tình chỉ có thể làm Diệp thần đại lao. Nọ Uyển Cầm ngượng ngùng liếc liếc nhìn một cái cháu Diệp thần, chính mình cư nhiên bị rắn cắn đến cái loại này xấu hổ địa phương, lại muốn thoát đến hít thuốc phiện, trước ngực sau lưng, cộng thêm bờ mông, không phải là tất cả đều muốn bị hắn cấp nhìn một lần sao. Nàng nghĩ nhắm mắt lại, coi như đây là một hồi ác mộng tốt lắm, tâm lý lại ngứa, hình như còn có một chút mong chờ, nàng khuôn mặt đỏ, nàng có chút thống hận chính mình cái ý nghĩ này, mình là thì sao, thân thể muốn bị cháu Diệp Thần nhìn thấy, như thế nào còn. Còn có một loại lộ ra dục vọng rồi đâu này. Nàng trong lòng thầm mắng chính mình, đang chuẩn bị nhắm mắt lại, có thể Diệp Thần động tác làm nàng tâm lý bỗng nhiên trào lên đến đây một tia cảm kích, còn có chứa nhiều điểm thất lạc. Diệp Thần đang làm cái gì đâu này? Phía sau Diệp Thần thế nhưng gạt ống tay áo của mình đến, hướng đến mắt thượng hôn mê. Đứa nhỏ này, thật sự là lúc còn nhỏ. Nào Uyển Cầm tại nội tâm khen, nhìn không ra Diệp Thần tuổi không lớn, làm lên sự tình đến cũng là phân rõ nặng nhẹ. Diệp Thần cái kia hai bàn tay, ngay tại Nào Uyển Cầm thầm khen tiếng trung quang minh chính đại sờ lên Nào Uyển Cầm thân thể yêu kiều, lập tức giữ tại kia nhu nhuận tuyết trên vai. Nào Uyển Cầm xuyên màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong, là thượng hạng tơ lụa có khiếu, không chỉ có ánh sáng màu xinh đẹp, hơn nữa xúc tu trơn bóng khác thường, dù cho quần áo cũng muốn tuyệt hảo dáng người mới có thể thể hiện ra quần áo tuyệt diệu. Nào Uyển Cầm bả vai có chút dày, sờ lên mềm mại không xương, cùng tơ lụa có khiếu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trượt mà không ngấy. Diệp Thần một đôi bàn tay theo hai bên dần dần hướng ở giữa dựa. Này quần áo trong cổ áo đã ở giữa nghiêng về đi xuống, bàn tay to vượt qua áo, vào tay chỗ giống như một khối ôn ngọc giống nhau, ấm áp ôn nhu. Nào Uyển Cầm tuổi tác đã nhanh chóng 40 tuổi rồi, có thể thiên sinh lệ chất, năm tháng cũng không có tại trên người của nàng lưu lại cái gì nhăn nheo dấu vết, da các của nàng vô cùng kia tốt nhất tơ lụa có khiếu so sánh với, tại trơn bóng tinh tế phương diện này thế nhưng tương xứng, tơ lụa đều là mỏng manh, nhưng là nàng làn da là giàu có thanh xuân co giãn. Diệp Thần bàn tay to ôn nhu vuốt ve Nào Uyển Cầm tuyết gáy, một mảnh lửa nóng khí tức theo bàn tay to kia thượng truyền đến xuyên qua tuyết gáy, thẳng tắp tuôn hướng Nào Uyển Cầm ót, nàng yết hầu phát ra ừ âm thanh, không biết là bởi vì yêu thích, vẫn là đau đớn. Nào Uyển Cầm rên rỉ, làm Diệp Thần bàn tay to không còn làm dừng lại, bàn tay to ấn tuyết ngọc làn ra, thuận theo áo tự vạch xuống đến, trước đụng tới một cái nằm ngang nổi lên, chắc là Nào Uyển Cầm áo ngực, Diệp Thần không đi lý áo ngực. Tiếp tục hướng xuống chớn, này áo thuận theo thân thể, chậm rãi hướng ra phía ngoài sông ra, cuối cùng dung hợp tại một cái thân đối y chụp phía trên, y giữ lại mặt chính là cao mất ngọc nhũ vú sữa, kia tiếp lấy y chụp bàn tay to lúc nào cũng là hữu ý vô ý nhẹ nhàng tại ngọc nhũ vú sữa thượng phất qua. Diệp Thần tay làm Nào Uyển Cầm tâm run rẩy, tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, này to lớn vú vú sữa cũng theo hô hấp, trong chốc lát thật cao nhô lên, thân mật chèn ép đang tại tiếp lấy bàn tay to. Này đầy đặn ngọc nhũ vú sữa phía trên, bài trừ một cái xấu hổ tay ấn, trong chốc lát lại dần dần biến mất, kia quả cầu thịt thượng tay ấn lại đang co giãn dưới tác dụng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nào Uyển Cầm khuôn mặt đỏ, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, này. Hắn xác thực nhìn không thấy rồi, nhưng là chính bởi vì nhìn không thấy, hắn giải khởi y chụp đến, tốc độ cũng chậm, cũng còn thường thường đụng tới không nên chạm vào địa phương. Theo Diệp Thần cứng ngắc cánh tay phía trên, cũng nhìn ra đến, Diệp Thần hình như cũng có chút quẫn bách, Nào Uyển Cầm có chút nghĩ há mồm chỉ điểm một chút phương hướng, có thể nói đến bờ môi, vừa ngượng ngùng thu về, Diệp Thần cứ như vậy sờ sờ tác tác đem màu hồng phấn ngắn tay quần áo trong hoàn toàn giải xuống. Lúc này, Nào Uyển Cầm chỉ cảm thấy vú phải chợt nóng lên, bị một cái tay lớn cầm vừa vặn. Nha! Nào Uyển Cầm nhịn không được nũng nịu kêu to một tiếng. Thực xin lỗi, tiểu di, ta không phải là cố ý, ta chỉ là nghĩ đỡ lấy ngươi eo, đem quần áo trong cấp cởi bỏ. Diệp Thần nhanh chóng giải thích, kỳ thật hắn là cố ý sờ soạng một chút tiểu di Nào Uyển Cầm ngọc nhũ vú sữa, không biết vì sao, hắn chính là yêu thích loại này mang theo điểm cảm giác phạm tội khoái ý, bất quá vì bắt này đóa thành thục tuyệt mỹ thiếu phụ, ngẫu nhiên giả vờ thẹn thùng cẩn thận vẫn có tất yếu. Nào Uyển Cầm vốn là muốn chỉ trích Diệp Thần. Gặp Diệp Thần khẩn trương như vậy, nàng tâm lý mềm nhũn, nói không trách ngươi. Ngươi cũng không phải là cố ý. Nàng nói thì nói như thế, thân thể lại không hiểu được hướng bên phải nghiêng về một chút, vừa rồi vừa vặn nắm lấy Nào Uyển Cầm vú phải bàn tay to, vừa lúc ở hướng bên phải vừa động, nàng thân thể như vậy nhất nghiêng, ngọc nhũ vú sữa nhô ra, chèn ép kia dần dần đi xa bàn tay to, hình như có chút lưu luyến. ta là làm sao vậy? Nọ Uyển Cầm hoảng hốt, Trung yên lặng dò hỏi chính mình, cháu Diệp Thần tay di rời, ta tại sao muốn tiếp cận đâu này? Diệp Thần tay phải theo ngọc nhũ vú sữa trượt chân eo thon, hắn nhẹ nhàng ôm lấy tiểu di Nọ Uyển Cầm, tay kia thì tắc kéo lấy vạt áo, nhẹ nhàng trừ bỏ quần áo trong vừa đi, cũng chỉ còn lại có màu đen ren áo ngực rồi, màu đen ren áo ngực khẩn cấp dán vào Nọ Uyển Cầm thân thể, nâng lên kia cặp vú cao ngất vú sữa. Trung gian là bị màu đen ren áo ngực gần trói buộc hình thành thật sâu khe ngực, này màu đen ren áo ngực nút thắt chẳng phải là ở phía sau, mà là ở phía trước, Diệp Thần bàn tay to lại lần nữa phủ ở tại Nào Uyển Cầm trên vai. Lần này này hai bàn tay chẳng phải là thuận theo thơm ngon bờ vai theo hai bên hướng ở giữa thẳng tiến, mà là thuận theo thơm ngon bờ vai xuống, vào tay là trắng bóng một mảnh làn da, giống như doanh doanh nằm tuyết giống như, mềm mại cũng không lỏng nhẽo nhoét, tinh tế có phú chứ có giãn. Ngón tay nhẹ nhàng ấn, chính là một cái nhợt nhạt tiểu huyệt, vẫy tay xuống, kia ổ nhỏ nhi lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Diệp Thần tay, năm đầu ngón tay mở rộng, thuận theo tuyết bả vai, chậm rãi trơn xuống dưới, phong ấy làn da dần dần lên cao, cuối cùng đụng tới màu đen ren áo ngực bên cạnh, Diệp Thần hình như thở phào một hơi, Nọ Uyển Cầm nửa mông khiếm, nghiêng dựa vào một khối đá lớn, mà Diệp Thần thì tại nàng chính phía trước cách xa nàng rất gần, này tầng tầng lớp lớp một hơi. Lập tức liền phun tại Nọ Uyển Cầm trên người, ngứa, ấm áp, Diệp Thần thở phào một hơi, Nọ Uyển Cầm thân thể lại vẫn đang kéo căng đến quá chặt. Bởi vì cháu Diệp Thần không có chính xác tìm được địa điểm, hắn bây giờ tìm đến, cũng là Nọ Uyển Cầm mới mua không lâu màu đen ren áo ngực. Nọ Uyển Cầm hé miệng, đang chuẩn bị nhắc nhở, Diệp Thần. Bóp màu đen ren áo ngực ven, Diệp Thần làm một cái người bình thường dài nhất làm động tác, ngón tay cái bên ngoài. Còn lại tứ ngón tay tại bên trong, nắm chặt màu đen ren áo ngực biên nhi, này áo ngực phía dưới chính là tuyết phong rồi, Diệp Thần tứ ngón tay thuận thế mà lên, lập tức liền dán chặt vào ngọc nhũ vú sữa, xảo vô vừa khéo chính là, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa bò được cao nhất, này nhị ngón tay thiền lập tức liền kẹp lấy này có chút xương tấy mà vỉnh cao vú ngọc. Nha! Nọ Uyển Cầm rên rỉ một tiếng, nếu như lúc trước rên rỉ tràn đầy thống khổ, kia một chút hiện tại này một tiếng. Tại thống khổ bối cảnh phía dưới, càng nhiều hơn là một loại vui thích, đó là thông cảm ngượng ngùng vui thích. Diệp Thần tại bóp vú ngọc cái kia một chốc kia, hắn hình như có chút không rõ, cảm giác như vậy thật sự rất thư thái, thế nhưng theo bản năng hai ngón tay nhất rúm, nhẹ nhàng trêu đùa một chút, đầu vú liền giống như bị điện giật giống như, lập tức tăng lên. A, Nọ Uyển Cầm lại rên rỉ một chút, mắt đẹp rơi vào Diệp Thần trên người. Diệp Thần hình như cảm giác được giống nhau, hai tay giống như bị điện giật lập tức rút về, hắn cấp bách nói tiểu di, ta không phải cố ý, sờ ngươi đầu vú. Ngươi còn nói, Nọ Uyển Cầm tắc nũng nịu nói, quyến rũ và phong tình vạn trùng âm thanh vừa ra khỏi miệng, hai người đều là sừng sốt, Nọ Uyển Cầm lăng trung mang tao ta là thì sao, ta dùng như thế nào loại này tiểu nữ nhân khẩu khí đối với hắn nói chuyện a? Liền trước kia đối với lão công ta cũng chưa từng có đã nói như vậy à. Nói cũng liền nói, càng khó vì tình chính là, trời ạ, nhưng hắn là cháu của mình. Không khí khác thường, tại hai người ở giữa lan tràn, Diệp Thần cái kia hai bàn tay, năm ngón tay khẽ nhếch, hướng Nọ Uyển Cầm thẳng tắp ngọc nhũ vú sữa chậm chạp không dám xuống tay, hắn bịt mắt, tự nhiên không biết đây là cỡ nào mập mờ, Nọ Uyển Cầm tắc cũng là đỏ bừng mặt, tim đập như hươu chạy. Ta bắt đầu. Diệp Thần nói làm bộ đè lại, chuẩn bị cúi đầu xuống đi. Đừng. Nọ Uyển Cầm kêu lên, nàng nghĩ cùng không thèm nghĩ, đã nói ta nói phương hướng, ngươi lại. Ngươi động thủ lần nữa a. Diệp Thần gật đầu, nói tốt. Này âm thanh lại làm lại chát, làm hai người dọa nhảy dựng. Đặc biệt Nọ Uyển Cầm, nàng đã là người có kinh nghiệm rồi, nàng đương nhiên biết nam nhân vì sao phát ra loại này âm thanh. Nàng tâm giống như bị người khác nâng lấy giống nhau, trong chốc lát thác đến quang minh đỉnh phong nguyên lai, ta còn không có lão, chính mình vẫn có mị lực, trong chốc lát lại té tội ác vực sâu, trời ạ, này, ta đây là không phải là đang chọn đậu nam nhân à, có phải hay không đang chọn đậu cháu Diệp Thần a? Nàng cả người có chút như nhũn ra, hướng xuống lại rời một điểm, a, đúng, hướng xuống lại rời một điểm, tốt lắm, có thể. Ân, Nọ Uyển Cầm chỉ huy cháu Diệp Thần tay, khiến nó hữu kinh vô hiểm tại bụng của mình phía trên chạm đất. Đặt tại bụng thượng bàn tay to, rất nhanh di động, Diệp Thần thuận theo màu đen ren áo ngực rất nhanh liền tìm đến y chụp địa phương sở tại. Diệp Thần bận rộn một trận, nhưng là như thế nào cũng nhận lấy không ra kia nút thắt. Nào Uyển Cầm thở dài, nói ngươi lên đây đi. A, Diệp Thần tâm lý rung động, mông nhất khiếm, bất quá hắn lập tức minh đến đây, cái này ngươi lên đây đi không phải là bình thường nữ nhân cái kia ngươi lên đây đi ý tứ, không phải là làm chính mình xách thương lên ngựa, mà là làm tay của mình hướng lên đi, theo bộ ngực cởi bỏ áo ngực nút thắt. Hai tay hắn vừa run, liền vội vàng phủ tại Nào Uyển Cầm eo thon phía trên, vì phòng ngừa làm lỗi, hai tay hắn kéo mở, hình thành dạng cái bát, lập tức liền leo lên vú vú sữa. Vú vú sữa tại màu đen ren áo ngực phụ trợ phía dưới, tràn đầy cảm xúc, nó là đẫy đà, tuyết lê bình thường hình dạng, vừa vặn làm Diệp Thần bàn tay to cầm rắn rắn chắc chắc, nó là thẳng tắp, lòng bàn tay bên trong có hai cái đột kiều đỉnh phong, tại bàn tay to di chuyển bên trong, tại lòng bàn tay tao nhã xẹt qua. Không muốn, đừng, đau, a. Nào Uyển Cầm không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm lý cảm nhận, chỉ trích Diệp Thần. Có thể chính mình tâm lý cố tình có chút yêu thích, mặc kệ không quan tâm, chuyện này cũng không biết khi nào là một đầu a, nàng chỉ có thể đem đề tài khéo léo rời đi. Diệp Thần tỉnh ngộ, muốn đuổi nhanh chị thương mới đúng, hắn nói Tiểu Di, xin lỗi, chị thương quan trọng hơn. Nói hắn liền trực tiếp tại ngọc nhũ vú sữa thượng giải khởi màu đen ren áo ngực nút thắt đến đây, bởi vì nút thắt là đang tại phía trước, như vậy vừa đến bàn tay to ngay tại ngọc nhũ vú sữa thượng không ngừng sờ a, nhu a. Nào Uyển Cầm liếc liếc nhìn một cái cháu Diệp Thần, cũng may hắn nhìn không thấy, bằng không, hôm nay sợ rằng. Màu đen ren áo ngực cuối cùng cởi bỏ, Nào Uyển Cầm thân trên hoàn toàn trần trụi xuống dưới, nàng khuôn mặt đỏ tươi ướt át, Diệp Thần nói Tiểu Di, người nói vết thương một chút vị trí, ta tốt cho ngươi hút ra rắn độc. Tốt, ngươi tay, đi phía trước một điểm, lại tà một điểm, đúng, buông xuống đi thôi, ta, tại bên trong, không phải là chỗ đó. Là phía dưới, Nga Ân, không phải là phía dưới, là khe ngực bên trong, ta. Nào Uyển Cầm thẹn thùng chỉ đạo cháu Diệp Thần tay thượng động tác. Cô lỗ Diệp Thần nuốt ngụm nước miếng. Đừng nhúc nhích, không phải là, ta, chỗ đó, ngứa, ngươi nhúc nhích, ta, tốt lắm, có thể, ừ, ân. Nào Uyển Cầm rên gì nói, không đúng, xuống lần nữa một điểm, vú phải căn phía trên. Cô lỗ Diệp Thần lại nuốt ngụm nước miếng. Nào Uyển Cầm chỉ dẫn Diệp Thần tay dừng lại tại lồng ngực của mình, miệng vết thương tại khe ngực chỗ, đã biến thành màu đen, nhìn bộ dạng cũng sắp độc khí công tâm rồi. Diệp Thần đè lại miệng vết thương vị trí, chậm rãi tựa đầu dựa về phía trước đi, hút vào kia bị độc xà cắn địa phương, sau đó mãnh lực hút, theo lấy đem trong miệng máu đen phun đến một bên, sau đó lại bắt đầu hút lên đến, tuần hoàn vài lần về sau, Diệp Thần trong miệng thốt ra máu đen đã biến thành màu hồng. Nhìn đến nọc độc đã trên cơ bản bị Diệp Thần cấp hút đi ra. Lúc này, tùy theo nọc độc bị hút ra, Diệp Thần lại đang miệng vết thương phía trên dùng một chút nước miếng đắp lại miệng vết thương. Tại không có dược vật hoàn cảnh phía dưới, nhân nước miếng cũng có thể đảm đương một loại cầm máu dược vật. Đương Diệp Thần dùng miệng thủy bao trùm kia miệng vết thương về sau, trong lòng có điểm hoan hỉ, đè lại miệng vết thương tay cũng không tự giác làm Nào Uyển Cầm vú bên phải vú sữa nhẹ nhàng di động một chút. Tùy theo bàn tay to di chuyển, Nào Uyển Cầm kìm lòng không được a một tiếng, âm thanh bên trong bao gồm thống khổ, Diệp Thần liền vội vàng di chuyển bàn tay to, phía sau, Diệp Thần cũng không dám đi kích thích Tiểu Di Nào Uyển Cầm, chính là thành thành thật thật ấn, Nào Uyển Cầm nhắc nhở, từng bước làm tiếp. Dù sao Nào Uyển Cầm thương thế thật sự có chút nghiêm trọng, trước tiên đem cửa ải này qua nói sau. Diệp Thần cũng không có hướng đến phương diện kia nghĩ ý tứ, nhưng là Nào Uyển Cầm lại tâm lý nhộn nhạo. Hai người khoảng cách cực thấp, hiện tại lại là hít thuốc phiện thời khắc mấu chốt, Diệp Thần nhịn không được nghiêng lệch thân thể, nhìn dị thường nghiêm túc. Có thể theo hô hấp, kia đoàn nhiệt khí lập tức chạm vào tại lộ ra núi mềm phía trên, chỗ đó không chỉ có ngứa, lại tăng thêm Diệp Thần hai tay trái phải, giống như nắm lấy bánh lái giống nhau, nắm lấy Nào Uyển Cầm ngọc nhũ vú sữa, tại căng thẳng buông lỏng làm ngọc nhũ vú sữa thượng dần dần phồng lớn lên, đối với Nào Uyển Cầm ảnh hưởng càng sâu chính là tâm lý biến hóa. Tuy rằng cháu Diệp Thần là đang tại cấp chính mình hít thuốc phiện, nhưng này động tác đúng là chính mình dưới sự chỉ dẫn nhất hoàn thành. Lại là sờ vú trái, lại là sờ vú phải, lại là khe ngực chỗ sâu, giống như quầng vú ngứa. Lần này phía dưới tiến hành, Nào Uyển Cầm đã không còn là xấu hổ thẹn thùng rồi, lại có từng đợt khoái trá, này. đây là hít thuốc phiện sao? Không phải là, đây là chính mình tại chỉ dẫn Diệp Thần ngoạn chính mình cặp vú. Hơn nữa nam hài này vẫn là cháu của mình, nào Uyển Cầm xấu hổ cũng sung sướng. Nọc độc cuối cùng hút ra rồi, hai người nhẹ nhàng thở ra, lại có một chút lạnh nhạt mất mát. Diệp Thần lại bắt đầu bước tiếp theo hành động nói Tiểu Di, ngươi hạ thấp thân thể a, ta lại cho ngươi hút. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nào Uyển Cầm thế nhưng không còn cự tuyệt Diệp Thần đề nghị, nàng tại Diệp Thần nâng đỡ, nhẹ nhàng ghé vào chính mình quần áo trong phía trên mặt đất cảm giác mát rượi lập tức liền tại ngọc nhũ vú sữa chỗ lan tràn ra, làm nào Uyển Cầm tâm trung dâng lên một trận diễm lệ cảm giác. Đợi Tiểu Di nào Uyển Cầm hạ thấp thân thể, Diệp Thần lập tức lột xuống che tại ánh mắt thượng ống tay áo, một khối mê người thân thể xuất hiện tại trước mặt, Tiểu Di nào Uyển Cầm sáng bóng mái tóc dài rác tại thơm ngon bờ vai phía trên, trừ bỏ kia trúng rắn độc địa phương biểu hiện hắc nhan sắc, còn lại địa phương giống như một khối tuyết ngọc giống nhau, tại hang đá nội đen tối dưới ánh sáng tỏa ra mê người sáng bóng, trắng nõn thân thể giống như một cái xưởng miệng bạch ngọc bình hoa, tại thơm ngon bờ vai chỗ cho rằng rộng lớn. Mà càng đến gần hạ tắc dần dần thu nạp, tại eo thon chỗ hình thành một cái hoàn mỹ hai pec bon, qua eo thon co trượt phóng đại, đó là béo mập mông ngọc, vậy có thần bí tam giác khu vực, Diệp Thần thật sâu hít thở một cái không khí, hé miệng nhẹ nhàng hôn hướng về phía nào Uyển Cầm trúng độc địa phương. A, một trận rên rỉ từ nhỏ Di nào Uyển Cầm trong miệng phun ra, Diệp Thần ôn nhu đem Tiểu Di nào Uyển Cầm mái tóc lũ ở tại một bên, hắn hạ thấp thân thể, khô ráo như là lửa nóng môi nhẹ nhàng hôn vào Tiểu Di nào Uyển Cầm lưng ngọc phía trên. Lưng ngọc một mảnh lạnh lẽo, nửa bên vết máu, Diệp Thần hôn lên miệng vết thương phía trên, hung hăng mút lên. Nào Uyển Cầm đột nhiên cảm thấy sau lưng dựa vào tà địa phương, từng đợt nóng rực cảm giác, một cổ cường đại hấp lực truyền đến, hình như huyết mạch đều tại nghịch truyền, bị cuốn khỏa, bị hút mút mà ra. Nha! Nàng ngẩng đầu lên, nhếch lên thân thể, rên rỉ trầm thấp. Hừ! Diệp Thần hít một hơi máu đen, phun ở tại một bên. Hỏi Tiểu Di, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đau lắm hả, ta đây nhẹ một chút tốt lắm. Không, không cần, ta, ngươi cẩn thận một chút, trăm vạn không muốn chính mình lại nhiễm lấy độc. Nào Uyển Cầm chán hướng xuống, êm tai nói, cũng không biết trên mặt là dạng gì biểu cảm, chẳng qua tại u lãnh dưới ánh sáng, vốn là đạm bạch tuyết gáy, quả thật đỏ bừng một mảnh, biểu hiện nào Uyển Cầm quẫn bách cùng ngượng ngùng, mới vừa rồi bị sờ soảng kia ngạo nhân cặp vú. Còn có thể lừa mình dối người, không có bị cháu Diệp Thần nhìn thấy, nhưng bây giờ toàn bộ sau lưng cũng là hoàn toàn dừng ở Diệp Thần trong mắt. Tiểu Di yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận một điểm. Diệp Thần nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn nào Uyển Cầm nghiêng người, bởi vì chen ép sở lộ ra cái kia một đoàn trắng nõn vú lớn vú sữa, tưởng tượng trung tướng nào Uyển Cầm nhẹ nhàng lật người, kia trước ngực, bụng là như thế nào mê người a. Chương 0839 tình thiêu mỹ thiếu phụ nào Uyển Cầm. Diệp Thần lại mút vài hớp, thẳng đến chảy ra máu tươi đến, hắn mới vừa rồi đem nước miếng của mình nhẹ nhàng cấp nào Uyển Cầm vẽ loạn đi lên. Tiếp lấy hắn liếc về phía kia tròn xoe mông cong, nói Tiểu Di, ta giúp ngươi đem váy giải cấp thoát a. Ngươi có thể hay không cách, váy hút à. Nào Uyển Cầm nhỏ tiếng thương lượng, tại cháu Diệp Thần trước mặt. Đem chính mình trắng nõn nà mông lộ ra đến, làm cái này đoan trang mỹ phụ lại do dự, nội tâm tràn đầy dãy rủa. Nếu như không cởi váy lời nói, vậy muốn xé rách váy rồi, nhưng là váy tê hỏng, đây cũng là đào biệt lập, khẳng định tìm không thấy khác quần áo, vạn nhất có nhân tới cứu chúng ta rồi, nhìn thấy Tiểu Di như vậy sẽ không tốt. Diệp Thần thực đứng đắn phản đối nói. Một mặt là truyền thống đạo đức ràng buộc. Mà đổi thành ngoại một mặt là vi phạm đạo đức cấm kỵ yêu đương vụng trộm cảm giác kỳ dị, giống một cái quái dị thú chính lặng lẽ cắn nuốt nào Uyển Cầm tâm, đó là một loại chưa từng có linh hồn xúc động, đó là một loại bình thường nghĩ cũng không nghĩ một chút tội ác quan niệm, nhưng là tại theo hoang vu người ở đảo biệt lập, tại đây thanh u hang đá bên trong, tại cháu Diệp Thần nóng rực ánh mắt nóng bỏng phía dưới, loại này yêu đương vụng trộm vi phạm đạo đức cấm kỵ diễm lệ và cảm giác quái dị. Đột nhiên bạo phát. Hắn suy nghĩ còn rất chu toàn. Nào Uyển Cầm trong não xẹt qua cái này ý nghĩ, trong lòng cân bằng lập tức nghiêng về, đạo đức quan niệm, bị nổ lớn đánh tan, ném tới ngoài 9 tầng mây được rồi, ngươi động thủ đi. Nào Uyển Cầm nói, khóe miệng trồi lên một tia ngượng ngùng nụ cười, giống như trở lại thanh thuần thiếu nữ thời đại, không đúng, nàng càng giống như một bó kiều diễm dạ lai hương, hướng về nhẹ nhàng cởi bỏ chính mình quần áo cháu Diệp Thần, một chút mong chờ, một chút say mê, nàng không có thiếu nữ ngây ngô cảm giác, chỉ có thục nữ phong tình, rõ ràng biểu lộ ra một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào ý tứ. Vậy ngươi cởi a, cẩn thận một chút, vất vả ngươi. Nào Uyển Cầm nói thật nhỏ nói, trời ạ, ta như thế nào sẽ đồng ý đâu. Váy phá, có thể gọi hắn cởi xuống chính mình xuyên hắn đó a. Dù sao hắn vẫn là một cái đại nam hài, điểm ấy so với chính mình tốt hơn rất nhiều. Cháu không khổ cực, có thể vì tiểu di cống hiến sức lực, là ta tam sinh tu đến có phúc. Diệp Thần nói, lời này minh nếu khiêm tốn, là khách sáo, sự thật thượng lại dường như muốn nói, chính mình thực hưởng thụ đoạn này gặp được. Này một nửa đứng đắn một nửa trêu đùa lời nói, làm nào Uyển Cầm đầu óc nóng lên, cảm thấy đứa nhỏ này tuổi càng lớn người càng đến càng khôi hài hài hước. Không giống bình thường gặp được cái kia một chút ngu dốt quân tử, ngày sau ai gả cho hắn, hẳn là hạnh phúc a, hạ thân của nàng nóng. Diệp Thần không ngờ tới tiểu di nào Uyển Cầm lại lốt như vậy nói chuyện, hắn có một chút sững sờ, ánh mắt liếc về phía này màu trắng váy dài, trừ bỏ chúng độc địa phương bị nọc độc nhuộm thành màu đen, còn lại địa phương nghĩ bạch ngẫu bình thường thuần trắng không rảnh, này váy dài là tu thân, đầy đặn tròn xoe mông đẹp tại nó phác họa hạ làm người ta nhìn một cái không sót gì. Nó buộc được thật sự là thật chặt rồi, liền bên trong quần lót ren cạnh góc đều có thể thấy rõ ràng, Diệp Thần lửa nóng bàn tay to lập tức đặt tại nào Uyển Cầm mông đẹp phía trên. Diệp Thần vượt qua nào Uyển Cầm thân thể, quỳ gối tại nàng đầu gối khớp xương chỗ, một đôi bàn tay tiếp lấy xẹt qua mông ngọc, đưa về phía nào Uyển Cầm eo nhỏ, nhẹ nhàng cởi bỏ nào Uyển Cầm đai lưng. Nha, rất đau. Nguyên bản kiên cường nào Uyển Cầm không biết khi nào thì, lại có một ít nữ nhi thái. Ngay vừa rồi bị độc xà đuổi theo hắn nhóm bọn hắn thời điểm nào Uyển Cầm vẫn là cắn chặt hàm răng, kiềm chế bứt rứt đau đớn, một tiếng cũng không cổ họng. Bây giờ lại nhẹ nhàng chạm đến một chút, nàng liền không nhịn được rên gì, bất quá này âm thanh hình như cũng không tất cả đều là sợ đau đớn, cũng là có này một chút nói không rõ yêu kiều nũng nịu. Hay là, nàng động tình, Diệp Thần sửng sốt, kỳ thật Diệp Thần chính là hướng nhân cơ hội chạm một chút tiện nghi, thỏa mãn một chút tâm lý cảm giác thành tựu. Dù sao tiểu di nào Uyển Cầm trung rắn độc tương đối nghiêm trọng, hắn sợ ảnh hưởng nhỏ di nào Uyển Cầm thương thế. Ta đã biết, ta nhẹ một chút, Diệp Thần nói. Diệp Thần, người muốn thời khắc cũng gọi ta tiểu di. Nào Uyển dưới đàn ý thức trả lời, Diệp Thần sửng sốt, hiện tại trường hợp này, chính mình tại cởi quần của nàng như thế nào đột nhiên đến đây một câu như vậy, vốn là Diệp Thần còn cho rằng nào Uyển Cầm sẽ không nói, mà nào Uyển Cầm cũng sửng sốt. Nàng tâm lý một mực có cái loại này vi phạm đạo đức cấm kỵ cảm giác này làm nàng giống như hút ăn nha phiến giống nhau, tại lâng lâng bên trong, dục tiên dục tử, cực kỳ hưởng thụ, có thể thốt ra, cũng là có một chút xấu hổ, nàng tức giận nói. Còn lăng cái gì, cởi nhanh một chút a. Nhất thời, chủ động biến thành bị động ngược lại chủ động, Diệp Thần tâm lý tràn đầy tò mò, nghe lời lui xuống tiểu di nào Uyển Cầm màu trắng váy dài. Mỡ dê ngưng tụ thành bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt sinh đẹp ngọc hai chân hiển lộ đi ra, mà mông trắng thượng dĩ nhiên là mặc lấy chạm rỗng màu đen quần lót ren, tại bông tuyết vậy chạm rỗng bên trong, là trắng nõn tròn trịa mông cong, một đạo quỷ phủ thần công vậy khắc thành khe mông, theo bên trong xẹt qua, không chỉ có không có phá hỏng chỉnh thể mỹ cảm. Ngược lại càng tăng thêm sắc thái thần bí, phát tán mê người trơn bóng. Nhìn cái gì, còn không nhanh chóng cởi xuống. Nào Uyển Cầm có chút phò đã mẻ lại sức ý vị. Tốt, lập tức liền cởi. Diệp Thần nói. Kỳ thật chỉ còn lại có chạm rỗng màu đen quần lót ren cùng tất chân rồi. Trực tiếp xé rách không phải được nha, cần gì phải thoát đâu này. Huống hồ này tất chân vẫn chỉ là thẳng đồng thức. Háng màu trắng ren nhiệt một bên đem chân thịt phác hòa càng thêm đầy đặn mê người. Có thể tại đây quanh co khúc khuỷu cảnh tượng phía dưới. Hai người ai cũng không nghĩ đến, hoặc là nghĩ đến cũng không nói. Diệp Thần đem hắn bàn tay to theo xương hông chỗ đưa đến tiểu di nào Uyển Cầm dưới người. Nào Uyển Cầm bờ mông chưa nạp, làm bàn tay to thoải mái chen vào. Vào tay là cao long phần mu, dưới phần mu tươi tốt rừng cây. Không biết là rừng cây cỏ nhỏ quá quật cường, vẫn là này chạm rỗng màu đen quần lót ren khe hở quá lớn. Hắc rừng cây nhao nhao lộ ra, Diệp Thần nhịn không được điều khiển hai cái. Đã cảm thấy tiểu di nào Uyển Cầm hạ thân một trận nhẹ run. A, đừng nhúc nhích, rất nhám. Nào Uyển Cầm nói, nàng không phân rõ đây rốt cuộc là cháu Diệp Thần cố ý, hay là vô tình, bất quá này vừa vặn nghênh hợp nàng lúc này tâm cảnh, nàng thật dài mở miệng khí, nói ngươi cởi a. Cẩn thận, đừng kéo, đừng kéo, mau mau, rất nhám. Mau mau, nga, lông mở u a, ta đã biết, Diệp Thần mau nói. Ngươi tiểu tử này, thật sự là thô lỗ, nào Uyển Cầm trách mắng. Diệp Thần nhẹ nhàng lột ra chạm rỗng màu đen quần lót ren, nồng đậm cỏ thơm phía dưới, kia mê người đào nguyên chính như ẩn như hiện, đào nguyên chỗ cỏ thơm giống như dính thủy giống như, ướt sũng, vốn là dán vào đào nguyên, tùy theo chạm rỗng màu đen quần lót ren bị kéo hạ ngược lại đính, tại hang đá đen tối dưới ánh sáng, yêu thủy thành châu, trong suốt lóng lánh. Dù sao cũng là thành thục phụ nhân, nào Uyển Cầm tại cháu Diệp Thần dưới sự vuốt ve thân thể dù sao vẫn có phản ánh, Diệp Thần tùy ý liếc hai mắt. Kia chạm rỗng màu đen quần lót ren hả để cũng là ướt sũng, lòng hắn rung động, nhịn không được nhẹ nhàng cầm lấy chạm rỗng màu đen quần lót ren ghé vào mũi, nhẹ nhàng nghe thấy một chút, nhưng này cái thời điểm, nào Uyển Cầm không biết bởi vì sao nguyên nhân thế nhưng quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, lần này bắt vừa vặn. Diệp Thần khuôn mặt lập tức đỏ, hắn giải thích tiểu di. Ta, chán ghét, ngươi như thế nào, tại sao như vậy à? Nào Uyển Cầm hỏi ngươi còn muốn không muốn cho ta hút. Diệp Thần duỗi tay chạm được Nào Uyển Cầm đẫy đà tròn xoe mông đẹp, giữ tại trong tay, là như vậy đầy đặn, nhẹ nhàng sờ một cái, là như vậy trơn mềm, xoa bóp, nguyễn nếu không có cốt, ấn ấn, co giãn kinh người. Hắn gần xuống thân thể, một cỗ thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể cùng yêu thủy dâm mỹ mùi tanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, xông vào mũi mà đến, làm Diệp Thần đầu óc một trận thanh tỉnh, một trận mê loạn. Diệp Thần nhịn không được nói thơm quá a. Nói, hắn nhíu nhăn mũi, phát ra vang dội tiếng mũi, giống như đang dùng lực thưởng thức này mùi thơm giống nhau. Nào Uyển Cầm tâm trung vui vẻ, cuối cùng có người nhận thức ý thức được chính mình mùi thơm cơ thể rồi, nhiều năm như vậy từ không có người đã nói như vậy, cũng chưa từng có phụ tại nàng dưới hông người qua, nàng kia mê người đào nguyên là mùi thơm, tùy theo yêu thủy tràn ra, sẽ có nhàn nhạt mùi hoa. Ngươi, mau hút a. Về sau lại nghe thấy. Nào Uyển Cầm thẹn thùng nói. Diệp Thần sửng sốt, qua thôn này còn có tiệm này sao? Sau này mình còn có thể nhìn thấy tiểu di nào Uyển Cầm thân thể yêu kiều sao? Nàng lời này là có ý gì đâu này? Diệp Thần trong lòng nhất hoảng, cảm khái nói này hương vốn có ở trên trời, nhân gian khó được vài lần nghe thấy. Ai, qua tối nay, không biết khi nào thì mới có thể ngửi được như vậy mùi thơm cơ thể a. Nào Uyển Cầm khuôn mặt giống như hỏa thiêu giống nhau, đỏ rực một mảnh, có thể cậu kia quẫn thẹn cảm lại không còn sót lại chút gì, tâm hải nổi lên một tia gợn sóng mùa xuân bạch tuyết, đương là chi kỳ người sở tấu, chính mình bước này thân thể yêu kiều có phải hay không hẳn là hiến cho hiểu được chiều mến người đâu này. Tiểu chứng thối, lại dám đùa giỡn tiểu di. Không biết vì sao, Nào Uyển Cầm lúc nào cũng là yêu thích cường điệu mình là Diệp Thần tiểu di, giống như chỉ có như vậy. Mới có thể kích thích lên trong lòng nàng thật lớn cảm giác thỏa mãn, hoàn toàn đè nén xuống kia vi phạm đạo đức khoái cảm. Ta cũng chỉ là nói thật là nói nha, ta chưa từng có ngửi qua loại này hương vị. Diệp Thần có chút tiếc nuối nói. Đó là đương nhiên, ngươi tuổi còn nhỏ nha. Nào Uyển Cầm nói, về sau có lẽ sẽ có cơ hội ngửi được. Nghe thấy ai đây này? Diệp Thần hỏi, có lẽ chỉ có tiểu di trên người ngươi mới có loại này hương vị. Cái khác cũng không có chứ. Ta. Nào Uyển Cầm buồn bã cười ta mà là ngươi tiểu di. Kia, vậy sau này chúng ta còn có thể như vậy phải không? Diệp Thần nhẹ nhàng châm ngòi một chút tiểu di Nào Uyển Cầm tâm huyền. Nào Uyển Cầm hình như cũng có một chút thất lạc ngươi nhanh chóng cho ta hút ha, đợi độc máu công tâm, rốt cuộc không có sau đó. Diệp Thần hé miệng, nhắm ngay bị độc xà cắn vị trí, nhẹ nhàng hút mút. Một bàn tay đỡ lấy một nửa kia tuyết trắng cặp mông, ánh mắt lại kìm lòng không được liếc về phía kia ngọc câu trung ẩn sâu hoa cúc môn, tại nhiệt liệt thân thể dụ dỗ phía dưới, tại xa hoa lãng phí khí tức dưới sự kích thích, tại mập mờ chiêu chọc người tư thái câu dẫn phía dưới, tại tựa như vợ chồng ngôn ngữ dưới sự chiêu đùa, Diệp Thần dần dần cũng có phản ánh. Chiêm chiếp, Diệp Thần hút mút, tùy theo hắn trầm trọng hô hấp, bao quanh nhiệt khí, phun tại Nào Uyển Cầm mông, này nóng hầm hập khí tức trong chốc lát trực tiếp phun tại vành cao bờ mông, tại gió mát cùng nhiệt khí khoảng cách dưới tác dụng, mông trắng hơi hơi run rẩy, giống như trơn bóng ti gấm, nổi lên nhiều điểm nhăn nheo, nhưng là kia ấm áp bàn tay to, nhẹ nhàng huy động, lập tức lại đem này nhăn nheo cấp triển bình, nhiệt khí trong chốc lát lại phun tại khe mông phía trên, lửa nóng khí tức, xuyên qua sừng sững tường thịt. Thẳng tắp nhằm phía hoa cúc môn, phảng phất có một cái ngón tay tại hoa cúc trên cửa nhẹ nhàng chơi đùa, nó trước ấn ấn bốn phía, tiếp lấy mới nhẹ nhàng điểm một chút hoa cúc môn, từng trận nhiệt lưu truyền đến, làm hoa cúc môn nhịn không được nhẹ nhàng mở ra, tiểu tử này xảo ngón tay lập tức liền nhập vào hoa cúc môn, muốn thật sự là một cái ngón tay nhét vào hoa cúc môn, kia ngược lại tốt lắm, này nhiệt khí lập tức chui vào hoa cúc môn bên trong, làm hoa cúc môn nội một đoàn nóng ẩm, có chút ngứa ngáy, có chút hư không, nhiệt khí trong chốc lát lại nghịch ngợm theo khe mông trung trượt xuống, giống như một đoàn sương mù lướt qua nóng ẩm đại môi âm hộ, bao phủ tại xanh tươi tốt hắc rừng cây phía trên. A, Nạo Uyển Cầm nhịn không được kêu lên, trong lòng nàng thầm nghĩ, cái này tiểu chứng thối nhưng là đang cố ý khiêu khích ta sao? Nàng phương tâm không có vừa rồi kia ti áy náy, có chính là một loại quỷ dị vui thích cảm giác, có cấm kỵ yêu đương vụng trộm bất an, Diệp Thần hô hấp lúc nhẹ lúc nặng, này gọi ra nhiệt khí trong chốc lát thượng rời, trong chốc lát hạ đi, làm Nạo Uyển Cầm hạ thân ngứa, ma ma. Tiểu Di, ngươi làm sao vậy, có phải hay không hút dùng quá sức? Diệp Thần hỏi nếu không, ta giúp ngươi xoa xoa a. Nha, không, không muốn nhu, a, ngươi, ngươi giúp ta lau một chút mông, ừ, Nạo Uyển Cầm nói. Là nơi này sao? Diệp Thần vuốt ve vân vê này tuyết trắng mông cong. Không phải là nơi nào, đi phía trái một bên điểm. Nạo Uyển Cầm giọng nhẹ nhàng nói, này âm thanh nửa là kiều nũng nịu, nửa là khẩn cầu. Có thể cố tình là dị thường dễ nghe, giống như một cái ôn nhu tay nhỏ chính nhẹ nhàng vuốt ve dưới hông dương vật, làm Diệp Thần hạ thân chướng đến cấp bách thô, hắn nuốt khô miệng vẽ loạn, nói này. Là khe mông sao? Không phải là khe mông, là hoa cúc môn. Nạo Uyển Cầm ngượng ngùng nói. Nga, người lỗ đít ngứa à? Diệp Thần không biết làm sao muốn làm, đột nhiên nói ra loại này có thương thích phong cảnh lời thô tục. Có thể Nạo Uyển Cầm thần sắc bị kiềm hãm, lại tiếp lời nói đúng. Chính là lỗ đít, chỗ đó rất ngứa, ngươi giúp ta gãi gãi. Tay ta không quá sạch sẽ, nếu không ta bang Tiểu Di ngươi thổi một chút ha. Diệp Thần đề nghị. Nạo Uyển Cầm mặt nóng lên, nàng thầm nghĩ tên tiểu oan gia này tiểu chứng thối, nhân ra chỗ đó ngứa, còn không phải là cho ngươi cấp thổi được rồi, này. Điều này sao còn có thể cho ngươi thổi a? Không cần. Ngươi liền xoa xoa nàng thì tốt, Nạo Uyển Cầm nói. Ta đây giúp ngươi móc móc a. Nói, Diệp Thần liền đưa ra chỉ một ngón tay đến, tại phía trên nhổ nước miếng, một bàn tay đem chặt chẽ dài rộng mông trắng, gắt gao đẩy ra, cúc môn phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Trời ạ, này thật đúng là cái vưu vật, kia hoa cúc môn đều là màu hồng phấn, Diệp Thần đưa ngón tay tại Nạo Uyển Cầm hoa cúc môn phụ cận nhẹ nhàng xoa bóp đến hai cái, nói còn ngứa sao. Ngươi vói vào, móc móc. Nạo Uyển Cầm nói, trời ạ, ta là thì sao, không chỉ có làm cháu của mình Diệp Thần cởi quần áo, sờ soạng bộ ngực sữa vú sữa, còn làm hắn nhìn chỗ đó, bây giờ lại để cho hắn đem ngón tay đưa đến chính mình lỗ đít đi, hơn nữa, còn nói lỗ đít móc à. Những cái này chưa bao giờ nghĩ đến hạ lưu chữ, nàng như vậy nghĩ, vừa vặn thể đã có loại nói không ra vui thích cảm giác. Bỗng nhiên nàng đã cảm thấy hạ thân một lượng dòng nước ấm như thế nào cũng khống chế không nổi, đột nhiên thuận theo đào nguyên chỗ sâu nội bức tường chảy ra, lập tức hương vị càng thêm dày đặc. Diệp Thần trơ mắt nhìn Tiểu Di Nạo Uyển Cầm chảy xuống một chuỗi trong suốt yêu thủy, hắn nhịn không được nuốt hớp nước miếng, điều này thật sự là quá thơm diễm. Tiểu Di, ta cắm đi vào nữa à? Diệp Thần cố ý khiêu khích, hắn hình như có chút minh bạch, chính mình nói càng thô tục càng vi phạm đạo đức. Tiểu Di Nạo Uyển Cầm lại càng có hứng thú. Cắm vào a, hung hăng cắm vào a. Nạo Uyển Cầm vểnh lên đầu nói nha. Lỗ đít một trận phong phú cảm giác truyền đến, nàng nhịn không được hít vào nâng mông, hoa cúc môn mạnh mẽ co lại, đem Diệp Thần ngón tay gắt gao gắp lên. Nếu như là kẹp chặt dương vật, thật là tốt biết bao a, Diệp Thần đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng khẽ cong. Móng tay lập tức theo kia tràn đầy nhăn nheo tường thịt thượng xẹt qua. A, ngươi, ngươi thật là xấu a. Ai cho ngươi động, a, chỉ làm cho ngươi cắm đi vào. Ngươi động, động cái gì a? Ừ. Nạo Uyển Cầm nói a. Ngươi tại sao lại cắm vào một cái ngón tay a? A, đừng, đừng làm rộn, hít thuốc phiện a. Không ngứa, a. Nạo Uyển Cầm mông run rẩy, đứt quãng nói. Diệp Thần đưa ra đầu ngón tay, hỏi Tiểu Di, thoải mái sao? Ngươi có cho người khác đã làm chuyện này sao? Nào Uyển cầm đề ra nghi vấn nói. Không có, ta chỉ làm cho ngươi quá lúc này đây. Diệp Thần nói. Vậy ngươi động tác như thế nào như vậy thuần thục? Nào Uyển cầm tiếp tục không buông tha hỏi. Ta nơi nào thuần thục nữa à? Diệp Thần nói. Ai quản ngươi thuần thục không thuần thục rồi, tốt lắm, cho ta hút ha, nếu không hút, đến lúc đó liền thật độc khí công tâm. Nào Uyển cầm nói. Chiêm chiếp. Diệp Thần tiếp tục hút lên độc đến, một lát sau, rắn độc cuối cùng bị toàn bộ hút ra rồi, Diệp Thần lại dùng chính mình cấp nước miếng cấp bị thương địa phương sức một chút, sau đó lại cầm hai khối bố đem miệng vết thương băng bó một chút. Làm xong chuyện này sau đó, Diệp Thần chính muốn nói chuyện, đột nhiên Nào Uyển cầm nói Diệp Thần, ngươi nhìn, đó là cái gì? Nguyên lai tại rắn độc bị cháu Diệp Thần hút ra sau đó, Nào Uyển cầm vốn là tính toán di chuyển một chút thân thể. Khi nàng hơn nâng lên kia ngượng ngùng gò má, phát hiện bốn phía không ngừng thoáng hiện hào quang, loại này quỷ dị biến hóa làm Nào Uyển cầm lập tức theo cấm kỵ yêu đương vụng trộm khoái cảm bên trong thanh tỉnh lại, quá đẹp a. Nào Uyển cầm lúc này không tự chủ được tán thưởng quan sát trước cảnh đẹp. Là cái gì à? Vốn là Diệp Thần đang cùng bên trong thân thể kia hừng hực dục hỏa làm mãnh liệt dẫy dụa, đang tại nằm ở mâu thuẫn bên trong, nghe được Tiểu Di Nào Uyển cầm lời nói. Đưa mắt tìm Nào Uyển cầm con mắt nhìn đi qua, đập vào mắt trước, là vô số nhiều điểm hào quang tại bốn phía màu trắng tường đá phía trên, giống như là sao trên trời bình thường tại nháy mắt, tại hang đá bốn phía trơn bóng trên bức tường mặt tùy theo kia nhất đám nước trong mà không đoạn di chuyển, cấp hang đá tăng thêm vô số mỹ cảm, nhìn đến này cảnh đẹp sau đó. Diệp Thần mới tươi tốt dục hỏa mới hơi hơi bình tĩnh xuống, hắn bắt đầu đánh giá chung quanh trước mắt thân ở hoàn cảnh.